Chương 576, hối cải để làm người mới nhất càng. Hạ Hầu Tương nói thẳng, ta chẳng bao giờ nghĩ tới nhìn người chuyện cười. Tuy là, lão tổ nhất sau khâm định Hạ Hầu Kiệt vì thiếu chủ. Nhưng, hắn theo không oán nói. Càng chưa từng đố kỵ. Hạ Hầu Kiệt hai tay gánh vác ở về sau, mỉm cười nói, thôi đi, ta đoạt thuộc về ngươi thiếu chủ vị, trong lòng ngươi hội không có một xíu hận ý. Hội không muốn nhìn ta cho cười. Lao tổ thích nhất hậu bối là Hạ Hầu Tương. Ban đầu dự định lập hạ thiếu chủ vị, cũng là Hạ Hầu Tương. Chỉ là, bởi vì món đó giết lầm hắn song thân sự tình về sau, lão tổ xuất phát từ hổ thẹn, mới đưa thiếu chủ vị đổi thành Hạ Hầu Kiệt. Hạ Hầu Tương chân thành nói, ai làm thiếu chủ đều không quan hệ, ta chỉ hy vọng Hạ Hầu thần môn có thể một mạch hương thịnh. Rồi trá. Hạ Hầu Kiệt cười nhạt, nhân tính đều là ích kỷ, vô dục vô cầu người, căn bản không tồn tại. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Hạ Hầu Tương thản nhiên nói, nói chung, hy vọng ngươi có thể hấp thu lần này giáo huấn, thống cải tiền phi, không muốn lại sai xuống phía dưới. Hạ Hầu Kiệt cười ha ha. Sai thì như thế nào? Lao tổ hội nguyên nhân này nghiêm phạt hắn sao? Sẽ không, bởi vì Lao tổ thiếu hắn. Hai người tới đảo giữa hồ, đao tướng điện trung. Mắt thấy Lao tổ cùng một đám tộc trung hạch tâm, tất cả đều ở đây. Hạ Hầu Kiệt trong lòng không hề hoảng loạn, chấn định như làm cất bước đi vào. Hắn mặt như xuân phong, không kiêu ngạo không xiểm nịnh thi lễ, tham kiến Lao tổ. Hạ Hầu Lao tổ già nua đôi mắt theo dõi hắn, nói, Hạ Lao tổ có chuyện hỏi ngươi, ngươi không được nói xạo. Đúng. Hạ Hầu Kiệt thập phần chấn định, mỉm cười nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Thần sắc bình thản như thường. Không hề bối rối. Hạ công tử, có chuyện mời nói. Hạ Hầu Kiệt bình tĩnh mỉm cười. Hạ Khinh Trần cũng không ngẩng đầu lên, nói, người, mang tới chưa? Hạ Hầu Kiệt vỗ tay một cái. Hai gã tráng hán liền mang máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh Âu Dương Chân đến đây. Ở chỗ này, Hạ Khinh Trần mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, nhìn hai cánh tay bị chém, cả người là máu Âu Dương Chân, nhãn thần bình tĩnh không lay động. Dữ liệu bên trong, Hạ Hầu Kiệt nói, Hạ công tử nhất định rất kỳ quái, vì sao hắn hội thụ thường, nguyên nhân là hắn xuất thủ. Nhưng là, Hạ Khinh Trần căn bản không có nghe hắn ý giải thích. Mở miệng cắt đứt hắn tự quyết định, vung trong tay xuống trà tràn, nói, xem ở các ngươi lão tổ mặt mũi lên, lưu ngươi một mạng, tự đoạn hai cánh tay đi. Ừ. Hạ Hầu Kiệt im lặng, như trước mặt hàm mỉm cười. Hắn cảm thấy cùng Hạ Khinh Trần, không có cần phải nói. Một cái ngay cả mình cân lượng đều làm không rõ người, không nói gì ý nghĩa. Hạ Hầu Kiệt ngược lại nhìn phía Lao Tổ, ôn quyền nói, Lao Tổ, ta mời Âu Dương công tử trên ta phủ chung làm khách, nhưng hắn đối với ta lòng mang ác ý, tùy tiện động thủ, cho nên ta dựa theo quy củ, đoạn hai cánh tay hắn. Nếu như ta vi phạm Hạ Hầu thần môn quy củ, có thể tùy ý Lao Tổ nghiêm phạt. Trong sân thần môn hạch tâm nhóm, vẫn chưa cảm thấy quá phận. Tập kích Hạ Hầu thần môn thiếu chủ, không có xử tử. Chỉ là chặt đứt hai cánh tay, chính là theo nhẹ xử lý. Vẫn chưa vượt quá thần môn quy củ. Hạ Hầu Kiệt công chúng nhiều tộc nhân biểu tình thu hết vào mắt, trong lòng biết chính mình qua cửa. Bọn họ còn như đây. Lao tổ càng không cần phải nói. Hắn lòng mang hổ thẹn, là không đành lòng đối với Hạ Hầu Kiệt có bất kỳ trừng phạt chỗ. Quả nhiên. Lao tổ chậm rãi mở miệng, nói, ngươi làm được cũng không sai. Hạ Hầu Kiệt mỉm cười. Dữ liệu bên trong, không ngạc nhiên chút nào kết quả. Hắn liếc nhìn Hạ Hầu Tương, ý là, xem đi, không có bất kỳ nghiêm phạt. Lao tổ sao có thể nguyên nhân này xử phạt hắn? Dù sao hắn làm được thiên y gì vô phùng, người nào cũng không nói được cái gì. Thế nhưng, đã Hạ Lao tổ muốn lấy ngươi hai cánh tay, vậy, ngươi liền tự đoạn hai cánh tay đi. Lao tổ khàn khàn đạo. Ừ. Hạ Hầu Kiệt mặt trên mỉm cười cứng ngắc, cho là mình nghe lầm. Hắn bảo trì khuôn mặt trên chấn định màu sắc, thuật lại nói, Lao tổ, Âu Dương Chân trước mặt mọi người tập kích ta, không chỉ có ta trên mặt có tổn thương, còn có trong phủ người hầu có thể làm chứng. Lao tổ nếu không tin, thứ nhất có thể nghiệm thương, thứ hai có thể gọi đến phủ chung người hầu. Ta Hạ Hầu Kiệt theo quy củ làm việc, vẫn tâm không thẹn. Lao tổ ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, nói, ngươi là không sai, nhưng, hạ lao tổ có mệnh, ngươi tuần hoàn là được. Hắn là không phải phù hợp quy củ, đều không trọng yếu. Quan trọng là, Hạ Khinh Trần muốn xử trí như thế nào hắn? Cái gì? Hạ Hầu Kiệt không dám tin nói, lao tổ, ta là vô tội a. Ta có thiên chân vạn sát chứng cứ. Hắn nhất định không thể nào hiểu được. Lao tổ sao đồng ý Hạ Khinh Trần yêu cầu vô lý? Lại không luận lao tổ ấy nay cho hắn, tuyệt không nghiêm phạt hắn, huống hắn làm được chu đáo, không vấn đề chút nào a. Này lúc, Hạ Hầu Tương khẽ thở dài, ta không phải đã nói sao, ngươi chọc không nên dây vào người, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạ Hầu Kiệt hai mắt mất thần, cảm thấy hết thể đều mất đi trường khống. Hắn bất quá là cùng không có lai lịch bạn cùng lứa tuổi sản sinh đụng chạm mà thôi. Còn như này nghiêm trọng không? Hắn rốt cục mơ hồ ý thức được, Hạ Khinh Trần cùng hắn trước đây gặp phải mọi người, rất bất đồng. Tựa hồ, lao tổ đều đối với kỳ tâm tồn kiên kỵ. Nhãn châu xoay động, hắn hạ thấp tư thái, hướng lao tổ nói, là Kiệt Nhi không có khắc chế, làm thương tổn hạ công tử bằng hữu. Mời lao tổ cho ta một lần sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Thấy lao tổ mặt sắc bình thản, cũng không bất cứ ba động gì. Hắn xử xuất đòn sát thủ, được rồi, ta hiểu được, là ta thẹn với chết đi thầy U, cho hắn nhóm khuôn mặt trên bôi đen. Nghe vậy, lao tổ mặt mũi già nua, rốt cục sản sinh một tia biến hóa. Hạ Hầu Kiệt song thân, là lao tổ trong lòng lao không đi thương tích. Hắn thật sâu thở dài một tiếng, hướng Hạ Khinh Trần ôm quyền nói, Hạ lao tổ, có thể hay không cho ta một cái tình mọn, dành cho Kiệt Nhi một lần sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Ta Hạ Hầu thần môn, nguyện ý dùng khác bồi thường. Hạ Khinh Trần thở dài trong lòng. Là hắn biết, Hạ Hầu lao tổ hội cầu tình. Trách chỉ trách, Hạ Hầu Kiệt quá hội lợi dụng lòng người. Hắn nhìn chăm chú về phía Hạ Hầu Kiệt. Thản nhiên nói, sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội, có thể. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Hạ Hầu Kiệt vẻ mặt thành khẩn, ôm quyền khom người, đa tạ Hạ công tử khoan dung độ lượng. Trong lòng hắn cười nhạt. Địa vị đặc thù thì như thế nào? Còn chưa phải là phải nhượng bộ. Lựa chọn thứ nhất, ngươi động thủ, tự đoạn hai cánh tay. Lựa chọn thứ hai, ta động thủ, lấy mạng của ngươi. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói ra hai lựa chọn. Mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra. Ở nơi này là nhượng bộ. Rõ ràng là thay đổi nghiêm trọng hơn. Hạ Hầu Kiệt mặt sắc cứng đờ nói, Hạ công tử, ngươi đây là buộc ta sao? Hạ Hầu lao tổ mặt cũng có chút làm khó dễ. Nói xong cho hắn mặt mũi đâu. Ta là tự cấp ngươi sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Làm chuyện sai, không chấp nhận nghiêm phạt, như thế nào ăn năn? Hắn chậm rãi đứng lên. Khi chàng vô hình buông thả ra. Tự mình động thủ, hãy để cho ta tới. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói. Hạ Hầu Kiệt vừa tức vừa nộ. Hắn đã ăn nói khép nép, Hạ Khinh Trần lại còn không chịu buông tha hắn. Bất đắc dĩ, hắn ngược lại cầu hướng lao tổ, mời lao tổ cứu ta. Hạ Hầu lao tổ mặt sắc bình tĩnh. Một lúc lâu thở dài nói, Kiệt Nhi, hạ lao tổ nói xong cũng không sai, người hẳn là vì chính mình hành vi trả giá thật lớn, như này tài năng hối cải để làm người mới. Hắn đã tha thứ quá Hạ Hầu Kiệt rất nhiều lần. Nhưng, hắn có từng hưu hối quá. Chương 577, tự tìm tử lộ hai càng. Không có. Một lần so với một lần thay đổi nghiêm trọng hơn. Nhất sau rốt cục đá phải Hạ Khinh Trần khối này thiết bản, rước lấy hạ tai họa. Hạ Khinh Trần còn có thể bận tâm hắn bộ mặt, tới cửa đòi người. Nếu không thì, Hạ Khinh Trần sớm đã đem Hạ Hầu Kiệt giết chết. Nào có hiện tại, chỉ đoạn hai cánh tay đơn giản như vậy. Hắn là nên tiếp thu một chút giáo huấn. Không phải, nào biết lấy sau hội sông hạ nhiều mối họa lớn. Bất quá Lao Tổ nhìn phía Hạ Khinh Trần, lần thứ hai ôm quyền nói, Hạ Lao Tổ, có thể hay không thư thả mấy ngày? Mấy ngày chi về sau, ta nhất định cho Hạ Lao Tổ một cái giao phó, hoặc là hắn tự đoạn hai cánh tay, hoặc là ngươi lấy tính mệnh của hắn. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Lao Tổ hai độ cầu tình, nhiều thiếu cho chút mặt mũi đi. Được. Hạ Khinh Trần nhìn phía Hạ Hầu Kiệt, nghĩ kỹ lựa chọn như thế nào rồi không? Hạ Hầu Kiệt nhãn châu xoay động, mang theo ẩn ý hỏi ngươi một thân một mình động thủ sao? Giết ngươi, còn có mấy người? Hạ Khinh Trần đạm mạc phản vấn. Hạ Hầu Kiệt lập tức nói, ta làm lựa chọn thứ hai. Chờ ngươi tới giết ta. Kỳ tâm trung thông suốt thư sướng. Tích tụ đảo qua mà khoảng không. Hạ Khinh Trần một thân một mình muốn giết hắn. Ha ha. Đại khái Hạ Khinh Trần hiểu lầm cái gì, thật sự cho rằng hắn chỉ là con nhà giàu. Hạ Hầu Lao Tổ nghe vậy, lập tức mở miệng, Hạ Lao Tổ, Kiệt Nhi tất nhiên sẽ tự đoạn hai cánh tay. Cư nhiên tuyển trạch làm cho Hạ Khinh Trần động thủ. Hạ Khinh Trần tuy là thực lực không cao, nhưng tuyệt đối là thế ngoại cao nhân. Giết chết Hạ Hầu Kiệt dư giả. Hắn là lựa chọn một cái lý do đáng chết. Hạ Hầu Kiệt lập tức nói, Lao Tổ, xin cho Kiệt Nhi tự lựa chọn đi. Nói đùa, có thể miễn cho tự đoạn hai cánh tay thống khổ, vì sao không cùng đánh một trận? Bằng Hạ Khinh Trần, còn giết được hắn sao? Hạ Khinh Trần ánh mắt ở giữa hai người nhảy lên, nói, ta tôn trọng bản nhân tuyển trạch. Đã Hạ Hầu Kiệt tuyển trạch chết, hắn tự nhiên muốn thành toàn. Cổ hồn quả về sau, ta tới lấy mạng của ngươi. Hạ Khinh Trần đứng dậy, cùng Bạch Liên Thánh Nữ kể vai rời đi. Trước khi đi phía trước, cũng không quay đầu lại nói đạo. Hạ Hầu Tương im lặng không lên tiếng theo sau, cùng đi bọn họ ly khai. Làm tiễn Hạ Khinh Trần đăng trên thuyền nhỏ, nói, Hạ Lao Tổ, ngươi thật chớ nên cho Hạ Hầu Kiệt cơ hội. Thực lực của hắn, kỳ thực rất mạnh. Bạch Liên Thánh Nữ cũng cảm thấy Hạ Khinh Trần vô cùng khinh suất. Có thể trở thành Hạ Hầu Thần Môn thiếu chủ, thực lực không thể yếu đi nơi nào, nói không chừng có thể đuổi trên Vũ Văn Thái Cực. Nàng lo lắng nói. Ai biết? Hạ Hầu Tương trang trọng nói, Vũ Văn Thái Cực. Ngươi quá coi thường Hạ Hầu Kiệt. Ừ. Bạch Liên Thánh Nữ đôi mi thanh tú một cái, hắn có lợi hại như vậy. Ngoại giới liên quan tới Hạ Hầu Kiệt thực lực, không có một xíu nghe đồn. Hắn xưa nay không từng công khai xuất thủ, càng thêm chưa từng ở Thiên Nguyệt Điện đã tham gia bài danh. Thực lực, dị thường thần bí. Bạch Liên Thánh Nữ trầm ngâm, nói, cùng Nguyệt so sánh với đâu? Nguyệt, cần phải là gần nhất đương chi không thẹn Thiên Nguyệt lĩnh đệ nhất nhân. Danh tiếng chi thịnh, chút nào không thua gì với Vũ Thanh Dương. Nguyệt, không bằng hắn. Hạ Hầu Tương đặc biệt khẳng định, Hạ Hầu Kiệt là duy nhất có thể cùng Vũ Thanh Dương tranh cao thấp một cái người. Bạch Liên Thánh Nữ thần sắc ngưng trọng. Nguyệt Tu Vi, hiện nay đã trung tinh vị ngũ hóa đỉnh phong, không người có thể đụng. Nếu như cao hơn hắn, chẳng phải là đạt được trung tinh vị sáu hóa cảnh giới. Hạ Hầu Kiệt phi thường giỏi về che giấu mình, cho nên, một mạch chưa từng công khai xuất thủ. Hắn nói, duy nhất một lần xuất thủ, là Phong Vương Cung. Hắn ở nơi ấy, gặp Vũ Thanh Dương, nói lý ra cùng Vũ Thanh Dương quá ba chiêu. Bạch Liên Thánh Nữ hỏi kết quả thế nào? Kết quả, ngang tay. Tin tức này cực kỳ bí ẩn, Vũ Thanh Dương bản thân cũng không từng đối ngoại tiết lộ. Nếu như truyền đi, tất phải khiếp sợ Thiên Nguyệt Linh Nha. Cho nên, Hạ Lao Tổ, ngươi trong lúc vô ý thật cho hắn chạy trốn cơ hội. Hạ Hầu Tương nhẹ nhàng than thở. Hắn thập phần hy vọng, Hạ Hầu Kiệt có thể nguyên nhân này chịu đến một lần khiển trách. Theo này hối lỗi sửa sai. Đáng tiếc, Hạ Khinh Trần khinh thường. Nguyệt, rất đáng gồm sao. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Làm cờ mờ nờ lưu lại ghi lại, chính là trung tinh vị ba hóa cảnh giới. Bây giờ, hắn đã đột phá trung tinh vị bốn hóa. Thực lực hơn xa trước đây. Hạ Hầu Kiệt cao hơn ban đầu chính mình, thực sự không coi vào đâu. Vừa lúc, giết Vũ Thanh Dương trước, cầm Hạ Hầu Kiệt luyện tay một chút, lại không quá thích hợp. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Hạ Hầu Tương kinh ngạc. Như tin tức không lầm, Hạ Khinh Trần thực lực chỉ là hơi cao hơn Vũ Văn Thái cực chứ. Tuy là cũng không tệ lắm. Nhưng cùng Vũ Thanh Dương, Hạ Hầu Kiệt trong lúc đó, còn có tương đương một khoảng cách. Hắn thế nào tự tin? Bất quá, đã Hạ Khinh Trần đã quyết định, hắn vô lực thay đổi. Vậy, Hạ Lao Tổ bảo trọng. Hạ Khinh Trần một bước đạp trên thuyền nhỏ, trước khi đi lại nói, đúng rồi, giúp ta làm một chuyện. Hạ Hầu Tương ngầm hiểu, Âu Dương Trân, ta sẽ phái người đuổi về Thủy Vân Gian. Không phải. Hạ Khinh Trần đạo. Không cần hắn yêu cầu, Hạ Hầu Thần Môn cũng sẽ đem Âu Dương Trân trả lại cho. Ta cần ngươi cung cấp cho ta một phần Hạ Hầu Thần Môn gia phả, ân, gần trăm năm bên trong là đủ. Gia phả. Hạ Hầu Tương ngạc nhiên. Hạ Khinh Trần muốn vật kia làm cái gì? Bất quá, cái này không phải là cái gì bí mật, một ít trọng đại hoạt động, Hạ Hầu Thần Môn hội công nhiên bày tỏ xuất hiện. Được, hội liền Âu Dương Trân cùng nhau đưa đến Thủy Vân Gian. Không thể không nói. Hạ Hầu Tương hiệu suất làm việc rất nhanh. Chân trước mới vừa trở lại Vân Thủy Gian, chân sau thì có cường giả đem thương thế băng bó qua Âu Dương Trân, kể cả một quyển sách nhỏ, tặng trở về. Tiếp Ngũ Thiên, ta cần bế quan, vô sự không nên quấy rầy. Hạ Khinh Trần đạo. Trong mật thất, hắn vì Âu Dương Trân chữa thương. May mắn chính là, Âu Dương Trân hai cánh tay, bị Hạ Hầu Kiệt sai người đưa đến Thủy Vân Gian. Cho nên còn có thể tiếp lên. Lại thêm trên Hạ Khinh Trần y dị thuật, có thể lệnh bên ngoài khôi phục như lúc ban đầu, không lưu chút nào gì chứng. Kia lúc, Hạ Hầu Thần Môn. Trong đại điện, chỉ còn Hạ Lao Tổ cùng Hạ Hầu Kiệt. Kiệt Nhi, có cái gì di ngôn cần phải giao thay mặt sao? Lao Tổ thở dài nói, ta sẽ thay ngươi làm xong. Chỉ có hắn tin tưởng. Hạ Hầu Kiệt lựa chọn là một con đường không có lối về. Lao Tổ xem thường Kiệt Nhi, coi trọng Hạ Khinh Trần. Hạ Hầu Kiệt tự tin nói, hiện nay Thiên Nguyệt Lĩnh, người trong cùng thế hệ, chỉ có Vũ Thanh Dương còn có thể đánh với ta một trận, những người còn lại, không phải ta địch. Lao Tổ đưa lưng về nhau hắn, bất đắc dĩ nói, Hạ Khinh Trần, cũng không phải ngươi bạn cùng lứa tuổi. Hắn sắc bén nhãn lực, sớm nhìn ra, Hạ Khinh Trần rất có thể là so với hắn còn muốn cổ xưa tồn tại. Cái kia chờ tồn tại thực lực, căn bản không phải dùng hiện có tu vi là có thể suy đoán. Hạ Hầu Kiệt, hung nhiều cắt thiếu. Nghe vậy, Hạ Hầu Kiệt sững sờ, không phải bạn cùng lứa tuổi. Thấy thế nào, Hạ Khinh Trần đều cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu a. Lao Tổ đối với hắn, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Suy nghĩ một chút, Hạ Hầu Kiệt lấy ra Âu Dương Trân lời khai, đệ trình cho Lao Tổ, nói, Lao Tổ mời xem cái này cái, Hạ Khinh Trần nhân phẩm rất có vấn đề, không đáng Lao Tổ coi trọng. Hạ Hầu Lao Tổ tiếp nhận nhìn một cái, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, đã đem bên ngoài tại chỗ niết thành một đoàn, thuận tay ném ở trên đất. Hạ Hầu Kiệt sinh lòng kỳ quái. Không đúng rồi. Lao Tổ thống hận nhất bất hiếu người. Chứng kiến Hạ Khinh Trần tội trạng, chớ nên là phản ứng như thế. Chương 578, ta không đồng ý ba càng. Kiệt Nhi, ngươi chính là không minh bạch, Hạ Khinh Trần là ai? Hạ Hầu Lao Tổ xoay người, nhìn hắn, mắt lộ ra vẻ thương hại. Hắn, có lẽ là ta cũng muốn túi đầu xương thần nhân. Chính là một điểm tội trạng, có ý nghĩa gì? Chớ nói hắn bất hiếu, chính là tội ác tẩy trời thì như thế nào? Nghĩ kỹ có cái gì di ngôn, nhường chuyển giao cho ta, ta sẽ cố gắng hết sức tự thỏa mãn ngươi. Hạ Hầu Lao Tổ thở dài rời đi. Lưu Hạ Hạ Hầu Kiệt giật mình tại chỗ. Lao Tổ đều muốn cúi đầu xương thần nhân. Lúc này đây, Lao Tổ đem lời nói xong phi thường thẳng bạch. Hạ Hầu Kiệt khiếp sợ hơn, lại hết sức khó khăn tin tưởng. Hắn giải khai Hạ Khinh Trần tư liệu, nhất tin tức mới chính là đánh bại Vũ Văn Thái cực mà thôi. Hơn nữa quá trình cũng không ung dung. Về điểm này thực lực, như thế nào lệnh Lao Tổ đều cúi đầu xưng thần. Trong đó tất nhiên có sự hiểu lầm. Hạ Hầu Kiệt khôi phục trấn định, ánh mắt chuyển động, bất quá, ta cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, bảo đảm vạn vô nhất thất mới được. Thời gian, từng điểm quá khứ. Ngũ thiên sau. Thủy Vân gian trong mật thất. Âu Dương Chân cuối cùng từ hôn mê tỉnh lại. Hắn vô ý thức ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy hai cánh tay một hồi đau đớn. Lơ đãng nâng lên giơ hai tay lên. Kết quả nhìn một cái, không khỏi giật mình, tay của ta. Hắn nhớ rõ ràng, hai cánh tay của mình bị chém đứt, vì sao không bị thương chút nào. Trong vòng nửa tháng, tốt nhất không nên có khoảng cách hoạt động. Thình lình, tự mật thất trong góc truyền đến một luồng thanh âm. Âu Dương Chân quay đầu nhìn lại. Hạ Khinh Trần ngồi ở góc thạch ghế lên, lặng lặng lật xem một quyển sách nhỏ, phía trên tràn ngập hạ hầu thần môn các đời tộc tên của người. Hạ Sư Huynh, là ngươi đã cứu ta. Âu Dương Chân nhảy hạ giường đá, hỏi. Hạ Khinh Trần phóng hạ sách nhỏ, nhìn về phía hắn, ngươi nguyên nhân ta mà chịu khổ, tự nhiên sẽ đưa ngươi hai cánh tay chữa trị. Âu Dương Chân cảm kích hàng vạn hàng nghìn. Có thể chợt nhớ tới, mình bị bức viết xuống tội trạng, sinh lòng xấu hổ, túi đầu nói, Sư Huynh, ta có lỗi với ngươi. Hạ Hầu Kiệt dùng ta vị hôn thê uy hiếp, hư cấu tội trạng của ngươi. Hạ Khinh Trần thần tình nhàn nhạt, cho nên, hắn bỏ qua vị hôn thê. Âu Dương Chân hung hăng cho mình một cái, không có. Là ta ngu ngốc, cư nhiên tin tưởng hắn. Hạ Khinh Trần đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, nói, đi cứu ngươi vị hôn thê đi, nhưng sau, không muốn lại xuất hiện với ta trước mặt. Hắn nhất không pháp dễ dàng tha thứ, chính là phản bội. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Âu Dương Chân xấu hổ vô cùng, thật sâu ôm quyền, hôm nay sai, ta sẽ trả lại gấp bội. Tức thì liền không cần Hạ Khinh Trần nói, hắn cũng không có mặt lại đối mặt Hạ Khinh Trần. Tức thì rời đi, đi vào cứu mình vị hôn thê. Hạ Khinh Trần tắc thì nhất sau ngắm nhìn Hạ Hầu Thần Môn ra phả, đem một đêm niết thành cho tàn, dù gì nói, chứng khí mù mịt. Hắn lần nữa kiểu giả dạng làm vì nguyệt. Thừa dịp nguyệt sắc, đi tới vùng ngoại ô Tùng Sơn. Một luồng yếu ớt ánh trăng chiếu rọi xuống, quần áo lam sắc quần lụa mỏng nguyệt minh châu, chính đối với nguyệt đánh đàn. Tiếng đàn du dương, như thanh tuyền nước chảy. Báo trước kỳ tâm trung tâm tình sung sướng. Ma nàng phụ cận. Đèn đuốc sáng trưng. Tính bằng đơn vị hàng nghìn nam nam nữ nữ, vây đầy Tùng Sơn. Bọn họ phần nhiều là các phe cường giả. Trong đó lấy thanh thiếu niên vì chủ. Bởi vì, gần nhất 5 ngày, toàn bộ thành trung đều ở đây sôi sùng sục lưu truyền nhất cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Nguyệt, công khai truy cầu Nguyệt Minh Châu. Tin tức này vừa ra, giống như với sét đánh ngang tai, kinh động thiên nguyệt lĩnh. Phu cận khắp nơi thế lực đại biểu, cùng thế hệ thanh thiếu niên, dồn dập chạy tới. Bọn họ đối với Nguyệt truy cầu người nào, cũng không có hứng thú. Cảm giác hứng thú là, Nguyệt, rốt cuộc là người nào? Đương nhiên, cũng có đối với Nguyệt truy cầu Nguyệt Minh Châu, cực kỳ khó chịu. Đó chính là, Nguyệt Vinh dự đoàn. Các nàng không thể nào tiếp thu được, trong lòng chí cao vô thượng Nguyệt, dĩ nhiên truy cầu bạn gái. Trong đó, phản ứng kịch liệt nhất, tương đương Lạc Thủy Tiên đám người. Nguyệt thật muốn truy cầu Nguyệt Minh Châu. Ta kiên quyết phản đối. Ta cũng phản đối. Nguyệt là thuộc về chúng ta. Nguyệt Minh Châu, ngươi tự biết mình, liền đi nhanh lên đi, Nguyệt chắc là sẽ không thích ngươi. Đánh đàn trong Nguyệt Minh Châu. Vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá, cũng không để ý tới, chỉ thản nhiên nói, bại khuyển kêu rên. Nghe vậy, chúng nhân khí phẫn không ngớt. Ngươi nói ai là bại khuyển? Nguyệt Minh Châu dừng hạ đánh đàn. Khoe miệng hàm chứa trêu cợt tiêu ý, đương nhiên là các ngươi. Trong mộng của các ngươi tình nhân, công khai hẹn ta hẹn họ A. Lời nói, đem vinh dự đoàn thành viên tức giận đến xanh mặt. Ngươi là tự mình đa tình, Nguyệt mới sẽ không coi trọng ngươi, tuyệt đối sẽ không. Nguyệt Minh Châu tự tiếu phi tiếu, thời gian nhanh đến, Nguyệt, hẳn là tới chứ. Nàng ánh mắt tìm bốn phía, nhưng cũng không phải tìm kiếm Nguyệt. Mà là tìm kiếm Hạ Khinh Trần thân ảnh. Nàng muốn biết, Hạ Khinh Trần liệu sẽ đến đây. Làm hắn thất vọng là, Hạ Khinh Trần hình bóng hoàn toàn không có. Còn nói ta theo người chạy hắn hội khổ sở, tên lừa đảo. Nguyệt Minh Châu không khỏi ảo não, tâm tình cũng tích lạc rất nhiều. Đang ở lúc này, một tia tinh quang rơi nàng vai. Nàng vô ý thức nghiêng mắt nhìn lại. Phát hiện mình quanh thân trong vòng ba trượng, vô số rực rỡ tinh quang, như hoa tuyết vậy phiêu linh. Ung dung ánh trăng xuống. Tinh quang rơi. Đem Nguyệt Minh Châu phụ trợ trở thành một hạ phàm tiên nữ, duy mỹ như họa. Thiên không miểu viễn. Tinh hà yên tĩnh. Chỉ có tinh nguyệt quang huy phủ xuống nguyệt hạ tiên nữ, như tranh vẽ mà đứng. Cái kia thoải mái trang cảnh, không phải là mỗi một vị thiếu nữ nội tâm sâu trô khát vọng nhất lãng mạn sao. Trong lúc nhất thời, nam nhân ngây người. Các nữ nhân càng là thạch hóa. Chính là ghen tị vinh dự đoàn các thành viên, cũng không nhịn được tán thán, quá đẹp. Đồng nhiên, một hồi thanh phong xoắn tới. Tinh quang nghịch khoảng không tung bay. Ở hát xanh thương khoảng không, ngưng tụ thành một nhóm rõ ràng chi chữ. Nguyệt Minh Châu, ta thích ngươi. Bảy chữ vừa ra. Toàn trường triệt để sôi trào. Thật là lãng mạn a. Là Nguyệt sao? Hắn ở đâu? Đang ở này lúc. Thiên không phi lạc một cái Nguyệt Bạch trường bảo thon dài bóng người. Ngân Bạch sắc đổ, sâu thẳm nhãn thần, hát sắc trường phát. Chân đạp ánh trăng. Như tiên thần hạ phàm. Cái kia xuất trần tư thế, thoải mái như thơ. Làm người ta mê say. Mọi người nhìn lên trùng, Nguyệt, đến rồi. Hắn phiêu linh Nguyệt Minh Châu trước. Chỉ ở Nguyệt Minh Châu thanh tú trong tóc, nhẹ nhàng bắn ra, đem rũ xuống nàng trong tóc tinh quang thu lại. Một đôi thâm thúy con mắt, ngưng mắt nhìn Nguyệt Minh Châu, ôn nhu như phong nói, Minh Châu, làm ta bạn gái đi. Nguyệt Minh Châu đứng ngơ ngác tại chỗ. Có như vậy sát na, nàng thật rơi vào cái này tỉ mỉ bố trí lãng mạn tràng cảnh chung. Tức thì liền nàng là giết người như ngóe tử đồng yêu nữ, nội tâm cũng là một vị thiếu nữ a. Làm phản ứng kịp, không khỏi rời con mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt. Bên ngoài trong lòng thầm đủ, nói xong diễn đùa giỡn, tại sao làm giống như thật vậy? Bằng lòng ta, được không? Nguyệt lần thứ hai ôn nhu nói đạo. Nguyệt Minh Châu nhăn nhó một hồi. Đống nhiên có chút không muốn đáp ứng, bởi vì Nguyệt biểu hiện quá chăm chú. Làm cho nàng có gan, chính mình thật bị theo đuổi cảm giác. Như bằng lòng, há lại không phải thật phản bội Khinh Trần ca ca. Đang do dự một gian. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, đánh vỡ đám người vắng vẻ, ta phản đối. Đoàn người xa nhau. Theo sau đi ra một vị nữ tử bóng người. Cái kia không là người khác. Dĩ nhiên là Bạch Liên Thánh Nữ. Nay thiên có việc, bình thường đổi mới, chậm lại đến Minh Thiên. Chương 579, chuyện không liên quan ngươi. Ách! Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu đồng thời ngơ ngẩn. Bạch Liên Thánh Nữ tại sao chạy tới? Hơn nữa, nàng phản đối cái gì tinh thần? Chỉ thấy Bạch Liên Thánh Nữ đi tới Nguyệt Minh Châu trước mặt, mặt không chút thay đổi nói, ngươi không thể bằng lòng, theo ta trở về. Nàng không minh Bạch Nguyệt Minh Châu nghĩ như thế nào. Rõ ràng tâm lý thích là Hạ Khinh Trần, nhưng phải cùng chưa từng gặp mặt Nguyệt công khai hẹn hò. Nàng không sợ Hạ Khinh Trần thất vọng sao. Đây là cá nhân ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Nguyệt Minh Châu lui về phía sau một bước, đạo. Nàng rất là bất đắc dĩ. Hảo đoan đoan, Bạch Liên Thánh Nữ đến đây ngăn cản. Không phải do ngươi. Bạch Liên Thánh Nữ ngọc thủ tìm tòi, bắt Nguyệt Minh Châu cổ tay trắng. Sau người co tay một cái, thản nhiên nói, Tuyết Tâm tỷ, ngươi tốt nhất vẫn là không nên dùng mạnh mẽ cho thỏa đáng. Bạch Liên Thánh Nữ không muốn Nguyệt Minh Châu sai xuống phía dưới, nói, chớ có trách ta. Nàng chỉ có thể mạnh mẽ đem Nguyệt Minh Châu mang đi. Như, Nguyệt Minh Châu thật cùng Nguyệt cùng một chỗ, nàng liền vĩnh viễn không cách nào nữa trở lại Hạ Khinh Trần bên người. Bên ngoài thân pháp trong nháy mắt bạo nổ phát, dĩ nhiên đạt được một bước ngàn thước. Đây là đại tinh vị cường giả mới có thân pháp. Trong lòng bàn tay, tinh lực phun ra nuốt vào, càng là đạt được trung tinh vị ngũ hóa cảnh giới. Nàng, dĩ nhiên cũng cất giấu không thua Nguyệt thực lực kinh người. Nhưng nàng từ trước tới giờ không ở Hạ Khinh Trần trước mặt biểu hiện mình, thủy chung không có tiếng tăm gì. Đại khái, là sợ chính mình quá cao tu vi, dành cho Hạ Khinh Trần áp lực tâm lý đi. Nguyệt Minh Châu hì hì cười, ta cũng sớm muốn cùng Tuyết Tâm tỷ tỷ qua mấy chiêu. Nhắc tới cũng kỳ. Các nàng cùng tồn tại một cái tông môn, có lẽ trước kia này giao thủ quá. Bây giờ vì Hạ Khinh Trần, rốt cục động thủ. Nguyệt Minh Châu tu vi, gần với Nguyệt. Bất luận thân pháp, tu vi vẫn vũ kỹ, đều khá kinh người. Nguyệt Minh Châu am hiểu ám khí, Bạch Liên Thánh Nữ tắc thì tinh vu kiếm thuật. Bạch Liên Thánh Nữ nhuyễn kiếm bắn ra quét, đem một viên mai hoa ám khí tạo khai. Nàng cầm kiếm chỉ hướng Nguyệt Minh Châu, nhãn thần phức tạp, ngươi có Hạ Khinh Trần tâm, vì sao không hiểu quý trọng. Hạ Khinh Trần từng nói qua, Nguyệt Minh Châu là tối trọng yếu nữ nhân. Kỳ tâm ý, có thể thấy được lồm đốm. Trái lại chính mình, chỉ là bị Nguyệt Minh Châu tác hợp thành danh nghĩa phu thê mà thôi. Nguyệt Minh Châu đã sâu Hạ Khinh Trần tâm, vì sao không biết quý trọng. Nàng tâm lý, có dũng khí không rõ lửa giận. Nàng không có phát hiện, đó là lòng đố kỵ. Một loại vốn không nên xuất hiện nàng trên người tâm tình. Nguyệt Minh Châu thật sâu nhìn chăm chú vào Bạch Liên Thánh Nữ, nói, vậy còn ngươi? Có thể trở thành Hạ Khinh Trần Quang Minh Chánh Đại Thế Tử, vì sao còn chưa đầy đủ? Nàng hâm mộ nhất, nhất ghen tị, chính là Bạch Liên Thánh Nữ thân phận. Có thể không hề băn khoăn cùng Hạ Khinh Trần cùng một chỗ. Trái lại nàng, bởi vì Á Nguyệt thân phận, sợ liên lụy Hạ Khinh Trần, cho nên phải nhịn đau đem Hạ Khinh Trần đẩy tới Bạch Liên Thánh Nữ bên người. Nhưng nàng vì sao liền không thể hảo hảo đối đãi ở Hạ Khinh Trần bên người? Nhất định phải đem chính mình cũng kéo trở về. Là chê nàng không đủ khổ sở sao? Trong lòng nàng, kiềm nén thật lâu đố kỵ, không pháp ức chế bạo nổ phát. Hai nữ liếc nhìn nhau. Quả đoán xuất thủ. Ám khí sợ bay, trường kiếm quét ngang. Hai nữ đỉnh núi lại chiến. Tinh lực bắn tóe, thân ảnh như cầu vồng. Giao thủ chi chỗ, cắt bay đá chạy, cây cỏ bay ngang. Trong lúc nhất thời, khói bụi nổi lên bốn phía, làm cho quan chiến người dồn dập lui lại. Mắt thấy hai nữ dần dần đánh ra chân hỏa, Hạ Khinh Trần lắc mình đi tới giữa hai người, ngăn cản nói, có chuyện dễ bàn, hà tất động thủ. Ai ngờ, hai nữ đều lạnh lùng liếc mắt Hạ Khinh Trần, châm miệng một lời, chuyện không liên quan ngươi, tránh ra. Hạ Khinh Trần phẫn nộ. Hắn thời khắc này thân phận là Nguyệt, đối với hai nữ nhi nói, đều là thập phần xa lạ người. Đương nhiên, hắn không thể để cho mở. Ta nếu không phải muốn xen vào đâu. Hắn sao nhẫn tâm hai nữ tàn sát lẫn nhau. Bạch Liên Thánh Nữ không lưu tình chút nào, nhuyễn kiếm điểm khoảng không, đâm thẳng hướng Nguyệt. Nàng cảm thấy, cái này vị Nguyệt là tội khôi họa thủ. Hắn nếu không xuất hiện, căn bản không có chuyện trước mắt. Nguyệt Minh Châu cũng xuất thủ tàn nhẫn, người nào cho ngươi quản ta nhàn sự quyền lợi. Một mảnh ám khí nhất tề cuốn tới. Kết quả, vốn là giao thủ hai nữ, nhất tề liên thủ đối phó Nguyệt. Cái này, cũng là Hạ Khinh Trần muốn thấy. Hắn song trưởng mỗi bên tự một chảo, thành phiến khí lưu xoay tròn, đem ám khí đẩy ra. Càng đem trường kiếm cho rơi vào khí lưu bên trong. Theo sau, tay như thiểm điện, rút kiếm vung đi. Lưỡng đạo cự đại kiếm ảnh, mỗi bên tự chém hướng một người. Hắn hôm nay tu vi, thi triển ra nhân kiếm hợp nhất, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Hai người bất chấp ám khí cùng nhuyễn kiếm, dồn dập buông tay lui lại. Bình yên tách ra kiếm ảnh. Hạ Khinh Trần tắc thì hai tay hút một cái, đem ám khí cùng trường kiếm hút tới lòng bàn tay, lạnh nhạt nói. Nếu ta là Hạ Khinh Trần, nhất định không hy vọng nhìn thấy các ngươi bởi vì hắn dựng lên tranh chấp đi. Hai nữ lặng lẽ, mới nhận thấy được, các nàng đánh ra chân hỏa. Hôm nay dừng ở đây, đều trở về đi. Hắn đem với nhau niết khí đều quăng trở về. Hai người tiếp nhận, liếc nhìn nhau, mỗi bên tự đi một con đường, đưa lưng về nhau đi. Hạ Khinh Trần than nhẹ, đang muốn rời đi. Một đám thiếu nữ lại xông lên, nhảy vào lấy vạn phần ánh mắt khâm phục. ngươi chính là Nguyệt sao? Thực lực so với tinh không bảng trên còn mạnh hơn nhiều lắm. Bạch Liên Thánh Nữ cùng Nguyệt Minh Châu lợi hại như vậy, liên thủ lại không địch lại ngươi một người. Nguyệt nghe đồn, quá mức rầm rĩ bùi lên. Không ít người tâm tồn nghi vấn. Dù sao tinh không bảng có làm khả năng giả. Nhưng, bây giờ chính mắt thấy được Nguyệt xuất thủ lệnh nghi vấn người khiếp sợ phi thường. Bởi vì, Nguyệt thực lực chân thật, so với tinh không bảng mạnh hơn nhiều. Hạ Khinh Trần tùy ý gật đầu, xa nhau đoàn người chuẩn bị rời đi. Đồng nhiên, một cái thủy mặc thanh nhã quần lụa mỏng thiếu nữ, hàm chứa ngại ngùng chào đón, Nguyệt công tử, ta là Lạc Thủy Tiên. Có thể lưu cho ta một cái phương thức liên lạc sao? Hạ Khinh Trần nhìn phía nàng, đối với này nữ, đã không có ấn tượng tốt. Ta vô tung vô ảnh, xin lỗi. Hắn trước mặt cự tuyệt. Lạc Thủy Tiên mặt hiện quấn bách, nhưng vẫn chưa oán hận. Như đơn giản muốn đến, cái kia mới kỳ quái đây. Không có quan hệ. Nàng lấy ra hai lục lạc trùng, trong đó mỗi bên tự có một con giáp trùng màu đen. Nàng đem bên trong một con đưa cho Hạ Khinh Trần. Đây là tử mẫu đệ minh trùng, mời hạ công tử thu xuống. Tử mẫu đệ minh trùng là một loại kỳ lạ yêu trùng. Mẹ con trong lúc đó có cực kỳ mạnh cảm ứng. Dù cho cách xa nhau vạn dặm, mẹ con trong lúc đó đều có thể cảm ứng được kia này phương vị, cũng chạy tới hội hợp. Hạ Khinh Trần nhíu, vẫn chưa tiếp. Lạc Thủy Tiên nói, Nguyệt công tử có chỗ không biết, gần nhất có một ít vượt ngoại cường giả, muốn tới bái phòng ngài. Nếu mà bắt buộc, hy vọng khi đó có thể liên lạc đến ngươi. Bái phỏng. Suy nghĩ một hồi, Hạ Khinh Trần vừa mới thu xuống. Vượt ngoại người, nhận thức một cái cũng không có gì không thể. Mắt thấy Nguyệt thu xuống, Lạc Thủy Tiên vui sướng cúi đầu, cảm tạ Nguyệt công tử, nếu không có chuyện trọng yếu. Lạc Thủy tuyệt đối không quấy rầy ngươi. Hạ Khinh Trần điểm thủ, tốt nhất là như đây. Bên ngoài điểm mũi chân một cái, đạp tùng lâm, phiêu giật đi. Hắn mượn thân pháp, trước một bước chạy về Thủy Vân Gian, lập tức đổi về Hạ Khinh Trần trang phục. Cũng thêm chứa ở viện trung tu luyện. Trong lòng hắn không khỏi gánh ưu, hai nữ vừa rồi đánh ra chân hỏa, lấy sau có thể rất khó lẫn nhau trô đi. Ai biết? Cửa kề vai đi tới hai nữ. Vừa rồi rõ ràng là mỗi người đi một ngả, mỗi bên đi một bên hai nữ. Cư nhiên cùng nhau trở về. Đồng thời, kia này sự hòa thuận nói chuyện với nhau. Nguyệt Minh Châu vô cùng thân thiết kéo Bạch Liên Thánh Nữ cổ tay, giống như hảo tỷ muội vậy, đùa cười không ngừng. Chương 580, ngắt lấy hồn quả. Trở về á. Hạ Khinh Trần trong lòng kinh ngạc. Các nàng nhanh như vậy liền hòa hảo rồi. Bạch Liên Thánh Nữ nói, ừ, Minh Châu muội muội đã cự tuyệt Nguyệt thỉnh cầu. Ngươi không cần lo lắng. Nguyệt Minh Châu gật đầu bất đắc dĩ, chỉ là tạm thời cự tuyệt, lần sau có thể chưa chắc. Hạ Khinh Trần bật cười, nói, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai là có thể ngắt lấy cổ hồn quả, nhất định nghỉ ngơi tốt. Hắn như có thâm ý nói. Nguyệt Minh Châu vô cùng kinh ngạc, vì sao cường điệu nghỉ ngơi tốt? Không phải là thưởng thức một viên cổ hồn quả sao? Hạ Khinh Trần nói, Minh Thiên sẽ biết. Thừa nước đục thả câu. Nguyệt Minh Châu le lưới một cái đầu, kéo Bạch Liên Thánh Nữ, nhún nhảy một cái ly khai. Đang ở ly khai sân, Hạ Khinh Trần không thấy được góc. Hai nữ lập tức xa nhau, đối mắt nhìn nhau. Hừ! Xem ở Khinh Trần ca ca phần lên, tha thứ ngươi một lần. Nguyệt Minh Châu mũi quỳnh hừ nhẹ, lưng đeo tay nhỏ bé trở về phòng. Bạch Liên Thánh Nữ nhìn kỹ nàng bối ảnh. Dù gì nói, ta sẽ mau sớm đem Hạ Khinh Trần trả lại cho ngươi. Trong mắt của nàng, Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu mới là lẫn nhau thích người. Nói Hạ Khinh Trần, là muộn tiến nhập trong mật thất, tiếp tục tu luyện vũ kỹ nhân kiếm hợp nhất. Trải qua trước đây nhiều ngày lắng đọng, hắn tinh tiến thần tốc. Nhân kiếm hợp nhất. Một kiếm chém tới, nam trượng dài rực rỡ kiếm ảnh, chém rụng mà xuống. Ở mật thất thạch bích. Lưu hạ nửa thước sâu vết sâu. Hạ Khinh Trần đối với này thật là thỏa mãn. Lập tức thu kiếm, tại chỗ khoanh chân mà ngồi, nuôi đủ tinh thần. Ngày hôm sau, công tử Tương đích thân tới Thủy Vân Gian, đi tới mật thất trước, mời Hạ Khinh Trần, Hạ Lao Tổ. Hôm nay chính là cổ hồn quả thành thục kỳ hạn, Lao Tổ xin ngài đi vào. Hạ Khinh Trần gật đầu, khai mở mật thất cửa. Công tử Tương mỉm cười đợi, dư quang tự nhiên mà vậy thoáng nhìn thạch bích lên, cái kia nửa thước sâu vết kiếm. Hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Thủy Vân Gian còn ở qua người khác sao? Không có, làm sao vậy? Hạ Khinh Trần không hiểu nói. Công tử Tương chỉ hướng cái kia đạo kiếm vết, nói, mật thất thạch bích, có thể đều là hắc cương sa luyện chế mà thành, kiên cố không phá vỡ nổi, có thể lưu hạ sâu như vậy vết kiếm, tối thiểu là trung tinh vị sáu hóa tầng thứ. Hắn liếc nhìn Hạ Khinh Trần, vẫn chưa đưa hắn cùng vết kiếm liên hệ tới. Nếu là ngươi có tu vi như thế, đại khái liền không nên vì Hạ Hầu Kiệt mà sầu lo. Công tử Tương than thở. Hạ Khinh Trần nhún nhún vai, sầu lo. Cái đó ngược lại không có. Ngũ Thiên bên trong. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới việc này. Được rồi, cổ hồn quả quan trọng hơn. Công tử Tương đạo. Không lâu sau, mấy người hội hợp. Không có gì ngoài Âu Dương Chân bên ngoài. Những người còn lại đều đến đông đủ. Bọn họ lại đến đảo giữa hồ. Con đường thẳng đi tới đảo giữa hồ trung ương, một tòa chết hỏa sơn trước. Hỏa sơn chân xuống, tràn đầy vô số năm trước lưu lại băng lánh nham thạch vôi. Nơi đây không có một ngọn cỏ. Duy chỉ có một cái trong khe đá, dĩ nhiên từ từ sinh trưởng một gốc cây trăm trượng hỏa diễm cổ mục. Cây trên thiêu đốt ngọn lửa màu đen, cách xa nhau khá xa, đều có thể cảm nhận được mãnh liệt nóng cháy. Tán cây chung, ẩn hiện từng viên một đỏ sẫm sắc, giống như nham tương một dạng quả thực. Đó chính là cổ hồn quả. Nô Cẩm Long mục hàm thật sâu nóng cháy. Tứ Nguyên cũng lòng tràn đầy dâng trào, trung tinh vị dùng một viên, có cơ hội đột phá hai cái tầng thứ thần vật ta. Hai người chính xem thế là đủ rồi. Không hòa hai ngữ điệu truyền đến. Đột phá hai cái tầng thứ. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ a. Chỉ thấy Hạ Hầu Kiệt, ở tộc nhân trẻ tuổi vòng vây trung hành tới. Hắn lấy thái độ bề trên, ngoạn vị đạo. Thứ Nguyên biểu tình ngưng trọng. Không đúng sao? Không chỉ có nghe đồn như đây, hắn sự tình sau tìm đọc cổ tịch, phía trên ghi lại đồng dạng là như đây. Công tử Tương cho Từ Nguyên bậc thang xuống, vì nói chuyện nói, từ công tử lần đầu tiếp xúc, không biết chuyện có gì kỳ quái. Hắn xoay người hướng Từ Nguyên, cũng hướng Hạ Khinh Trần cùng những đồng bạn nói, đột phá hai cái tầng thứ, là lý tưởng nhất trạng thái, thực tế lên, gần như không thể có thể đạt được. Nô Cẩm Long sinh lòng kỳ quái, vì sao? Gần dùng cổ hồn quả, hắn không thể không cặn kẽ hỏi. Công tử Tương chỉ hướng cổ hồn cây ăn quả, người bất đồng, hái tới cổ hồn quả là bất đồng. Nô Cẩm Long cùng Từ Nguyên vô cùng ngạc nhiên. Trái cây đều là giống nhau, vì sao ngắt lấy sau có khác biệt? Cổ hồn quả tự thành thục đến suy bại, chỉ có nhất khắc. Nhất khắc bên trong, cổ hồn quả tinh hoa sẽ nhanh chóng trôi qua rơi. Công tử Tương đạo. Mà ngắt lấy cổ hồn quả lúc, nó hội cảm nhận được uy hiếp, tự động phóng xuất ra huyễn tượng. Nếu như tinh thần lực không đủ mạnh người, hội rơi vào trong ảo tưởng chậm chạp không thể tự thoát ra được. Làm lỡ thời gian lệnh cổ hồn quả suy bại. Tương phản, tinh thần lực cường đại người, có thể trong nháy mắt đem cổ hồn quả hái xuống, tại đây tinh túy nhất thời khắc đỉnh cao đạt được, thôn tính phục, như vậy mới có khả năng đột phá đến trung tinh vị hai cái tầng thứ. Nguyên lai ngắt lấy cổ hồn quả, còn cùng tinh thần có quan. Nguyệt Minh Châu cùng Bạch Liên Thánh Nữ đều bừng tỉnh. Thảo nào Hạ Khinh Trần hôm qua nhắc nhở các nàng. Nghỉ ngơi thật tốt, nuôi đủ tinh thần. Thứ Nguyên cau mày nói, lẽ nào huyễn tượng rất lợi hại sao? Nếu không thì, cái kia thiếu chủ sao nói, đột phá hai cái tầng thứ là ý nghĩ kỳ lạ. Hạ Hầu Kiệt mỉm cười, ta Hạ Hầu thần môn trong, có thể mười hơi bên trong trích hạ cổ hồn quả, chỉ có Lao Tổ một người, ngươi nói lợi hại hay không? Mười hơi bên trong cổ hồn quả, trạng thái điều kiện tốt nhất. Một khi vượt lên trước, tinh túy sẽ trôi qua. Thứ Nguyên cùng Nô Cẩm Long mặt sắc hơi phát bạch. Cổ hồn quả so với trong tưởng tượng phải làm phiền nhiều lắm. muốn thông qua nó liên tục đột phá hai cái tầng thứ, cũng không hiện thực. Chỉ đột phá một cái tầng thứ cũng không tệ. Hai người rất nhanh điều chỉnh tốt hình thái, lẩm bẩm. Ai biết? Hạ Hầu Kiệt cười ha ha, nói cũng đừng nói sớm, các ngươi tinh thần không đủ mạnh, sợ là một cái tầng thứ cổ hồn quả đều lấy không được. Tứ Nguyên nhướng mày, dùng không đến coi khinh người, từ mộ tinh thần lực cũng không ngươi nghĩ yếu như vậy. Hắn rất đáng ghét Hạ Hầu Kiệt nhãn thần. Dường như phú gia công tử, quan sát gan mày giống nhau, tràn ngập phát tự trong xương hèn mọn. Ha ha, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hạ Hầu Kiệt cười trừ. Hắn đứng ở một bên. Nghiêng mắt nhìn phía Hạ Khinh Trần, tự tiếu phi tiếu, Hạ Lao Tổ, ngươi cũng vậy, tranh thủ cầm một cái tốt nhất phẩm chất cổ hồn qua đi, như vậy ngươi mới có cơ hội lấy tính mạng của ta. Hạ Khinh Trần đạm mạc không nói. Trong mắt của hắn, Hạ Hầu Kiệt đã là một người chết. Lao Tổ đến. Một tiếng cao vút la lên. Hạ Hầu Lao Tổ ở bốn vị thần tướng che chở xuống, giá lâm cây xuống. Hắn tinh thần mệt mỏi, nằm ghế dựa trên buồn ngủ. Miễn cưỡng mở mắt ra, nói, Hạ Lao Tổ, cổ hồn quả nhất định bản thân ngắt lấy mới hữu hiệu, đợi lát nữa, cần nhờ chính ngươi, Lao Phu giúp không được gì. Minh Bạch. Hạ Khinh Trần đạo. Hắn mang theo ẩn ý ngắm nhìn Hạ Hầu Lao Tổ. Bệnh của hắn, chắc là giả vờ. Chỉ là, chẳng biết tại sao muốn tận lực ngụy giả trang. Hạ Hầu Lao Tổ chậm rãi điểm thủ, làm phát hiện trong đó một viên cổ hồn quả bắt đầu phát sinh loẹ loẹ tia sáng lúc. Nói, viên này nhanh chóng thành chín, ai tới ngắt lấy. Nhưng mà, cũng không người đáp lại. Bởi vì Hạ Hầu thần môn người biết, viên thứ nhất thành thục cổ hồn quả, hiệu quả nhất là thấp. Ngắt lấy nó cực kỳ không có lợi lắm. Mắt thấy không người, Hạ Hầu Kiệt không mặn không lạt nói, Lao Tổ, ở xa tới là khách, chúng ta sao không làm cho Hạ công tử thử trước một chút đâu. Cổ hồn quả, một người chỉ có thể ngắt lấy một viên. Hạ Khinh Trần như hái cái này một viên, làm mất đi cơ hội. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần khoanh tay đứng ở tại chỗ, bình tĩnh nói, ta như trước hết, các ngươi một cái cổ hồn quả cũng không chiếm được. Mạch suy nghĩ không khoái, nay thiên hai càng, mười càng kéo dài sau. Chương 581, Võ Đạo Ma Tôn. Một lời ra, cử tòa sợ. Chính là ngay trong bọn họ, đánh giá cao nhất Hạ Khinh Trần Lão Tổ, ánh mắt sâu chỗ đều tràn ngập nghi hoặc. Hắn biết Hạ Khinh Trần là thế ngoại cao nhân. Nhưng, vì sao hắn trước hết, những người còn lại liền không chiếm được cổ hồn quả? Trong đó duyên cớ vì thế, hắn thập phần khó hiểu. Hạ Hầu Kiệt mỉm cười, Hạ công tử mỗi khi đều ngự xuất kinh nhân đây này. Phía trước tuyên bố muốn chém hai cánh tay hắn, nếu không thì lấy tính mệnh của hắn. Hiện tại lại nói ra như này kinh thế hãi tục nói như vậy. Ta Hạ Hầu Kiệt chọn đời, xem thường nhất một loại người, đó chính là ngôn ngữ trên cự nhân, hành động ở trên người lùn. Hạ Hầu Kiệt nhìn kỹ Hạ Khinh Trần. Lời trong lời ngoài, dĩ nhiên là chỉ Hạ Khinh Trần. Ngươi nếu muốn làm cho ta để mắt, liền làm ra cho ta xem một chút, chứng minh chính mình nói không qua. Hạ Hầu Kiệt đạo. Hắn rõ ràng là đang khích tướng Hạ Khinh Trần. Làm cho hắn hai viên thứ nhất cổ hồn quả. Không thể không nói. Hắn chỗ chỗ đều ở đây tính kế. Có thể, Hạ Khinh Trần, há là hắn coi là bắt đầu. Hạ Khinh Trần nhìn về phía hắn, nhãn thần dường như ngắm nhìn con kiến hôi. Ngươi tính là gì? Xứng sao để cho ta lưu ý thái độ của ngươi? Thần, sẽ để ý phàm nhân có hay không để mắt hắn sao? Có lẽ sẽ. Nhưng, Hạ Khinh Trần sẽ không. Bởi vì, hắn là chúng thần chi vương. Hạ Hầu Kiệt rõ ràng sợ run một cái, trong sát na, hắn cảm nhận được một khí thế khó hiểu. Lao Tổ hai mắt bên trong càng là tinh quang bạo phát. Trong lòng sinh ra áp lực vô hình. Cái loại cảm giác này, phảng phất là một vị thần minh quan sát cả vùng đất hắn. Đang ở rằng có thời khắc. Một tiếng tung thiên đại cười, tự thiên ngoại truyền đến. Bạch vân sao động, khí lưu thoan phi. Một cái chân đạp không khí, lăng không hư độ ma khải lão giả, mang theo khí thế ác liệt, giá lâm Hạ Hầu thần môn trên khoảng không. Lão giả 80 có thừa, viên mắt đỏ sậm, mặt sắc vàng nhạt. Cái chăn lên, có một cái màu xanh đậm gân xanh, như run giống nhau xông ra da thịt bên ngoài. Từng trận núp ních, đặc biệt sống nhân. Hắn một thân ma khải, vai trên đầy lanh lảnh có gai, ngực còn điêu khắc một con há miệng to như chậu máu ma vật. Làm cho vài phần bất tường cảm giác. Ha ha ha, thiên tuyệt lao đầu, cổ hồn quả mở, dĩ nhiên cũng không cho ta biết. Lao giả cười lớn, chắp tay rơi xuống. Nay thì mọi người mới phát hiện, lao giả thân về sau, còn theo một vị tuổi quá trẻ thiếu niên. Ước chừng 20 tuổi. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như băng, đối đãi xung quanh thiên vạn vật, đều không tình cảm chút nào. Tổ thiên tuyệt tựa ở ghế nằm lên, ốm yếu nói, nguyên lai là cổ đại nhân giá lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón. Ma khải lão giả, đỏ nhạt trong hốc mắt, cái kia đôi trong ánh mắt lộ ra nồng nặc chiến ý, 20 năm ước định đến rồi. Bốn vị thần tướng cảm nhận được lai giả bất thiện, lập tức đem lão tổ che chở bên trong, nói, làm càn, sao dám đối với lão tổ bất kính. Ma khải lão giả xem cũng không xem bốn vị lão giả, hờ hững nói, bản tôn nói, còn không có các ngươi bốn người chen miệng phần. Cánh tay kia vung lên, một đập vào mặt cực nóng khí lưu, phảng phất manh long đánh tới. Bốn vị thần tướng tự nhiên không sợ, liên thủ hóa giải. Có thể lệnh bọn họ cảm thấy khiếp sợ là, bọn họ bốn vị tiểu nguyệt vị cảnh giới lực lượng, ở này khí lưu trước mặt, như phong trung huỳnh hỏa. Tức thì bị đập chết. Bốn người nhất tề đụng phải trọng kích, không khỏi mặt sắc thương bạch. Tu vi yếu nhất đao tướng, thậm chí phốc phun ra một búng máu, chịu đến không nhẹ trọng thương. Bốn người mặt hiện hoảng sợ. Một kích. Chỉ là một kích, tới khiến bốn vị thần tướng bất đồng trình độ thụ thương. Hơn nữa, đối phương chỉ là thuận tay một kích. Nếu như nghiêm túc, nhất chiêu càn quét bọn họ có gì chắc trở. Đều lui ra đi, các ngươi làm sao là võ đạo ma tôn, cổ thiên ngân đối thủ. Tổ thiên tuyệt phất phất tay, ngưng trọng nói. Nghe vậy, toàn trường hoảng sợ. Bất luận là thần tướng, vẫn là tộc trung tiểu bối, nhất tể kinh hãi đến, dồn dập lui lại. Lấy sợ hãi nhãn thần, ngắm nhìn trước mắt ma khải lão giả. Hạ khinh trần tắc thì suy nghĩ. Võ đạo ma tôn cổ thiên ngân. Tên này, dường như nơi nào nghe qua. Đồng nhiên, hắn nhớ tới. Đó không phải là năm đó, đánh bại võ đạo thần thoại Trấn Nam Thiên địch nhân sao. Trấn Nam Thiên nguyên nhân này trọng thương, nhiều năm chưa lành, tu vi một mạch dừng lại ở đại tinh vị. 20 năm về sau, hắn dĩ nhiên lại đến Thiên Nguyệt Lĩnh. Cổ thiên ngân bệ nghệ nói, tổ thiên tuyệt, 20 năm trôi qua, năm đó ngươi không có giết ta, bây giờ, không biết còn có không giết được ta thực lực. Tổ thiên tuyệt yên lặng thở dài. 20 năm trước, được xưng võ đạo ma tôn cổ thiên ngân, đột nhiên đi tới Thiên Nguyệt Lĩnh. Hắn một mình khiêu chiến Thiên Nguyệt Lĩnh mỗi bên đại cường giả. Bởi vì xuất thủ tàn nhẫn, phàm là khiêu chiến người, không một không rơi hạ cả đời khó lành trọng thương. Làm đương thời Thiên Nguyệt Lĩnh đệ nhất cao thủ tổ thiên tuyệt, không xuất thủ không được. Cũng tại hắn đối với Trấn Nam Thiên Hạ ngoan thủ trước, đem bên ngoài kích thường cưỡng chế di rời. Trước khi đi, cổ thiên ngân nói qua, 20 năm về sau, hội báo thủ này. Hôm nay, hắn ưng thuận mà tới. Cho nên, tổ thiên tuyệt dương giả trang bệnh nặng, chính là đang tránh né cái này địch thủ cũ. Trong 20 năm, hắn bị quản chế với tinh thần thương tích, tu vi tinh tiến gian nan. Trái lại cổ thiên ngân, khiêu chiến lương cảnh các vực cao thủ, thực lực một lần so với một lần khủng bố. Một năm trước, hắn cùng lương cảnh đệ nhất cao thủ, Thư Ngữ Thiên, với tử tinh đỉnh đại chiến. Cuối cùng, trăm chiêu đánh bại Thư Ngữ Thiên, trở thành lương cảnh đệ nhất cao thủ. Lương Vương tốn hao số tiền lớn, cam kết cổ thiên ngân vì Lương Vương phủ thiên sư, cùng hưởng thiên hạ. Thử hỏi, bệnh nặng trong tổ thiên tuyệt, như thế nào là cổ thiên ngân đối thủ? Tổ thiên tuyệt tự biết tránh không khỏi, đứng dậy, nói, lão phu có thể chết, nhưng, tộc nhân vô tội, cũng xin thủ hạ lưu tình. Cổ Thiên Ngân cười ha ha một tiếng, một đám cẩu thả con kiến hôi, lão phu ra tay với bọn họ, chỉ ngại bẩn tay. Hắn phải chiến, là tổ thiên tuyệt. Ra tay đi, năm đó một trưởng thủ, bản tôn nhớ nhung đến nay. Cổ Thiên Ngân đạo. Tổ thiên tuyệt hai tay rủ xuống, đã xem thấu thế sự, bình tĩnh nói, lão phu mặc cho xử trí. Biết rõ đánh không lại, hắn đã không muốn động thủ lần nữa. Cổ Thiên Ngân nhíu, vô cùng thất vọng, người giả thật rồi. Động liên tục tay dũng khí đều mất đi. Tổ thiên tuyệt tự rêu cười, hấp hối nhiều năm, sớm nên xuống mồ. Cổ Thiên Ngân hoàn toàn thất vọng, đi một chuyến uổng công. Hắn chiến tâm tắt. Đối với một cái liên chiến ý cũng không có người, đã thăng không dậy nổi bất luận cái gì chiến ý. Hắn theo sau ngắm nhìn ở đây những người còn lại, không khỏi lắc đầu, Thiên Nguyệt Lĩnh, đã không có thể chiến địch. Dừng một chút. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên meo lại, chờ một chút. Thiên Nguyệt Lĩnh còn có một cái Vũ Văn Thần Môn chứ. Bên trong, tựa hồ cũng có một cái lao yêu quái. Kỳ Cước hạ lực lượng bước lên, đem bên ngoài mang khoảng không dựng lên. Sau lưng thiếu niên, đang muốn theo sau. Cổ Thiên Ngân nói, dạ ma khung, ngươi lưu xuống, cùng hạ hầu thần môn tiểu bối luận bàn một cái, vi sư đi một lát sẽ trở lại. Hắn vừa rời đi. Hạ hầu thần môn bọn tiểu bối, không khỏi ngược lại hút lương khí. Dạ ma khung. Này ba chữ, ai không biết, ai không hiểu. Đây chính là Tinh Không Bảng, bài danh thứ ba cự bá, nghe đồn một thân thực lực, đã đạt được đại tinh vị. Hán, lại là Cổ Thiên Ngân đệ tử. Tổ thiên tuyệt đều ăn sợ không nhỏ. Một năm trước, Tinh Không Bảng trên xuất hiện một vị kinh thiên động địa nhân kiệt thiếu niên, tên là Dạ Ma Khung. Hắn một mình đấu Tinh Không Bảng xếp hạng trước 10 cường giả. Từng cái đánh bại, nhất sau giết đến tên thứ ba. Trong lúc nhất thời, rung động lương cảnh hàng tỷ thương sinh. Tất cả mọi người đang suy đoán, Dạ Ma Khung lai lịch. Không nghĩ tới. Hắn lại là Cổ Thiên Ngân đệ tử. Đối phương mới 20 tuổi. Mặc dù tuổi tác so với hắn nhóm lớn một chút, có thể cảnh giới chênh lệch cách xa vạn dặm. Dạ Ma Khung khoanh tay đứng ở tại chỗ, ánh mắt trống rỗng. Hắn trước mắt người tuy nhiều, có thể nhưng lại không có một người thân ảnh, có thể cái bóng vào bên ngoài trong tầm mắt. Hắn như cửu thiên tinh thần, không tiết tháo cùng phàm trần làm bạn. Dạ Ma Khung đại giá quang lâm, ta đại biểu hạ hầu thần môn hoan nghênh. Làm hạ hầu thần môn thiếu chủ, hạ hầu kiệt lễ độ có tiết thi lễ. Dạ Ma Khung vừa mới động một cái. Hắn bước ra một cước. Chân nhọn chạm trên mặt đất một cái, đại địa hung hăng chấn động. Chương 582, múa dịu qua mắt thợ. Lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện ba trượng đường kính sụp đổ. Hắn nhắm trên con mắt, đứng ở tại chỗ, nói, nếu là sư tôn yêu cầu, vậy miễn cưỡng cùng các ngươi luận bàn một cái, có thể tới gần ta trong vòng ba trượng, coi như ta thua. Chỉ là tới gần. Chính hắn lại vẫn không nhúc nhích. Ở nơi này là luận bàn, rõ ràng là khinh thường người. Dù cho kiêng kỵ bên ngoài Tinh Không Bảng thứ ba huy danh, hạ hầu thần môn tộc nhân cũng bị làm tức giận. Nói như thế nào, bọn họ đều là nửa thần thế gia hậu duệ. Cường địch trước mặt, sao có thể yếu hơn người? Ta tới. Hạ hầu nguyên tiến lên một bước, ngưng tụ chính mình tiểu tinh vị tột cùng tinh lực bảo hộ ở quanh thân. Hướng về kia sụp đổ ba trượng khu vực, bước ra một bước. Sao liệu? Chân nhọn khó khăn lắm va chạm vào sụp đổ phạm vi bên viền, lập tức như giống như điện giật bay ngược mà quay về. Kỳ Cước nhọn, một mảnh huyết vụ. Ngón chân máu thịt bé bét, thối nát bất kham. Vốn muốn tiến lên hạ hầu thần môn thiếu niên một lần, dồn dập ngừng cước bộ. Giật mình nhìn hạ hầu nguyên. Bọn họ thậm chí không có minh bạch, phát sinh qua cái gì. Chỉ có hạ hầu kiệt nhìn ra đầu mối, nheo lại con mắt, khí thể nguyên lưu. Nhìn như không nguy hiểm chút nào ba trượng bên trong khu vực, thực ra tràn đầy cấp tốc quay về đại khí. Đừng nói là một chân, chính là huyền thiết ném vào, đều sẽ bị không nhìn thấy khí lưu cắn nát. Dạ Ma Khung con mắt như trước đóng chặt, thản nhiên nói, trung tinh vị phía dưới, liền đừng tới nữa, tự trọng điểm. Hạ Hầu Nguyên cùng người ở tại tràng, lần thấy sỉ nhục. Thiên Nguyệt Lĩnh, ai dám làm cho Hạ Hầu thần môn người tự trọng? Dạ Ma Khung là cho tới nay, duy nhất một cái. Ta tới. Một cái trung tinh vị hai hóa tộc nhân, anh Dũng tiến lên. Nhưng mà, vỗ tới một trường. Bàn tay lập tức chảy, tiên huyết phiêu tán, đem bên ngoài bức cho trở về. Đến lượt ta. Trung tinh vị ba hóa tuổi trẻ tộc nhân xông lên. Kết quả như trước. Theo sau lục tục, 7-8 người nếm thử. VN. Đều không ngoại lệ, toàn bộ lấy thất bại cáo chung. Bọn họ không khỏi rơi vào một thân thương thế, mà không có bước vào ba trượng trong phạm vi chút nào. To lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, đem Hạ Hầu thần môn tộc nhân kiêu ngạo, nghiền ép rời ra pha toái. Quá mạnh mẽ. Chênh lệch quá đại. Lớn đến bọn họ sinh lòng tuyệt vọng, cả đời đều không pháp truy lên. Nhất về sau, Hạ Hầu thần môn trong tộc nhân, chỉ còn Hạ Hầu Kiệt. Thiếu chủ, xem ngươi rồi. Mời thiếu chủ xuất thủ. Hạ Hầu Kiệt âm thầm nhíu, hắn kéo dài tới nhất sau chính là quan sát khí lưu nguyên lưu nhược điểm. Nhưng mà, 8 lần tộc nhân xuất thủ, hắn cho ra kết luận chỉ có một. Không chê vào đâu được. Hắn xuất thủ, cũng đồng dạng không làm gì được khí thể nguyên lưu, chắc chắn thất bại. Chỉ là, toàn tộc ở đây, thân là thiếu chủ, hắn không pháp lùi bước. Hạ Hầu Kiệt sâu hấp một hơi, nói, ta tới đi. Hắn buộc phát ra trung tinh vị ngũ hóa tu vi, thân pháp cùng vũ kỹ cũng trở chuyển tới đỉnh phong. Thoáng như phi long rời bến, nhất chân đá về phía khí thể nguyên lưu. Phanh! Nhất thanh nguồn hưởng. Khí thể nguyên lưu bỗng nhiên lay động. Rất nhỏ rằng co về sau, Hạ Hầu Kiệt vẫn bị văng ra. Hắn một cái tiêu sái ngược lại lộn mèo, bình thường vững vàng đứng lại. Chưa từng chịu nửa điểm thương tổn. Mà Dạ Ma Khung, rốt cục mở con mắt. Lần đầu nhìn thẳng vào Hạ Hầu Kiệt, cuối cùng cũng có cái còn qua được đi mầm. Đại khái có thể ở tinh không bảng bài danh hơn 70 danh đi. Qua được đi ba chữ. Xem như là đặc biệt đánh giá cao. Dạ công tử thực lực kinh thiên, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Hạ Hầu Kiệt không lộ ra dấu vết khen tạo. Dạ Ma Khung lạnh nhạt nói, ta trường ngươi một tuổi. Không đáng khen. Mọi người nghe vào trong tai, âm thầm khổ sáp. Tức thì liền cho bọn họ một năm thời gian tu luyện, thì tính sao? Không thể đạt được Dạ Ma Khung thời khắc này trình độ. Hạ Hầu thần môn tộc nhân, không khỏi tâm tình hạ. Cảm thấy hôm nay, là Hạ Hầu thần môn lịch sử trên là hắc ám nhất nhất thiên. Bọn họ cao ngạo, bị một cái tên là Dạ Ma Khung người, đã dẫm vào trong bùn. Hoa! Hạ lang viên này cũng cho ta. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng ăn một viên, còn muốn thế nào? Cẩn thận ta mặt chó mọc lông, lập tức trở mặt. Ngươi ăn thích thì là được, theo chúng ta cạnh tranh cái gì cổ hồn quả. Có thể, giữa lúc Hạ Hầu thần môn trẻ tuổi cảm thấy hắc ám thời khắc. Không hòa hài đùa giỡn truyền đến. Bọn họ theo tiếng kêu nhìn lại. Nhưng thấy, Hạ Khinh Trần cùng tỷ nữ, yêu sủng. Chính không coi ai ra gì ngắt lấy cổ hồn quả. Bọn họ bên này nghiêm túc luận bàn, bên kia Hạ Khinh Trần bọn họ nhưng ở trích trái cây. Hơn nữa, đã hái viên thứ hai. Dạ Ma Khung nhìn sang, bình tĩnh nói, các ngươi không thử một lần. Tại hắn nghĩ đến, xuất hiện ở đất này, hẳn là đều là Hạ Hầu thần môn tộc nhân đi. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ngươi khiêu chiến Hạ Hầu thần môn tộc nhân, ta một ngoại nhân, liền không tham gia náo nhiệt. Lúc này, hắn chính mang Liên Tinh, ở cây trên hái cổ hồn quả. Liên Tinh thời gian tu luyện ngắn ngủi, lại là nữ hài tử, linh hồn lực lượng đích xác rất yếu. Hái tới cổ hồn quả, tinh túy sói mòn hơn phân nửa. Nhưng, nàng có một thường nhân không pháp sánh bằng đặc điểm. Đó chính là, cái gì năng lượng đều có thể hấp thu. Bất luận ăn mấy viên, đều không quan hệ. Cho dù là tinh túy trôi qua, ăn nhiều mấy viên liền bù lại. Dạ Ma Khung không sao cả, từ từ thu liễm khí lưu, tùy ngươi liền. Hắn lấy tinh không bảng thứ ba thân phận, tự thân cùng người luận bàn, nhiều thiếu tinh không bảng thiên kiêu cầu đều không cầu được sự tình. Hạ Khinh Trần cự tuyệt, là ai tổn thất, còn cần phải nói sao? Hạ Hầu Nguyên Nhãn Châu xoay động, nói, dạ công tử có chỗ không biết, vị này chính là Thiên Nguyệt Lĩnh đại danh đỉnh đỉnh Hạ Khinh Trần công tử, tự xưng Thiên Nguyệt Lĩnh tuổi trẻ nhất đại đệ nhất nhân. Là sao? Dạ ma khung thu liễm khí lưu, lần nữa tạo ra. Hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi một tia cảm thấy hứng thú ánh mắt, nói, xuất thủ. Hạ Khinh Trần lười để ý hắn, đem liên tinh nâng lên. Nàng rốt cục đủ đến viên thứ hai đỏ nhạt cổ hồn quả. Đang muốn hai xuống. Dạ ma khung cong ngón búng ra. Một đạo sắc bén mềm chuyển khí lưu, như gió xoáy quá. Cổ hồn quả tại chỗ bị xoắn đến nấu nhừ, hóa thành một mảnh chất lỏng màu đỏ, dính liên tinh vẻ mặt. Cũng có một mảnh, xối tại Hạ Khinh Trần lòng dạ. Hạ Khinh Trần mặt mũi lạnh nhạt lại. Hắn đem buồn bực liên tinh phóng xuống, xoay người nhìn phía dạ ma khung, ngươi cảm giác mình rất lợi hại. Dạ ma khung xa xa nhìn Hạ Khinh Trần, có thể tiến nhập ta ba trượng trong phạm vi, xin lỗi ngươi. Ba trượng. Hạ Khinh Trần nhãn thần không lãnh, ưu tĩnh, thản nhiên nói, thanh niên nhân, không muốn tu luyện một điểm bí thuật, tùy ý khiêu chiến người. Thế thượng, có rất nhiều người không biết cấm kỵ. Thanh niên nhân. Thấy thế nào, dạ ma khung đều so với Hạ Khinh Trần lớn tuổi. Cái này thế hệ trước giáo huấn tiểu bối giọng đến từ đâu? Hạ Hầu Kiệt đám người đều lấy chế rêu thái độ, báo dĩ mỉm cười. Chỉ có dạ ma khung, trong ánh mắt, rốt cục nhiều hơn một tia chăm chú. Hắn nhìn Hạ Khinh Trần nhãn thần, có dũng khí đối mặt sư tôn cổ thiên ngân ảo giác. Suy nghĩ một chút, hắn cong ngón búng ra, nhưng... ngươi không phải cấm kỵ một trong. Một đạo khí lưu lượn vòng tới. Mọi người vốn tưởng rằng Hạ Khinh Trần hội tránh, dù sao dạ ma khung khí thể nguyên lưu, thật rất lợi hại. Hạ Hầu Kiệt đều cam bái hạ phong. Nhưng, Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, không hề động một chút nào. Cái kia lượn vòng khí lưu, vốn nên bắn về phía bên ngoài lồng ngực. Ai biết, lại đống nhiên cải biến phương hướng. Lướt qua vai của hắn bay xéo ra ngoài. Dạ ma khung rốt cục buông cánh tay xuống, nhìn thẳng vào Hạ Khinh Trần. Ngươi đây là... Hắn loang thoáng, ở Hạ Khinh Trần quanh thân, chứng kiến một tầng tinh mịn vô cùng khí lưu. Luận hồn hậu, lưu loát, chính mình lại vẫn có chỗ không bằng. Hạ Khinh Trần đi phía trước bước ra một bước, thản nhiên nói, múa dịu qua mắt thợ. Hắn tu luyện khí thể nguyên chạy thời điểm. Dạ ma khung không biết ở cái góc nào đây. Chương 583, cam bái hạ phong. Theo một cước bước ra. Quanh người hắn khí thể nguyên lưu, kịch liệt bành trướng. Theo một trượng phạm vi, chợt bành trướng đến bên ngoài hơn 10 trượng. Một lớn một nhỏ, hai cái khí thể viên cầu, nhanh chóng tiếp xúc, đồng thời lập tức bạo nổ phát kinh người va chạm. Phốc phốc. Khởi điểm là trầm thấp nổ đùng. Sau đó là hỏa sơn phun ra âm bạo nổ vang. Mắt trần có thể thấy, từng đoàn hoa lửa, tự va chạm chỗ bắn tóe mà ra. Ma sát chỉ là ngắn. Hạ Khinh Trần khí thể viên cầu không ngừng va chạm, cuối cùng dựa vào hồn hậu cùng lưu loát, đem dạ ma khung khí thể viên cầu chen lấn bạo tán mà ra. Bất quá! Dạ ma khung thực lực thật kinh người, đứng ở tại chỗ không hề động một chút nào. Tuy ý bạo liệt khí lưu tập kích quá toàn thân, không lưu một tia vết thương. Hắn và táo cùng bày, hắc phát loạn vũ. Nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị như trước, nhưng, lẫn nhau so với trước đây, nhiều hơn một vẻ kinh ngạc, nói riêng về vũ kỹ, ta không bằng ngươi. Ngươi thắng. Hạ Khinh Trần đích sắc không có tới gần hắn ba trượng bên trong. Nhưng, hắn chính diện phá bên ngoài khí thể nguyên lưu. So với tới gần ba trượng bên trong, càng kinh người hơn. Hắn mặt hướng Trương Liên Tinh, chân thành nói, ta vì mình lỗ mãng mà xin lỗi. Nói, thả người nhảy đến cổ hồn thụ lên, một tay cầm một viên khó khăn lắm thành thụ cổ hồn quả. Bên trong tán phát cường liệt tinh thần kích thích lệnh dạ ma khung dừng lại 20 hơi thở, liền mặt không thay đổi theo trong ảo giác thoát khốn. Đem quả thực cung dung trích xuống. Nhưng sau đệ trình cho Trương Liên Tinh. Sau người lòng dạ vừa mới thuận, tiểu mũi hừ một cái, cái này còn tạm được. Dạ ma khung lạnh lùng nghiêm nghị như trước. Hắn nhìn phía Hạ Khinh Trần, lần đầu lấy cùng thế hệ tự cho mình là, thi lễ nói, tại hạ dạ ma khung, có may mắn cùng thiên nguyệt lĩnh đệ nhất cùng đại cao thủ lẫn nhau hội. Một bên Hạ Hầu Kiệt, không khỏi tự chủ nắm chặt nắm tay. Hắn chỉ là họa thủy đông di, vừa mới giả ý nói, Hạ Khinh Trần là thiên nguyệt lĩnh đồng đại đệ nhất nhân. Sao liệu, dạ ma khung thật cho rằng như thế? Hạ Hầu Kiệt lại cười nói, dạ công tử, xin đừng chết sát hắn, ta thiên nguyệt lĩnh họa hổ tàng long, đệ nhất tên, hắn gánh chi có thẹn. Đáp lại hắn, là dạ ma khung lạnh lùng nghiêm nghị như băng nhãn thần. Lệnh Hạ Hầu Kiệt không pháp nói xong, nhanh chóng im miệng. Dạ ma khung thản nhiên nói, hắn không phải thứ nhất, lẽ nào ngươi là? Luận thực lực, hắn cao hơn ngươi cái này Hạ Hầu thiếu chủ thập bội. Mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi, có thể dạ ma khung kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã có thể đánh giá ra hai người cao thấp. Hạ Hầu Kiệt lòng có không phục, mỉm cười nói, ta tự nhiên thẹn làm số một, nhưng hắn chỉ bất quá thi triển nhất chiêu, liền nhận định hắn vì thiên nguyệt lĩnh số một. Chỉ bị thiên hạ không phải chê. Dạ ma khung ngạo nghễ mà đứng, ta dạ ma khung nói là, đó chính là không phục, tới khiêu chiến ta. Ngôn ngữ ngắn gọn, lại lộ ra vô biên tự tin và khí phách. Hoàn toàn chính xác. Đông đại trung, ngoại trừ tinh không bảng nhất đỉnh phong, hai vị kia hắn chưa khiêu chiến người bên ngoài. Thiên hạ, không người là địch thủ. Hắn lập tức nhìn phía Hạ Khinh Trần, nói, ta trưởng ngươi một tuổi, liền không cùng ngươi so đấu tu vi, mấy năm về sau, hy vọng ngươi có thể trở thành ta có thể chiến địch. Đến rồi hắn như vậy cảnh giới, đã không thèm để ý so tài thắng thua. Càng nhiều hơn, là có không thể chiến địch. Cao thủ tịch mịch, xưa nay đều là như đây. Dùng không đến mấy năm. Hạ Khinh Trần thu lại khí lưu, nói, một năm là được. Một năm. Dạ ma khung nói thẳng, các hạ giọng điệu rất lớn. Thu thu cười hắc hắc, ta ra Trần gia chịu gian nhân làm hại, thiếu sót 3 năm thời gian tu luyện, vẫn là có thực lực như thế, lại cho hắn thời gian 1 năm, truy trên ngươi sẽ rất khó sao. Nghe vậy, dạ ma khung mặt hiện kinh sợ, ngươi tu luyện tới mức hiện nay, dùng bao lâu? Thu thu chính là tận mắt chứng kiến Hạ Khinh Trần tu vi trưởng thành, có quyền lên tiếng nhất, 2 năm. Tiểu thần vị tam minh đến hiện nay. Làm sao có thể? Lấy dạ ma khung hiểu biết, đều gọi thẳng không thể. Theo vừa rồi giao thủ xem, Hạ Khinh Trần tu vi hẳn là đạt được trung tinh vị bốn hóa. 2 năm thời kỳ, cơ hồ là từ đầu đạt đến tới mức như thế. Mà hắn, hao tốn trọn 4 năm mới đạt tới. Theo hắn biết, tốt nhất ghi lại là tinh không bảng mà nhất cái kia vị, chỉ dùng 3 năm. Hạ Khinh Trần vẹn vẹn tốn hao thời gian 2 năm, thực sự khó có thể làm người ta tin tưởng. Cho nên, tiểu tử, sử xuất toàn bộ sức mạnh tu luyện đi, nếu không thì 1 năm về sau, ngươi chưa chắc là Trần gia đối thủ. Thu thú vẻ mặt kiêu ngạo màu sắc. Dạ ma khung thật sâu nhìn kỹ Hạ Khinh Trần, ôn quyền hỏi, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Hắn liên bại tinh không bảng mỗi bên đại địch thủ. Từ trước tới giờ không hỏi tên đối phương. Hạ Khinh Trần là duy nhất một cái. Hạ Khinh Trần. Hán đạo. Dạ ma khung trong miệng mặc niệm vài câu, khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Thiên Nguyệt Lĩnh, chuyến đi này không tệ. Lúc đầu, hắn là đi Ngân Huy Hồ, khiêu chiến tinh không bảng đệ nhị thiên tiêu, Hoa Văn Lệ. Thiên Nguyệt Lĩnh chính là tiện đường mà đi. Không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp trên Hạ Khinh Trần. Tiềm lực kinh khủng, xem thế là đủ rồi. Như cho bên ngoài thời gian 1 năm, không dám tưởng tượng hắn sẽ đạt tới trình độ nào. Hạ Khinh Trần đạm nhiên gật đầu. Hạ lang, lại một viên cổ hồn quả thành thủ. Liên tinh trong miệng gặm nửa viên, nhãn trong lại nhớ mặt khác một viên. Sự chú ý của mọi người, lập tức chuyển rời đến cổ hồn quả. Cổ hồn quả lập tức sẽ diện tích lớn thành thủ, không rảnh trì hoãn nữa. Tổ Thiên Tuyệt cũng nói, dạ công tử, như không chê, có thể ngắt lấy một viên. So sánh tới lúc, dạ ma khung thái độ bình hòa rất nhiều, nói, vậy từ chối thì bất kính. Tổ Thiên Tuyệt để ở trong mắt, thầm nghĩ nổi lên một cái cổ ngữ. Long xà không ở lộn xộn. Long, chỉ cùng Long cùng một chỗ. Dạ ma không chỉ biết cùng tầng thứ chân Long Hạ Khinh Trần làm bạn. Cùng hạ hầu thần môn bọn tiểu bối, là lưỡng chủng tầng thứ tồn tại. Các tộc nhân đều chuẩn bị đi, một người một viên, cũng làm xong ghi lại. Hán đạo, bên ngoài điểm mũi chân một cái. Đại địa nứt ra. Theo nham thạch vôi địa hạ, chậm rãi mọc lên nhất tôn bà trượng thạch bi. Phía trên điêu khắc có rậm rạp chẳng chỉ tên cùng với con số. Đó là có cổ hồn quả tới nay, các đời ngắt lấy cổ hồn quả lúc ghi lại. Tốt nhất ghi lại, là trên nhất đại hạ hầu lão tổ, sáu hơi thở thời gian đi ra cổ hồn quả ảo giác. Hán tắc thì tốn hao 10 hơi thời gian. Quả nhiên, cổ hồn quả bắt đầu diện tích lớn thành thục. Tộc trung trường bối, nhiều năm trước liền từng thưởng thức qua cổ hồn quả, nhiều thực vô dụng. Nguyên nhân đây, lần này đều là cho đương đại trẻ tuổi cơ hội. Mỗi người ngắt lấy một viên, từng cái đi thôi. Tổ Thiên Tuyệt đạo. Trước hết đi là Hạ Hầu Nguyên. Hắn ở trường bối nâng xuống, đi tới cổ hồn thụ xuống, một tay bắt lại một viên đỏ nhạt cổ hồn quả. Cổ hồn quả bên trong lập tức tản mát ra đặc thù khí tức lệnh Hạ Hầu Nguyên rơi vào trong ảo giác. Thời gian từng giờ trôi qua. Xem dạ ma khung 20 hơi thở liền hái một viên cổ hồn quả, tựa như rất dễ dàng. Nhưng mà, Hạ Hầu Nguyên rơi vào trong đó thời gian, lại dài đến nửa nén hương. Tính toán ra, đủ hơn 150 hơi thở. Làm cổ hồn quả lấy xuống, bởi vì thời gian quá dài, bên trong tinh túy trôi qua bảy thành. Hiệu quả chưa chắc có thể làm hắn trung tinh vị đột phá tu vi một cái tầng thứ. Hạ Hầu Nguyên vẻ mặt xa suốt tinh thần cùng bất đắc dĩ. Không sai. Nhưng mà, đao tướng lại cho ra tốt đánh giá. 150 hơi thở bên trong, trích hạ cổ hồn quả, cũng không tính quá kém. Quả nhiên. Sau đó một vị tộc nhân, lại trầm mê trong đó giải đến một nén nhang. Chương 584, hết sức thất vọng. Làm tỉnh lại lúc, trong tay cổ hồn quả đã nát không sai biệt lắm. Liền một thành tinh túy cũng không có. Liên tiếp vài cái, đều là như đây. Có thể đạt được 150 hơi thở, đều xem như là tương đối khá. Thấy màn này, Nô Cẩm Long đám người mặt nhan sắc làm xấu xí. Hạ hầu thần môn tộc nhân của mình còn như đây, huống là hắn nhóm. Muốn dựa vào cổ hồn quả, thu hoạch cự đại đột phá, đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Đến tiếp sau mấy tộc nhân. Tốt nhất ghi lại. Cũng là 80 hơi thở thời gian hái thành công. Cổ hồn quả bên trong lưu lại phân nửa tinh túy, khó khăn lắm có thể lệnh trung tinh vị cảnh giới, đột phá một cái tầng thứ. Nhất sau, đến phiên hạ hầu thần môn còn sót lại đương đại thanh niên Hạ Hầu Kiệt. Hắn nhắm ngay một viên thành thục cổ hồn quả, lập tức phi lướt tiến lên, nhất cái cầm cổ hồn quả. 10 hơi, 20 hơi thở, 30 hơi thở. Mọi người ở đây lấy vì Hạ Hầu Kiệt đồng dạng muốn rơi vào trong ảo giác lúc, hắn bỗng nhiên mở con mắt. Mỉm cười đem cổ hồn quả trích xuống. 30 hơi thở. Hạ Hầu các trưởng bối mặt hiện động dung. 19 tuổi chi linh, liền 30 hơi thở bên trong thức tỉnh, tinh thần lực của hắn siêu việt một dạng cùng tuổi đây này. Đao tướng trước hết biểu lộ cực đại tán thưởng. Chính là Tổ Thiên Tuyệt, đều hơi điểm thủ. Biểu đạt tán thành. Tinh thần lực loại vật này, cùng tu vi cao thấp không quan hệ. Nó quyết định bởi với tâm trí của con người cùng lực ý chí chờ nhân tố, thông thường từng trải càng phong phú, tinh thần càng mạnh. Trong bạn cùng lứa tuổi, đạt được Hạ Hầu Kiệt trình độ, cực kỳ hiếm thiếu. Hạ Hầu Kiệt trích hạ cổ hồn quả, mặt hàm một tia ngạo nghễ. Tuy là không bằng dạ ma khung, nhưng không khác nhau lắm. Nay khỏa cổ hồn quả bên trong bao hàm bảy thành tinh túy, đầy đủ hắn đột phá một cái dưới tầng thứ. Bên ngoài xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hạ Khinh Trần đám người, đến phiên các ngươi. Nô Cẩm Long cùng Từ Nguyên tức thì khẩn trương, không dám tiến lên. E sợ cho tinh thần quá thấp, mất mặt. Hạ Khinh Trần an ủi, càng là khẩn trương, càng dễ dàng rơi vào trong đó, hơn nữa tinh thần lực mạnh yếu, cùng tu vi. Thân phận bối cảnh không quan hệ, các ngươi chưa chắc không bằng Hạ Hầu thần môn đệ tử. Tương phản, Hạ Hầu thần môn tộc nhân hoàn cảnh ưu việt, rất thiếu chịu đến tinh thần rèn luyện. Mà Ngô Cẩm Long cùng Từ Nguyên, đang ở Tinh Vân Thánh Địa, theo tầng dưới chốt nhất đứng lên, tinh thần lực hẳn là càng mạnh mới đúng. Hai người ổn định tâm tình, lần lượt tiến lên. Từ Nguyên tới trước. Kết quả ngoài Hạ Hầu thần môn dự liệu, Từ Nguyên cư nhiên 70 hơi thở liền tỉnh lại, đạt được hiệu quả giảm nửa cổ hồn quả. Mà Ngô Cẩm Long, cũng 80 hơi thở liền tỉnh lại. Tương đối với Hạ Hầu thần môn tộc nhân bề ngoài hiện, mạnh mẽ trên nhiều lắm. Tổ Thiên Tuyệt thất vọng ngắm nhìn ghen tị các tộc nhân, rốt cuộc là nhà ấm nuôi đi ra đoá hoa, tạm được. Thật tốt cổ hồn quả, tốt chỗ lại bị ngoại nhân chiếm hết. Người của chính mình đau mất hơn phân nửa. Làm sao không làm người ta thất vọng? Xem ta. Nguyệt Minh Châu xung phong nhận việc, cười tủm tỉm nhảy thượng cổ hồn cây ăn quả, tùy ý hái một viên. Nàng rơi vào huyễn cảnh trung, vẹn vẹn 20 hơi thở, liền mỉm cười mở con mắt. Cầm cổ hồn quả xuống, ở Bạch Liên Thánh Nữ trước mặt cơ cơ. Hạ Hầu thần môn một hồi náo động. 20 hơi thở. Làm sao làm được? Chúng ta thế hệ trước cũng mới loại trình độ này mà thôi. Tổ Thiên Tuyệt thật sâu nhìn kỹ Nguyệt Minh Châu, nhìn như bề ngoài đơn thuần Nguyệt Minh Châu, chắc là từng trải sâu đậm hạng người. Bạch Liên Thánh Nữ diện vô biểu tình, nhảy thượng cổ hồn cây ăn quả. Nàng đưa tay hái một viên, rơi vào trong ảo giác 17 hơi thở thời gian, liền bình tĩnh mở con mắt. 17 hơi thở. Hạ Hầu thần môn người ngồi không yên. Làm sao này hai nữ, một cái so với một cái khủng bố. Nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Tinh thần lực mới như này cường đại. Bạch Liên Thánh Nữ tay cầm cổ hồn quả rơi xuống, yên lặng trở lại Hạ Khinh Trần bên người, mở miệng dùng. Một bên Nguyệt Minh Châu âm thầm kinh ngạc. Thân là ám nguyệt người, nàng bị nhiều thiếu không phải người tàn phá, tinh thần lực lại không kịp Bạch Liên Thánh Nữ. Dạ Ma khung mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú về phía Bạch Liên Thánh Nữ. Hắn chính là ăn hết vô số người thường không thể cùng thống khổ, tinh thần lực mới rèn luyện đến nay. Nay nữ tuổi tác và bên ngoài sắp xỉ, lẽ nào so với hắn từng trải càng nhiều đau đớn? Hạ huynh trước, hay là ta trước? Đương nhiên, Dạ Ma khung cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là Hạ Khinh Trần. Trực giác nói cho hắn, bất động thanh sắc Hạ Khinh Trần, mới là kinh khủng nhất. Người trước đến đây đi, ta như tới trước, xảy ra phiền toái. Hạ Khinh Trần đạo. Dạ Ma khung không có miệt mài theo đuổi, thả người nhảy đi tới cành cây lên. Hắn lần thứ hai hái một viên cổ hồn quả. Lúc này, rơi vào trong ảo giác 19 hơi thở, chợt mở con mắt. Hắn tận lực, nhưng là chỉ so với vừa rồi thiếu một hơi thở mà thôi. Hắn như có thâm ý ngắm nhìn Bạch Liên Thánh Nữ. Không biết này nữ trải qua cái gì khắc cốt minh tâm sự tình, mới có như vậy không pháp siêu việt đáng sợ tinh thần lực. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng Hạ Khinh Trần chắp tay, tới phiên ngươi, mỏi mắt mong chờ. Toàn trường ánh mắt, cũng tập trung với Hạ Khinh Trần. Hắn hai vị bạn gái, đều cho thấy như này kinh người tinh thần lực. Hạ Khinh Trần bản thân chỉ sợ cũng sẽ không thấp sao. Hạ Hầu Kiệt híp mắt lại đến. Tự tiếu phi tiếu làm áp lực, thiên nguyệt lĩnh đệ nhất người, có thể đừng liền người bên cạnh cũng không bằng. Hắn muốn nhiễu loạn Hạ Khinh Trần tâm cảnh. Liên tinh tiếu mâu trường, theo miệng nhà không ra cậu nha, ngươi cho rằng Trần gia giống như ngươi cái này kẻ bất lực giống nhau, cần 30 hơi thở. 30 hơi thở, vẫn là kẻ bất lực. Hạ Hầu thần môn tộc nhân nộ không chỗ phát. Lần này nhiều lắm ngoài dự đoán của mọi người tinh thần cường giả, đem vốn nên hiếm thấy Hạ Hầu Kiệt cho làm hạ thấp đi. Đem so với xuống, hoàn toàn chính xác thập phần bình thường. Hạ Hầu Kiệt không chút nào nổi giận, mỉm cười. Kỳ tâm trung đồng dạng gánh ưu. Theo Hạ Khinh Trần các phương diện bề ngoài hiện đến xem, tinh thần lực của hắn, sợ rằng thật không kém. Vượt lên trước chính mình xác suất rất lớn. Tổ Thiên Tuyệt cũng quăng tới vạn phần chờ mong ánh mắt. Làm thế ngoại cao nhân. Hạ Khinh Trần chớ nói 30 hơi thở. 10 hơi bên trong đều có thể. Thậm chí còn khả năng siêu việt tối cường ghi lại, đến 6 hơi thở bên trong. Cho dù là không định gặp Hạ Khinh Trần đao tướng, đều nhíu mày lại, ngưng mắt nhìn hắn. Vạn chúng tập trung. Hạ Khinh Trần mặt không khắc sắc, nhảy thượng cổ hồn cây ăn quả. Bàn tay hắn nhẹ nhàng bắt lại một viên cổ hồn quả. Trong sát na, Hạ Khinh Trần quanh thân hoàn cảnh lập tức biến hóa. Hắn đưa thân vào trong tinh không, ngưng nhìn tiền phương, một cái thổi sáo nữ tử vào thần thổi bách điểu triều phượng. Cô độc, tịch mịch, di thế độc lập. Hạ Khinh Trần ngưng mắt nhìn, lẳng lặng lắng nghe. Ngoại giới, thời gian đã bắt đầu trôi qua. Năm hơi quá khứ, Tổ Thiên Tuyệt trong tròng mắt sinh ra một cái tiếc nuối. Con tưởng rằng Hạ Khinh Trần có thể siêu việt ban đầu đảm nhiệm lão tổ. Kết quả cũng không có. Mười hơi bên trong, luôn có thể đạt được chứ. Tổ Thiên Tuyệt tâm đạo. Hắn còn có thể mười hơi bên trong đi ra ảo giác, huống là Hạ Khinh Trần. Nhưng mà, mười hơi sau, Hạ Khinh Trần vẫn không có tỉnh lại ý tứ, như trước rơi vào trạng thái ngủ say. Tổ Thiên Tuyệt giật mình, mười hơi đều không đạt được. Chẳng lẽ là ta đã nhìn sai người? Hắn đối với Hạ Khinh Trần là thế ngoại cao nhân xem pháp, sản sinh dao động. 20 hơi thở. Hắn vẫn như đây. Bạch Liên Thánh Nữ cùng Nguyệt Minh Châu thần sắc như thường, cũng không quá lơ là bên ngoài. Các nàng có thể đạt được 17 hơi thở cùng 20 hơi thở, và bình sinh gặp gỡ có quan. Hạ Khinh Trần không đạt được, cũng không kỳ quái. Nhưng thật ra Dạ Ma Khung giật mình hơn, khó tránh khỏi thất vọng, còn tưởng rằng tinh thần một đạo, ngươi cũng có thể đánh với ta một trận cao thấp. Chương 585, quanh co. Rất nhanh. 30 hơi thở. Hạ Khinh Trần vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Hạ Hầu Kiệt một viên nhắc tới tâm rốt cục phong xuống, hắn nhịn không được hướng Trương Liên Tinh cười khẽ. Nha đầu, ngươi trần ra, ngay cả ta cái này kẻ bất lực cũng không bằng a. Liên Tinh nắm chặt song quyền, gấp bội cảm thấy biệt khuất, cùng với thất vọng. Trong lòng Hạ Lang, chắc là không gì làm không được, viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Theo thì đều tán phát bao trùm hết thệ quan huy. Nhưng vì cái gì, liền Hạ Hầu Kiệt cũng không bằng. Tâm tình của ngươi ta hiểu, người nào không hy vọng chính mình chủ tử cao nhân nhất đằng đâu. Hạ Hầu Kiệt lại cười nói, nhưng mù quáng tín ngưỡng. Chỉ biết hư hao chủ tử danh dự. Liên Tinh khó mà tránh khỏi nội tâm tự trách. Như nàng không khoe khoang khoác lác, cũng không trở thành lệnh Hạ Khinh Trần chịu đến vũ nhục. Hạ Hầu Kiệt yên lặng mỉm cười, hiện tại, để chúng ta mỏi mắt mong chờ, ngươi chủ tử, rốt cuộc muốn uất ức đến mức nào đi. Liên Tinh lập tức gắt gao nhìn kỹ Hạ Khinh Trần. Như 40 hơi thở bên trong tỉnh lại, còn có thể vãn hồi một điểm mặt mũi. Trong lòng nàng thầm đếm, không ngừng cầu khẩn. Hy vọng thời gian chậm một chút. Có thể, 10 hơi thời gian vẫn là thoáng một cái đã qua. Chọn 40 hơi thở, Hạ Khinh Trần vẫn còn ở ảo giác bên trong, chưa từng thức tỉnh. Đoàn người đã nghị luận ầm ĩ. Hạ Khinh Trần bề ngoài hiện, thực sự quá không ngờ. 150 hơi thở quá khứ. Hắn còn rơi vào trong đó. Như này ghi lại. Liền Từ Nguyên cùng Nô Cẩm Long cũng không bằng. Không thiếu báo dĩ chờ mong người, triệt để thất vọng. Cùng trong tưởng tượng chênh lệch thật là có điểm lớn. Hạ Hầu Nguyên có chút cười, lại có một chút đắc ý. Lợi hại như vậy thiên tiêu, bị dẫm ở dưới chân cảm giác, nói thật, tốt vô cùng. Đại khái đây là hắn tu luyện quá nhanh tệ đoan đi. Có người bắt đầu một bản chính chặt phân tích. Thiên đạo duy hằng. Hắn tu luyện qua nhanh, tự nhiên có về phương diện khác thiếu sót. Không sai, trời cao đúng là công bình, ban tặng một cái người thiên phú, tự nhiên sẽ thu hồi mặt khác một vật. Tinh thần chưa đủ nói, có người nói sẽ ảnh hưởng đột phá nguyệt kỳ. Nói như thế, Hạ Khinh Trần chỉ là hiện tại bộc lộ tài năng, lâu dài đến xem, vẫn là không bằng chúng ta. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ như thả trọng phụ. Phảng phất thấy được tương lai rất xa, Hạ Khinh Trần đỉnh trệ ở Nguyệt Kỳ trước, bọn họ lại dồn dập trở thành Nguyệt Kỳ cường giả hình ảnh. 300 hơi thở quá khứ. Thời gian đã qua một nén nhang. Hạ Khinh Trần rốt cục mơ màng tỉnh lại. Hắn mở con mắt, nhãn trung lưu lại bối rối, buồn vô cớ, còn có không nói được phức tạp. Một khúc ngộng nghìn năm, nhân vật đều đã không phải. Hắn nhẹ giọng nỉ non. Trong đầu, như trước quanh quẩn lưu lại tiếng địch. Hạ Khinh Trần, 300 hơi thở. Đao tướng mang tới ghi lại sách, bút lớn vung lên một cái, ở trang cuối vung lên sái hạ lịch sử trên kém nhất ghi lại. Hắn nhìn phía Hạ Khinh Trần, mặt sắc kiêu căng, nói, chúc mừng ngươi, lưu danh sử sách. Người bên ngoài đều lấy ánh mắt khác thường đối đãi Hạ Khinh Trần. Trong đó nhìn có chút hả hê chiếm đa số. Đại khái không có gì, có thể so sánh chính mắt thấy bao trùm chính mình thiên tiêu, vẫn lạc vì buồn càng làm chính mình cảm thấy tự thỏa mãn. Phía dưới liên tinh, trong hốc mắt đã bị ướt át tràn đầy, cố nén bi ai, Hạ Lang, ngươi tại sao lâu như vậy? Hạ Khinh Trần trở lại thần. Hắn trích hạ cổ hồn quả, phi thân rơi xuống, hơi thẫn thờ nói, nghe xong một ít đã từng ghi khác, về sau muốn quên, bây giờ hoài niệm từ khúc. Liên tinh nói, cái kia ngươi cũng đã biết, thời gian trôi qua bao lâu. Nàng không thể nào tiếp thu được, Hạ Khinh Trần xa vào với huyễn cảnh chung không pháp tự kiềm chế. Bao lâu không quan hệ, ta lòng có đoạt được là được. Hạ Khinh Trần đạo. Liên tinh nhịn không được trách cứ, ngươi làm sao có thể cầm chính mình sinh mệnh tùy hứng đâu. Lập tức là cùng Vũ Thanh Dương đại chiến thời khắc, cổ hồn quả là ngươi hy vọng duy nhất ta. Chỉ có dựa vào cổ hồn quả, Hạ Khinh Trần tu vi tài năng một lần cuối cùng đại đột phá. Đạt được cùng Vũ Thanh Dương đại chiến tầng thứ. Hiện tại, hết thể đều không có. Hạ Khinh Trần không có bởi vì nàng trách cứ mà tức giận. Mà là khó có được ôn nhu, xoa xoa nước mắt của nàng, nói, lẽ nào ta sẽ không có đúng mực sao? Ừ, mọi người đều là tinh thần chấn động. Hạ Hầu Kiệt ánh mắt lần nữa nheo lại. Nói thật, Hạ Khinh Trần tinh thần lực lượng yếu đến 300 hơi thở mới bắt được cổ hồn quả. Làm đối thủ hắn, đều không quá tin tưởng. Một cái tinh thần như này yếu ớt người, nào có nghị lực chống 2 năm khổ tu. Trong đó, sợ là có cái gì ẩn tình. Tổ Thiên Tuyệt cũng như có điều suy nghĩ, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hạ Khinh Trần tinh thần, không thể yếu đuối như vậy. Hắn nói, Hạ Lao Tổ, có thể nhìn trong tay ngươi cổ hồn quả sao. Trải qua này vừa để tỉnh. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung với Hạ Khinh Trần trong tay. Cây trên lúc, Hạ Khinh Trần Thủy Chung nắm cổ hồn quả. Nguyên nhân này kỳ biến hóa cũng không người biết. Bọn họ không khỏi suy đoán. Hạ Khinh Trần có thể sớm theo trong ảo giác đi ra, chỉ là không có mở con mắt mà thôi. Trong lúc nhất thời, những thứ kia lòng mang cảm giác thành tựu Hạ Hầu tộc nhân, một lòng lần nữa nhắc tới. Liên tinh cũng lần nữa trợn đại con mắt, có chút kích động nói, Hạ Lang, lẽ nào ngươi? Nàng không nháy một cái nhìn Hạ Khinh Trần bàn tay. Nhìn nàng từng điểm triển khai. Giờ khắc này, nàng cảm thấy bên trong không chỉ là cổ hồn quả, càng là Hạ Khinh Trần vinh đủ. Là một viên quyết định vận mạng bảo thạch. Hơn người cũng dồn dập đưa mắt tới, tỉ mỉ ngắm nhìn bên trong cổ hồn quả, có mấy thành tinh túy. Rốt cụ, Hạ Khinh Trần triển khai bàn tay. Có thể đập vào trước mắt cổ hồn quả, lại mọi người trở nên sửng sốt. Vốn là đỏ nhạt cổ hồn quả, một mảnh bụi bạch, mặt ngoài sinh đầy nếp vốn. Bên trong tinh túy, mười không còn một. Đầy cõi lòng mong đợi mọi người, lần thứ hai rơi vào tột đỉnh thất vọng. Dạ ma khung cúi đầu, khe khẽ thở dài, đến cùng vẫn là quá đề cao ngươi. Hắn cũng nữa không pháp đối với Hạ Khinh Trần sinh ra lòng tin. Thậm chí một năm sau luận bàn ước định, hắn tâm tình mong đợi, đều nguyên nhân này hòa tan rất nhiều. Bởi vì, Hạ Khinh Trần làm hắn một lần lại một lần thất vọng. Tổ Thiên Tuyệt cũng thu lại ánh mắt, không khỏi khấu tự vấn lòng, chính mình có phải thật vậy hay không quá đề cao Hạ Khinh Trần. Hạ Hầu các tộc nhân, nhắc tới tâm, lại lần nữa phóng xuống. Kỳ tích cũng không có phát sinh. Sự thực đặt trước mắt. Hạ Khinh Trần tinh thần, hoàn toàn chính xác kỳ kém không gì sánh được, tương lai thành tiểu hữu hạ. Hạ Hầu Kiệt hé miệng mà cười. Hắn lúc này nhìn về phía chán nản Hạ Khinh Trần, đột nhiên cảm giác được có chút nực cười. chính mình lại đem bên ngoài coi là cần phải ứng phó cẩn thận địch nhân. Liên Tinh ngơ ngác nhìn khô héo cổ hồn quả một lúc lâu. Nàng không tin lấy tới, cẩn thận chu đáo. Bởi vì Hạ Khinh Trần thường thường có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, nàng muốn nhìn một chút, viên này cổ hồn quả có hay không cũng là như đây. Nhưng mà, làm nàng thất vọng chính là, cái này đích đích xác xác là một viên suy bại cổ hồn quả. Cũng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Nghe lại độ vang lên tiếng nghị luận, Liên Tinh cảm thấy đặc biệt chói tai. Không nên như vậy. Không nên. Đao tướng khỏe miệng thoáng nhìn, hắn chẳng bao giờ cảm thấy Hạ Khinh Trần rất ghê gớm. Hiện nay cuối cùng cũng có thể nghiệm chứng. Tất cả đều là lão tổ người lão mở, đã nhìn lầm người mà thôi. Đao tướng hợp trên ghi lại quyển trục, nói, lần này cổ hồn quả ngắt lấy, đến đây kết thúc, lập tức tại chỗ tiêu hóa cổ hồn quả đi. Ai biết? Đang nói còn ở. Cái kia cổ xưa cổ hồn cây ăn quả, chợt bắt đầu run lẩy bẩy. Thân cây, cành lá, quả thực, càng phát kịch liệt rung động. Chương 586, yêu thụ cung bái. Đột nhiên xuất hiện một màn, dẫn tới cử tộc khiếp sợ. Tổ thiên tuyệt đồng mâu trận lớn. Mơ hồ ý thức được muốn phát sinh cái gì. Xoạt xoạt. Cổ hồn quả thụ phụ cận nham thành vôi, thành phiến mỡ vụn. Một cái tráng kiện vô cùng dễ cây, lại theo chung ló ra. Hạ Hầu Kiệt các tộc nhân, lại càng hoảng sợ, dồn dập lui về phía sau, cổ hồn quả thụ. Sống. Lại một cây cự đại dễ cây, theo nham thạch vôi chung lộ ra tới. Theo về sau, lục tục, mấy chục cái dễ cây tất cả đều từ bên trong vươn ra. Chỉnh khỏa cổ hồn quả thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lấy dễ cây vì chân. Ở đại địa chi ngược lên đi. Một màn này, sợ đến bọn họ nhấc chân chạy. Thẳng đến tổ thiên tuyệt nhẹ thét lên, chạy cái gì chạy. Mọi người mới chấn định tâm thần. Lao tổ ở đây, có gì lo lắng. Đao tướng đồng tử kịch lui ngắm nhìn đi nhanh mà đến cổ hồn quả thụ. Nói, Lao tổ, cổ hồn quả thụ, nó sống. Ai biết. Tổ thiên tuyệt thập phần chấn định, nói, nó vốn là sống. Cái gì? Tộc nhân đều bị lão tổ Thạch Phá Thiên Kinh nói bị dọa cho phát sợ. Tổ thiên tuyệt bình tĩnh nói, cổ hồn quả thụ, là trên nhất đại lão tổ cứu một gốc cây thụ yêu, bởi vì báo ân ở lưu tại Hạ Hầu Thần Môn. Các tộc nhân mục trừng khẩu nốc. Cổ hồn quả thụ dĩ nhiên là như thế tới. Bọn họ vẫn cho là Hạ Hầu Thần Môn lấy độc hưu chính là hạt giống tạo ra tới. Chỉ là... Cổ hồn quả thụ tinh thần, một mực trạng thái ngủ say. Tổ thiên tuyệt ngưng trọng nói, hiện tại, cư nhiên bị thức dậy. Các tộc nhân ánh mắt, đi theo tổ thiên tuyệt, rơi về phía Hạ Khinh Trần. Tổ thiên tuyệt chậm rãi nói, chỉ có tinh thần lực lượng cao hơn nhiều cổ hồn quả thụ, mới có thể ảnh hưởng đến bên ngoài tinh thần. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng không nhịn được ngược lại hút lương khí. Cổ hồn quả thụ đã có nghìn năm lịch sử đi, lẽ nào Hạ Khinh Trần tinh thần lực lượng, có thể cao hơn nghìn năm yêu thụ? Một vị thần tướng kinh hô. Có thể, tổ thiên tuyệt lắc đầu, cái này, ngươi nhưng thật ra nói sai rồi. Như vậy sao? Bọn họ mới thở phào, xem ra bọn họ là xem trọng Hạ Khinh Trần. Đao tướng chậm rãi nói, đích xác, một người thiếu niên tinh thần lực lượng. Sao có thể cùng thiên niên thụ yêu so sánh với, kiếm tướng cư nhiên cũng sẽ sinh ra ngây thơ như vậy cách nghĩ. Chuyện C. Ưa tui kiếm tướng mặt sắc xấu hổ, than thở, ta là bị Hạ Khinh Trần thức dậy cổ hồn quả thụ mà chấn động lay động đến, cho nên muốn nhiều một chút. Ha ha. Đao tướng mỉm cười chí chi, nói cho cùng, Hạ Khinh Trần chỉ là một đứa bé, dù có đặc biệt chi chỗ. Cũng nên tuân thủ thiên địa lẽ thường, chúng ta đều là thế hệ trước, phải hiểu đạo lý này mới đúng. Nhưng, ai biết, tổ thiên tuyệt lần thứ hai lắc đầu, nói kiếm tướng sai, không phải là bởi vì hắn cách nghĩ ngây thơ, mà là, hắn quá coi thường cổ hồn quả thụ. Hắn nhớ lại nói, cổ hồn quả thụ đi tới Hạ Hầu Thần Môn lúc, đã sống 2.000 năm tuế nguyệt. Thêm trên hôm nay 1.000 năm, đó chính là 3.000 năm. Xoạch. Lần này, Đến phiên đao tướng mặt sắc cứng ngắc, lão tổ nói là Hạ Khinh Trần tinh thần lực mạnh hơn 3.000 năm thụ yêu. Tổ Thiên Tuyệt cũng không dám khẳng định, có thể chênh lệch không bao nhiêu cũng khó nói. Đồng đẳng cảnh giới tinh thần, đồng dạng khả năng thức dậy cổ hồn quả thụ. Một tiếng vang thật lớn. Cổ hồn quả thụ bước đi đến Hạ Khinh Trần trước mặt. Bên ngoài cổ xưa cao ngất thân cây, cực độ hướng hạ hốn lượng. Như tương tự nhân, đó chính là gặp con bài kiến. Xa xa xa. Cùng nay đồng thời, cổ hồn quả thụ tán cây chập chờn không ngừng, từng viên cổ hồn quả thụ toàn bộ rơi xuống. Cũng kể hết rơi vào Hạ Khinh Trần chân hạ bốn phía. Xem ra, cổ hồn quả thụ dĩ nhiên là đang lấy lòng Hạ Khinh Trần. Xoạt xoạt. Bởi vì khiếp sợ, Tổ Thiên Tuyệt dưới người ghế bành, bị oanh nhiên chấn vỡ. Hắn hoảng sợ vô cùng ngắm nhìn cổ hồn quả thụ. Tức thì tiện lợi năm đã cứu nó tổ tiên, cổ hồn quả thụ đều là lấy bình đẳng tư thế đối đãi. Chưa từng như này gặp con bài kiến. Hạ Khinh Trần, rốt cuộc là người nào? Là Nhật cảnh cường giả sao? Vẫn là tới từ cái này trên 9 tầng trời thần minh. Hắn vẫn cho là Hạ Khinh Trần chỉ là cao hơn chính mình thế ngoại cao nhân. Cũng liên tục cảnh cáo tộc nhân, bọn họ căn bản không hiểu rõ Hạ Khinh Trần. Nguyên lai, hắn giống như mình không hiểu rõ. Hạ Khinh Trần thần sắc bình thản, thản nhiên nói, nhận được ta người, đã không nhiều lắm, ngươi là một. Hắn hái cổ hồn qua lúc, triển lộ ra tinh thần lực của mình. Cổ hồn quả hẳn là nhận ra. Đó là tới tự đã từng chúng thần chi vương. Cho nên mới có thái độ như thế. Đương nhiên, một màn này nằm trong dự liệu, cho nên hắn hai độ cự tuyệt dẫn đầu hái cổ hồn quả. San sạt. Cổ hồn quả thụ đem lưng không được càng sâu. Hạ Khinh Trần vừa mới phát hiện, cổ hồn quả thụ sau lưng, có một viên đen nhánh lỗ nhỏ, từng tia một vụn lưu lại. Trong cơ thể có trùng, cần ta tẩy rửa. Hạ Khinh Trần minh bạch kỳ ý nghĩ. Cổ hồn quả thụ tán cây vang xào xạc, ý tứ là. Hạ Khinh Trần nhìn kỹ liếc mắt cái động khẩu, nói, chúng tử thanh trừ hết không thành vấn đề, nhưng ta hiện tại cũng không thời gian, ngươi như chờ nổi, thiên nguyệt không hành sau ta trở lại. Bên trong chúng tử, chính là tinh thông tinh thần yêu trùng. Tẩy rửa đứng lên, phá muôn phí chút sức lực. Cổ hồn quả thụ vui sướng lay động tán cây. Một mảnh như phỉ thúy sắc ngọc chất diệp mảnh nhỏ, tự tán cây trung bay xuống. Này diệp là cổ hồn quả thụ làm báo đáp vật phẩm. Chính là cổ hồn quả thụ suốt đời tinh hoa. Hạ Khinh Trần đem bên ngoài nhặt lên. Kết quả vào tay mới phát hiện, nhìn như nhẹ nhàng phỉ thúy diệp mảnh nhỏ, thực ra cực kỳ trầm trọng. Vận dụng một thân lực lượng, mới miễn cưỡng đem bên ngoài mang cách mặt đất. Thứ tốt. Hạ Khinh Trần lập tức nghĩ đến. Có thể mượn bên ngoài trọng lượng, phụ trọng tu luyện thân pháp. Trước mắt hắn một bước 800 thước thân pháp, đã có thể so với đại tinh vị sơ kỳ cường giả, cùng giai thiếu có năng lực địch. Nhưng, đã có cơ hội luôn cố gắng cho giỏi hơn, hắn vì tại sao không thử một chút. Đồ đạc ta thu xuống, kiên trì chờ trở về. Hạ Khinh Trần đem diệp mảnh nhỏ nhét vào không gian chữ vật khí. Cổ hồn quả thụ cảm kích hàng vạn hàng nghìn. Lần nữa trở lại tại chỗ, khôi phục hình dáng cũ. Mọi người ngốc lăng ngắm nhìn cổ hồn quả thụ. Như không phải trên đất một mảnh cổ hồn quả thụ hành tẩu phía sau lưu lại vết tích, bọn họ đều muốn hoài nghi, vậy có phải là một tràng mộng? T. Hạ Lao Tổ, ngài không biết không ngờ, Tổ Thiên Tuyệt Liên xưng hô đều biến thành ngài, mà không phải ngươi. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm theo trên đất nhặt lên một viên chín muồi cổ hồn quả. Không huyền niệm chút nào. Hắn liền nửa điểm trầm mê cũng không có. Lấy sự cường hãn đến lệnh cổ hồn quả thụ đều thần phục tinh thần lực. Chính là một viên cổ hồn quả mê huyễn, đây tính toán là cái gì? Hắn nói, tinh thần lực của ta chỉ là trong đời một bộ phận tích lũy mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hiện nay chính hắn, linh hồn chỉ là thời kỳ tột cùng còn sót lại mà thôi. Hoàn toàn chính xác chỉ là một bộ phận. Vẫn là một phần rất nhỏ. Tổ Thiên Tuyệt chắp tay nói, Hạ Lao Tổ khiêm nhường. Hạ Khinh Trần tùy ý cười, liền tại chỗ mà ngồi, hướng Bạch Liên Thánh Nữ vây vây tay, qua đây. Bạch Liên Thánh Nữ một chút do dự, đi tới Hạ Khinh Trần bên cạnh ngồi xuống. Mở miệng. Nàng ý thức được Hạ Khinh Trần muốn làm cái gì, trong thần sắc, xẹt qua một tia không tự nhiên. Lưỡng lự khoảng khắc, mới hé miệng. Nhưng về sau, Hạ Khinh Trần đem có thể đo xong chỉnh cổ hồn quả, đút cho nàng ăn tươi. Nguyệt Minh Châu nhìn ở trong mắt, thanh tú mũi nhẹ nhàng hừ một cái. Chương 587, lấy mạng của ngươi. Minh Châu. Hạ Khinh Trần lại nói. Nguyệt Minh Châu lập tức cười tủm tỉm đã chạy tới, mang theo hạnh phúc tiêu ý, bị Hạ Khinh Trần đút một viên. Hạ Lang, ta cũng muốn. Trần gia, ta đâu? Hạ Khinh Trần cười cười, lần lượt cho hắn nhóm, còn có Ngô Cẩm Long, Từ Nguyên ném một viên. Màn này lệnh Hạ Hầu thần môn tộc người ghen tị hai mắt thường đỏ. Hạ Lao Tổ, có thể hay không cũng cho ta bắt một viên. Một cái lạ mặt tộc nhân, nhịn không được khẩn cầu. Hạ Khinh Trần liếc mắt nhìn hắn. Nhớ kỹ không sai, vừa rồi ồn ào làm thấp đi Hạ Khinh Trần người trong, thì có hắn. Xin lỗi, chỉ còn hạ một viên cuối cùng. Hạ Khinh Trần nhặt lên trên đất sau cùng một viên cổ hồn quả. Ánh mắt đảo qua Hạ Hầu thần môn tộc nhân. Nhất sau hướng về công tử Tương, bàn tay vung, nói, tiếp được. Công tử Tương lấy miệng tiếp nhận, nếm cả một viên hoàn chỉnh cổ hồn quả, nhịn không được cười rộ lên, đa tạ Hạ Lao Tổ bàn cho. Nương theo thở dài cùng oán giận, Hạ Hầu thần môn các tộc nhân bắt đầu dành thời gian dùng chính mình lấy được cổ hồn quả. Hạ Hầu Kiệt ngắm nhìn trong tay bảy thành tinh hoa cổ hồn quả, thấy lại vừa nhìn Hạ Khinh Trần năm người, cùng với kém xa chính mình Hạ Hầu Tương. Trong thần sắc, di chuyển hiện một mảnh khói mù. Giờ này khắc này, hắn không phải không thừa nhận, vì một nữ nhân, hắn bỏ qua một lần cự đại đột phá cơ hội. Nếu là không có cùng Hạ Khinh Trần là địch, lấy tâm cơ của hắn, kết giao Hạ Khinh Trần cũng không khó. Đáng tiếc không có như. Hạ Hầu Kiệt một khẩu nuốt hạ cổ hồn quả, hàm răng hung hăng khẽ cắn, thầm nói, không có quan hệ, ngươi ăn 10 viên, đều lấy không được tính mạng của ta. Bên ngoài trong khỏe mắt, hiện lên một tia hung ác. Mọi người kể hết tiến nhập trạng thái tu luyện. Lao Tổ chờ cao tầng yên lặng bàng quan. Đao tướng phi thường thân thiết mệnh bọn người hầu, mang tới tộc trong linh trà. Lao Tổ, có nữa mấy thiên chính là thiên nguyệt không hành. Chúng ta Hạ Hầu cảnh nội, đã có rất nhiều cao thủ hội tụ. Đao tướng phụng trên một ly linh trà, đạo. Tổ thiên tuyệt tiếp nhận, nhẹ nhẹ nhấp một khẩu, bình tĩnh nói, còn có ai dám ở Hạ Hầu cảnh nội nháo sự hay sao? Thiên nguyệt không hành, chính là từ thần điện phát khởi. Lần này cử hành địa điểm, là Hạ Hầu cảnh nội, một tòa tên là Đoạn Nhai Buộc địa phương. Đao tướng nói, cũng phải. Nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta hội tăng số người nhân thủ, phòng bị với Hạ Hầu thần môn bốn phía. Đi thôi. Tổ thiên tuyệt vẫn chưa phản đối. Không lâu sau, trong tu luyện người, lần lượt tỉnh lại. Hạ Hầu Kiệt từ từ mở mắt ra, trong mắt tinh quang nội liễm, hắn thành công đột phá đến trung tinh vị sáu hóa. Thực lực đại tiến. Hắn nhìn phía còn ở bế quan trong Hạ Khinh Trần, mỉm cười. Muốn lấy tính mệnh của hắn. Nam mơ. Nửa chén trà nhỏ sau. Hạ Khinh Trần đám người lần lượt tỉnh lại, đều không ngoại lệ, bọn họ tu vi của mình đều đột phá hai cái tầng thứ. Hắn được như nguyện, theo trung tinh vị bốn hóa, đạt được trung tinh vị sáu hóa cảnh giới. Vũ Thanh Dương. Hạ Khinh Trần phất y rỉa dựng lên. Kinh khí lưu chuyển. Bùi bắt đầu diệp rơi. Phảng phất cùng nhau lừa bùi cổ kiếm. Sát na ra khỏi vỏ. Vô hình sắc bén, vung thả ra tới. Hắn nhắm trên con mắt, không tiếng động rút kiếm, chỉ hướng bên cạnh Hạ Hầu Kiệt, lãnh đạm như thương thiên bạch vân, cổ hồn quả, kết thúc. Lấy Hạ Hầu Kiệt tánh mạng ước định thời gian, đã tới. Hạ Hầu Kiệt đang ngồi ở bóng cây chi xuống. Thấy thế, ào ào đứng dậy, hàm chứa mỉm cười tiến lên, liền cho phép ngươi một lần cố tình gây sự. Đến đây đi. Nếu có giết ta lực, tiễn trên cái cổ, mặc ngươi chém hạ đầu lâu của ta. Cười dài chung. hắn trung tinh vị sáu hóa tinh lực, như hỏa sơn phun phát, lần đầu công khai triển lộ. Nhiều năm qua, hắn thủy chung ẩn nhẫn, kiên quyết không hướng ngoại giới triển lộ bên ngoài tu vi thật sự. Hiện tại buộc phát ra. Đại khái, Hạ Khinh Trần bị giật mình đi. Có thể, Hạ Khinh Trần cho là hắn chỉ là bất học vô thuật hoàn khố đây. Nhưng là, Hạ Hầu Kiệt cũng không có theo Hạ Khinh Trần mặt lên, chứng kiến bất kỳ kinh sợ. Có, chỉ là đối mặt người chết lạnh lùng và vô tình. Đem hết toàn lực, quý trọng vì số không nhiều sinh mệnh đi. Hạ Khinh Trần cầm chuôi kiếm, hai mắt, một tia mở. Cái kia sâu thẳm đôi mắt, như tinh không băng lãnh. Hạ Hầu Kiệt cười ha ha, không cần toàn lực, ngươi cũng không làm gì được ta. Hắn một tay chộp vào bên hông, lấy ra một khẩu ngân sắc trường đao. Nguyên lai, hắn còn thiện trường đao pháp. Chuyện liên quan đến sinh tử, ta sẽ không khách khí. Hạ Hầu Kiệt tiên phát chế nhân. Bên ngoài thân pháp cũng trong nháy mắt bạo nổ phát, đạt được một bước 600 thước. Trung tinh vị trung, xem như là đỉnh nhọn tầng thứ. Bá đao đồ long. Trong tay hắn ngân đao, toát ra xâm nhiên ngân sắc hỏa diễm. Nương theo đao khí bắn tóe, hỏa diễm lao ra, giống như một cái đao hạ ngân long. Ba vị thần tướng mặt hiện một tia kinh diễm. Đồ long bảo thuật tầng thứ ba. Hạ Hầu Kiệt bực nào thì đem đao thuật tu luyện như này tinh thâm rồi hả? Ba vị thần tướng khen ngợi. Này bí thuật, là Hạ Hầu thần môn trong, vì số không nhiều huyền cấp cao phẩm vũ kỹ. Tuy là uy lực khó lường, nhưng tu luyện độ khó cực lớn. Lịch sử lên, tu luyện tới tầng thứ ba viên mãn, không đến 5 người. Hạ Hầu Kiệt vô thanh vô tức, dĩ nhiên tu luyện tới mức như thế, thật là khiến người ngoài ý muốn. Tổ Thiên Tuyệt khe khẽ thở dài, đáng tiếc, vốn nên là một cái võ đạo hạt giống tốt. Hắn thật chớ nên trêu chọc Hạ Khinh Trần. Có thể phổ thông tộc nhân cũng không nghĩ như vậy. Hạ Hầu Kiệt ngay từ đầu liền buộc phát ra hết thể ẩn giấu thực lực. Cái kia Hạ Khinh Trần, sẽ không bị sợ đến chạy mất chứ. Một gã trưởng bối ha hả cười nói. Thân tính gian, kiêu ngạo màu sắc tự nhiên lộ ra hiện. Hạ Khinh Trần đương nhiên không có chạy. Thậm chí, hắn căn bản không có nhìn thẳng vào. Chỉ là nắm chặt kiếm gãy, hời hợt nhất trèo. Một đạo thực chất hóa kiếm khí, chuyển hình cung cắt xéo đi. Nhìn như là tùy ý một kiếm. Có thể cái kia kiếm khí mạnh mẽ, lại lệnh đầy mặt nụ cười Hạ Hầu trưởng bối, trong nháy mắt biến sắc. Cái kia kiếm khí, bừng tỉnh quét ngang sơn hà vậy. Không chỉ có sắc bén, lại phá lệ bằng bạc. Nam ở trong chính là ngân sắc hỏa diễm, tại chỗ bị kiếm khí tiêu diệt. Theo sau mới là Hạ Hầu Kiệt bản thân. Hắn cũng bị lại càng hoảng sợ. Lập tức vung lên ngân đao, ở trước người vũ điệu, cuồng đao loạn vũ. Bén nhọn đao khí, tứ phương phục ra, cực kỳ gian nan mới đưa cái kia kiếm khí cho dẹp yên. Suy suy, vẫn có mấy đạo kiếm khí dư ba, xuyên qua đao ảnh, theo Hạ Hầu Kiệt mặt khuôn mặt xẹt qua. Để lại mấy đạo vết máu. Nóng hừng hực cơn đau, rốt cục đem Hạ Hầu Kiệt thức dậy. Hạ Khinh Trần thực lực, tuyệt không phải như tư liệu trên biểu hiện như vậy, cùng Vũ Văn Thái Cực bất phân cao thấp. Hắn so với Vũ Văn Thái Cực mạnh hơn nhiều. Không hổ là liên tục đột phá hai cái tầng thứ người, ngươi thật sự so với trước đây cường đại nhiều lắm. Hạ Hầu Kiệt thật sâu nói. Cuối cùng cũng cảm giác được một điểm khó giải quyết. Hạ Khinh Trần vẫn không có nhìn thẳng vào hắn, nói, như, vừa rồi sẽ là của ngươi toàn lực, như vậy, ngươi có thể an tâm lên đường. Đang ở hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc. Hạ Hầu Kiệt nhãn thần meo lại, lần thứ hai tiên phát chế nhân, ha ha. Vậy, ăn nữa ta một kích. Hắn bỗng nhiên đem ngân đao buông tay mà ra. Cũng một trưởng vô ở ngân đao nhược điểm lên. Nhưng nghe nổ lớn nổ, ngân đao lập tức phân giải, hóa thành 18 đem tiểu đao. Mỗi một chuôi tiểu đao, đều do một căn mắt thường không phát hiện được sợi tơ quấn quanh. Chịu khống với Hạ Hầu Kiệt tinh lực. Đây là ta Hạ Hầu thần môn vũ kỹ sao? Vì sao chưa từng thấy qua? Đây là huyết đao đồ giám. Chỉ có ba vị thần tướng cùng thiếu cân nhắc cao tầng, meo lại con mắt. bọn họ nhận ra. Nhưng, khuôn mặt sắc rất không tự nhiên. Tổ Thiên Tuyệt tắc thì nheo lại con mắt, bên trong tròng mắt, tràn ngập một tia sắc bén. Môn này cấm thuật, là ai dạy? Huyết đao đồ giám, là hắn tự tay hủy diệt, cũng cấm tu luyện. Hạ Hầu Kiệt làm sao lại như vậy? Chương 588, bất kham một đánh. Ba vị thần tướng cùng các cao tầng dồn dập lắc đầu. Tổ Thiên Tuyệt ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị, không ai thừa nhận là chứ. Chờ điều tra ra, lại cầu xin tha thứ sẽ trễ. Huyết đao đổ dám tu luyện, thập phần huyết tinh. Cần đem 18 khẩu lưới dao, khâu lại ở thiếu niên trong cơ thể, lợi dụng thiếu niên khí huyết, vẩn dưỡng lưới dao. Trong lúc cần tốn hao thời gian 3 năm, đem một cây đao sen vào nhân trong máu thịt, nên cỡ nào thống khổ. Đồng thời, là chọn thời gian 3 năm. Đối với những thiếu niên kia mà nói, sống không bằng chết. Không có vị nào thiếu niên nguyện làm như vậy. Trừ phi là bức bách. Cho nên có thể thôi chắc, Hạ Hầu Kiệt tất nhiên bắt tối thiểu 18 tên thiếu niên, tiến hành qua máu tanh dưỡng binh cử chỉ. Tổ Thiên Tuyệt nhãn quang lãnh triệt. Nhìn về phía Hạ Hầu Kiệt ánh mắt, bao trùm một tầng băng quang. Kiếm tướng cau mày nói, lao tổ, có muốn hay không hâu ngừng so đấu. Cấm thuật đều thi triển ra, hắn thực sự rất lo lắng Hạ Khinh Trần an nguy. Tổ Thiên Tuyệt lạnh lùng nói, tiếp tục đi. Lúc đầu, trong lòng hắn còn có chút ít không đành lòng. Hiện tại đột nhiên cảm giác được, Hạ Hầu Kiệt chết đi như thế, đối với hắn chính mình, đối với Hạ Hầu Thần Môn, chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. Hạ Hầu Kiệt trong lòng hơi châm xuống. Nói thật, hắn đồng dạng không muốn thi triển ra một chiêu này, nhưng Hạ Khinh Trần nguy hiểm vượt quá dự liệu. Huyết đao đồ giám. Hạ Hầu Kiệt ngũ chỉ một tấm, ngự đao công kích. 18 thanh tiểu đao, lấy quỹ tích khác nhau, công kích về phía Hạ Khinh Trần. Mỗi một chuôi góc độ đều hết sức xảo quyệt. Chuyên tấn công Hạ Khinh Trần không thích hợp phòng thủ chi chỗ. Cùng trong cảnh giới, hẳn là không người là địch thủ. Thậm chí trung tinh vị 8 nói tầng thứ, đều hắn hữu địch nhân có thể chống đỡ. Hạ Khinh Trần vẫn không có nhìn thẳng vào Hạ Hầu Kiệt liếc mắt, nói, ngự đao thuật sao? Một điểm ra lông. Hắn tay cầm chuôi kiếm trường, chậm rãi buông ra. Kiếm gãy huyền phù ở làm khoảng không, không chút sức mẻ. Đi. Hạ Khinh Trần một tiếng lệnh xuống. Kiếm gậy đang không có tinh lực liên lụy xuống, như lôi đỉnh bay nhanh đi ra ngoài. Tốc độ kia quá nhanh, chính là tiểu đao không chỉ gấp mấy lần. Dù sao, tiểu đao chính là lấy tinh lực hóa thành sợi tơ cuốn chặt lấy, ảnh hưởng bên ngoài chân chính tốc độ. Mà Hạ Khinh Trần thi triển, là chân tránh ngự kiếm thuật. Kiếm thể do thiên địa khí lưu thao túng, tùy tâm sở dụng. Thậm chí sở hướng, chính là kiếm chỗ cùng. Len keng. Liên tục 18 đạo kim loại vỡ nát thanh âm, liên tục vang dội. Nhưng thấy Hạ Hầu Kiệt thao túng 18 chuôi phi đao, lại đều bị kiếm gãy cắn nát. Đều không ngoại lệ. Mất đi phi đao, Hạ Hầu Kiệt tinh lực cuốn ngược, đem bên ngoài bản thân đập rút lui không ngớt. Hắn mặt hiện dại ra, có chút không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt. Chính mình tân tân khổ khổ ẩn dưỡng 18 khẩu huyết đao. Lần đầu sử dụng, đã bị người giống như là cắt đậu phụ, tất cả đều hủy diệt. Có như vậy sát na, hắn cảm giác mình tu luyện, có phải giả hay không huyết đao đổ dám. Cùng nghe đồn nói uy lực, cách biệt quá xa đi. Kiếm gãy thế đi không giảm, thẳng đến Hạ Hầu Kiệt mặt, lấy bên ngoài tính mệnh. Hạ Hầu Kiệt liền ẩn nút cấm kỵ vũ kỹ đều thi triển ra. Có thể thấy được, đã bị bại cực kỳ triệt để. Hắn lại không sức đánh một trận. Nhưng, Hạ Hầu Kiệt trong ánh mắt, cũng không nhiều thiếu khủng hoảng màu sắc. Ngược lại chấn định như vậy từ trong ngực lấy ra một mặt cổ đồng sắc đại ấn. Đại ấn thập phần bình thường, cũng không phải gì đó niết khí. Nhưng, Hạ Khinh Trần chợt thu tay lại. Lệnh kiếm gãy huyền phù ở nửa khoảng không. Kiếm nhọn khoảng cách Hạ Hầu Kiệt mũi nhọn. Chỉ còn hạ 3 tấc khoảng cách. Bởi vì Hạ Khinh Trần thấy được đại ấn phần đáy vải. Thiết Mã Công Quốc đại tướng quân chi ấn. Vậy là Trương Liên Tinh phụ thân, Trương Vọng Nhai trong quân đại ấn. đảm bảo cơ mật, xưa nay không ly khai ánh mắt. Này ấn rơi vào Hạ Hầu Kiệt trong tay. Trương Vọng Nhai tình cảnh, còn phải hỏi sao? Phía trước Ngũ Thiên, Hạ Hầu Kiệt không có nhàn rỗi. Hắn sai người bắt đi Trương Vọng Nhai. Vạn nhất chính mình không địch lại Hạ Khinh Trần, có thể này uy hiếp hắn. Hạ Hầu Kiệt chỉ là đem đại ấn lộ ra một cái, lập tức lại thu hồi đi, đồng thời góc độ vừa vặn đưa lưng về nhau lao tổ. Không người xem rõ ràng hắn đã làm gì. Bên ngoài nhếch miệng lên nghiền ngẫm màu sắc, môi giật giật, ý là, cùng bản thiếu chủ chơi, ngươi còn quá non nớt. Hạ Hầu Kiệt thủy chung tin tưởng vững chắc, công người trước công tâm. Hạ Khinh Trần coi trọng như vậy bên ngoài người hầu gái, như vậy, bên ngoài người hầu gái chính là uy hiếp. Bên ngoài sân người lại không minh bạch, vì sao Hạ Khinh Trần đống nhiên ngừng tay. Hạ Hầu thần môn tộc nhân, tự nhiên mừng rỡ. Kiếm tướng vẻ mặt mỉm cười nói, không bằng tỉ thí liền dừng ở đây, như thế nào? Ai cũng không muốn Hạ Hầu Kiệt như vậy thiên tài vẫn lạc. Có các tộc nhân lên tiếng ủng hộ, Hạ Hầu Kiệt càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, tự tiếu phi tiếu nói, Hạ công tử, mọi việc xin nghĩ lại, không nên hối hận không kịp. Nói bóng gió, nếu như giết hắn đi, Trương Vọng Nhai chắc chắn phải chết. Hàm chứa mỉm cười, Hạ Hầu Kiệt từ từ lui lại. Trong lòng không khỏi đắc ý. Nhưng mà, kiếm gây dừng lại khoảng khắc, dĩ nhiên lần thứ hai như ảnh đâm tới. Hạ Hầu Kiệt đồng tử co rụt lại, kinh hô, người nghĩ hại chết hắn sao? Con tin ở tay, Hạ Khinh Trần lại còn dám đối với hắn xuất thủ. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói, Âu Dương Chân Hạ chàng nhắc nhở ta, ngươi nói, không thể tin. Lúc trước, Hạ Hầu Kiệt là như thế nào uy hiếp Âu Dương Chân? Cầm vị hôn thê của hắn, bức bách Âu Dương Chân hư cấu Hạ Khinh Trần tội trạng, cũng hứa hẹn chỉ cần nghe theo liền phóng rơi. Nhưng kết quả thế nào? Hạ Hầu Kiệt không hề thành tín đáng nói, bắt được tội trạng, làm trái lời hứa nhường tiếp tục bắt bên ngoài vị hôn thê, còn thiết kế tàn nhẫn chém dụng Âu Dương Chân hai cánh tay. Thứ người như vậy nói, như thế nào tin tưởng? Chỉ sợ, chân trước thả hắn, chân sau tiểu hạ lệnh, đem Trương Vọng Nhai xử tử, trả thù Hạ Khinh Trần. Người đem đường lui của mình, triệt để đoạn tuyệt. Hạ Khinh Trần thao túng phi kiếm, vô tình đâm ra. Hạ Hầu Kiệt kinh hãi, vội hỏi, ta như chết, hắn cũng không sống nổi. Đáng tiếc, Hạ Khinh Trần cũng không chịu uy hiếp. Ngươi còn sống, hắn mới có thể chết. Ngược lại thì ngươi chết, những thứ kia nghe lệnh của ngươi người, không thu được mệnh lệnh, hắn mới có thể còn sống sót. Đã xem thấu hết thể Hạ Khinh Trần, lại không bất kỳ do dự nào. Sát cơ tất hiện. Hạ Hầu Kiệt hét lên một tiếng, chạy trốn tới Lao Tổ trước mặt, khóc lóc kể lể cầu xin tha thứ. Lao Tổ, ta còn không muốn chết, cầu ngươi mau cứu ta. Tổ Thiên Tuyệt đạm mạc mà đứng, nói, lúc đầu liền kiến nghị quá ngươi, tự đoạn hai cánh tay bảo mệnh, là ngươi khư khư cố chấp. Hạ Hầu Kiệt đối với thực lực của chính mình quá mức tự tin. Nghe vậy, Hạ Hầu Kiệt hàm chứa nước mắt con mắt, lặng lẽ nhất chuyển, lập tức nhào vào trên đất khóc giống. Còn theo không gian miết khí trong, lấy ra hai tờ linh bài. Một cái điêu khắc Hạ Hầu Phàm, một cái điêu khắc Sở Nhân Hoa. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi nhi tử thật thê thảm a, lại bị người ở gia tộc bên trong truy sát. Hạ Hầu Kiệt ôm linh bài, khóc giống cũng nớt. Trong lòng hắn cười nhạt. Hắn không tin, lão tổ hội thờ ơ. Quả nhiên, thấy hai tờ linh bài, Tổ Thiên Tuyệt ý thẹn đại sinh. Hắn hơi nhấc ngón tay, đem kiếm gây ngăn lại. Cũng ngước mắt, phức tạp nói, Hạ Lao Tổ, có thể hay không lại cho ta một bộ mặt, bằng lòng ta một lần thỉnh cầu. Hạ Khinh Trần thu hồi kiếm gãy, nói, có thể. Trương Liên Tinh cùng thù thù đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trần gia, tại sao phải bằng lòng? Thu thu vạn phần không tình nguyện. Tổ Thiên Tuyệt thỉnh cầu, nhất định là yêu cầu phóng Hạ Hầu Kiệt nhất ngựa. Chương 589, chân tướng đại bạch. Mắt thấy có thể lập tức giết người này, tại sao muốn thả? Trương Liên Tinh cũng thập phần không cam lòng, đê tiện. Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, liền dùng chính mình phụ mẫu hiếp bức Hạ Hầu Lao Tổ. nhưng nàng không phải không thừa nhận. Một chiêu này rất dùng được. Nhất là đem cha mẹ linh vị đều lấy ra, tổ thiên tuyệt làm sao có thể không xúc động. Hạ Hầu Kiệt thầm nghĩ cười. Quả nhiên nha. Phụ mẫu năm đó chết, chính là mọi việc đều thuận lợi lợi khí. Chỉ cần bày ra, liền có thể lệnh lão tổ chịu thua. Hiện tại, có lão tổ đứng ra, Hạ Khinh Trần có thể làm gì hắn? Hắn quay đầu, lặng lẽ nhìn phía Hạ Khinh Trần, trong ánh mắt đều là tàn nhẫn âm hiểm cười. Ý là, ngươi xong. Nhìn ngươi làm sao cùng chính mình tỷ nữ giao phó. Hiển nhiên, hắn đợi lát nữa liền muốn hạ lệnh, xử tử Trương Vọng Ngai. Cũng đem việc này nói cho Trương Liên Tinh. Đối mặt thấy chết mà không cứu được chủ nhân, Trương Liên Tinh lấy sau còn có thể trung thành như trước sao? Ai biết? Tổ thiên tuyệt hướng Hạ Khinh Trần thở dài, nói, cũng xin hạ lao tổ không muốn ô uế chính mình tay, để ta làm xử tử hắn đi. Cái gì? Hạ Hầu Kiệt bộ mặt nhanh chóng cứng ngắc, hầu như không pháp hoài nghi lỗ thai của mình. Hạ Hầu các tộc nhân cũng lập tức náo động. Hạ Khinh Trần đều bằng lòng lao tổ thỉnh cầu, lao tổ lại muốn tự tay xử tử Hạ Hầu Kiệt. Lao tổ là nghĩ như thế nào? Tổ thiên tuyệt bàn tay áp áp, ý bảo mọi người im lặng, hắn thần sắc trọng lấy ra một chồng văn kiện, phân phát cho các tộc nhân. Bọn họ tiếp nhận xem về sau, không khỏi mặt sắc phức tạp. Phía trên đều là Hạ Hầu Kiệt nhiều năm qua làm sằng làm bậy tội trạng. Gần phải kể mấy ngày trước. Xa tắc thì 10 năm trước. Từng cái, cặn kẽ không gì sánh được. Trong đó có chút là hắn nhóm biết đến, rất nhiều cũng là chưa bao giờ nghe. Nguyên lai, tổ thiên tuyệt một mực sai người giám thị Hạ Hầu Kiệt. Yên lặng đem tội khác đi toàn bộ ghi lại ở sách. Ai còn muốn xin tha cho hắn? Tổ thiên tuyệt hỏi. Các tộc nhân một mảnh lặng lẽ. Hạ Hầu Kiệt rất nhiều hành vi đều làm người giận sôi, nhất là tu luyện huyết đao đổ giám. Quá trình nhất định huyết tinh không gì sánh được. Bọn họ sao dễ trước mặt mọi người làm cho này loại người này cầu tình. Đã không có, cái kia. Hạ Hầu Kiệt, phục pháp đi. Tổ thiên tuyệt vươn một căn chỉ, điểm hướng Hạ Hầu Kiệt đầu. Hạ Hầu Kiệt đầy mặt sợ hãi, dơ lên thật cao cha mẹ mình linh vị, Kiệt tê bên trong nói, lao tổ, ngươi thiếu cha mẹ ta, ngươi lòng người xuống tay với ta sao? Đều là bởi vì ngươi, ta lúc nhỏ mới hội như vậy thê thảm, hiện tại giết ta, ngươi như thế nào đối mặt phụ mẫu ta? Ai biết? Hạ Khinh Trần ném tới nhất cuốn sách nhỏ, ném ở Hạ Hầu Kiệt trước người, trang thứ 3, hàng thứ 7. Hạ Hầu Kiệt không giải khai, đem bên ngoài mở ra. Khi thấy trang thứ 3, hàng thứ 7, không khỏi mặt sắc cứng ngắc. Nơi ấy, có hai cái tên. Một cái Hạ Hầu Phàm, một cái Sở Nhân Hoa. Đúng là hắn phụ mẫu. Có ý tứ. Phụ mẫu ta tục danh, sao ở trên mặt này? Hạ Hầu Kiệt trong ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối. Nhìn ra được, hắn đã minh bạch, chỉ là giả ngu mà thôi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, đây là ta theo Độc Dương Tử thân lên đến danh sách, ghi chép. Đều là Ngân Huy Hồ gian tế, mà cha mẹ của ngươi, trùng hợp đều ở đây liệt. Ta nghĩ, năm đó lao tổ, cũng không có giết lầm người. Cha mẹ của ngươi, đích thật là gian tế. Lúc trước đạt được danh sách lúc, Hạ Khinh Trần ngoài ý muốn phát hiện, phía trên lại có Hạ Hầu Phàm. Hạ Hầu cái họ này thập phần thiếu thấy. Cho nên, Hạ Khinh Trần trong lòng khả nghi, làm cho công tử tương đem Hạ Hầu thần môn ra phả lấy tới. Đối chiếu phía dưới, thật đúng là phát hiện, Hạ Hầu thần môn trong có một tên gọi là Hạ Hầu Phàm. Đồng thời, bên ngoài thê tử tiểu kêu là Sở Nhân Hoa. Độc Dương Tử không duyên cớ không vì thế. Tổng không thể đưa hắn nhóm cha mẹ tên, xếp vào gian tế danh sách chung chứ. Cho nên không hề nghi ngờ. Bọn họ đích đích xác xác là Ngân Huy Hồ gian tế. Chỉ là năm đó có người khác lầm lạc lệnh lao tổ lầm cho là mình giết lầm người. Lao tổ mặt sắc đạm mạc, than thở, uổng ta hổ thẹn vài chục năm. Từ lúc hôm qua, Hạ Khinh Trần liền ra lệnh người đem tập thác cấn bản, đưa cho tổ thiên tuyệt. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên có thể phân biệt thật giả. Cái này, mới là hắn đau nhức hạ quyết, thanh lý môn hộ nguyên nhân. Hạ Hầu Kiệt, căn bản không phải anh hùng gì chi sau, mà là gian nhân con. Đồng thời, Tổ Thiên Tuyệt còn bị che đậy 19 năm, tốn hết tâm tư tài bồi. Đổi thành người nào, đều hận không thể đem Hạ Hầu Kiệt tháo thành tám khối. Hạ Hầu Kiệt mặt hiện thương bạch, ấp úng nói, lão tổ, ta chỉ là hải tử nha. Ta là vô tội, ngươi không thể đem đoán hận phát tiết ở một cái vô tội hậu bối thân lên a. Vô tội. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn đang nói xạo. Thẳng đến Tổ Thiên Tuyệt vỗ tay một cái mặt đầy râu tu, trói gô láo giả, bị đẩy tiến đến. Chứng kiến hắn, Hạ Hầu Kiệt trong lòng thịch một cái. Người này là hắn một trong tâm phúc, Phong lão. Lúc trước chính là mệnh lệnh hắn, đi vào bắt Âu Dương Chân vị hôn thê. 3 ngày trước, lại thu được Hạ Hầu Kiệt chỉ lệnh, đi vào bắt Trương Liên Tinh phụ thân, làm con tin. Chứng kiến tình cảnh của hắn, Hạ Hầu Kiệt tâm lệnh nửa đoạn. Tổ Thiên Tuyệt thản nhiên nói, Phong Lâm, nói cho chúng ta biết, là ai xúi giục ngươi trở thành Ngân Huy Hồ gian tế. Cái kia bản sách lên, còn có một cái Hạ Hầu tộc nhân Hạ Hầu Phong Lâm. Vốn là Tổ Thiên Tuyệt an bài chiếu cố Hạ Hầu Kiệt. Không nghĩ tới, cư nhiên cũng lên cái kia bản danh sách. Đối mặt Tổ Thiên Tuyệt, Hạ Hầu Phong Lâm xấu hổ cúi đầu, nói, là thiếu chủ. Tổ Thiên Tuyệt chậm rãi quay đầu lại, nhìn phía Hạ Hầu Kiệt, thản nhiên nói, còn có gì cần nói xạo sao? Một lần nghe người nói xong, thì tới lúc này, Hạ Hầu Kiệt còn có cái gì có thể lấy nói xạo? Hắn kỳ thực đã biết từ lâu, phụ mẫu của chính mình thực sự là gian tế. Mà bởi vì cha mẹ chết, hắn giận chó đánh mèo Hạ Hầu thần môn, cho nên cam tâm tình nguyện trở thành Ngân Huy Hồ gian tế. Đồng thời, đạt được bọn họ ngoài sáng âm thầm tương trợ, tu vi viễn siêu tộc nhân. Bất quá! Hắn hiển nhiên không cam lòng chết đi như thế, Nhãn Châu xoay động nói, lão tổ đã từng nói, để cho ta có cái gì gì ngôn hướng ngươi giao phó, ngươi địa vị cao quý Hạ Hầu thần môn lão tổ, sẽ không lật lọng chứ. Tổ Thiên Tuyệt trầm mặc. Cái kia thì hắn còn không biết Hạ Hầu Kiệt thân phận chân thật. Lặng lẽ khoảng khắc, hắn nói, ngoại trừ mạng sống bên ngoài, còn lại di ngôn cũng có thể thay ngươi hoàn thành. Hắn không tính nuốt lời. Hạ Hầu Kiệt lanh cười lạnh, ta hy vọng, ngươi có thể lập tức đi chết. Ừ. Vừa dứt lời, Tổ Thiên Tuyệt đống nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, từ khoe miệng tràn ra một tia ám máu đỏ tươi. Hắn trúng độc. Còn lại các tộc nhân, lần lượt như đây, dồn dập ngược lại xuống. Chỉ có Hạ Khinh Trần, Dạ Ma Khung mấy vị ngoại nhân, chưa từng trúng độc. Tổ Thiên Tuyệt lắc lắc rằng giặc tựa ở cây lên, ngưng mắt nói, lúc nào? Hạ Hầu Kiệt bực nào lúc đó có thời gian, đối với hắn nhóm hạ độc. Không. Không phải Hạ Hầu Kiệt. Là một cái ẩn giấu sâu đậm gian tế. Hạ Hầu Kiệt làm sao sẽ biết thân thế của mình, lại là bị người nào kéo vào Ngân Huy Hồ. Đồng thời, cái kia cấm kỵ vũ kỹ huyết đao đồ dám là ai truyền cho Hạ Hầu Kiệt. Ha ha, lão tổ, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Một tiếng chê dễ ước, từ bên ngoài viện truyền đến. Mọi người nhìn lại. Nhưng thấy một cái gánh vác hắc đao trung niên, cất bước đi tới. Bên ngoài mặt mũi lên, treo tự tiếu phi tiếu màu sắc. Buổi trưa 12 giờ còn có đổi mới, 2 chương lấy trên. Chương 590, đêm dài nhiều mộng. Hắn không là người khác, chính là đao tướng. Tổ Thiên Tuyệt bỗng nhiên nhớ tới, đao tướng cho Hạ Hầu tộc nhân phụng trải qua linh trà. Không khỏi phẫn nộ, kẻ phản bội. Nguyên lai ngươi cũng là Ngân Huy Hồ người. Đến nay, chân tướng đại bạch. Năm đó Hạ Hầu thần môn cùng Ngân Huy Hồ lao thị đại chiến. Hạ Hầu thần môn xuất hiện nội gian, không hề chỉ là Hạ Hầu Phàm cùng Sở Nhân Hoa. Còn có ẩn dấu sâu nhất đao tướng. Sự tình về sau, là hắn cố tình bày nghi trận, nói gạt Hạ Hầu các tộc nhân, giết lầm Hạ Hầu Phàm cùng Sở Nhân Hoa. Càng là hắn âm thầm báo cho Hạ Hầu Kiệt thân phận chân thật. Cũng là hắn giáo sư Hạ Hầu Kiệt cấm kỵ vũ kỹ. Hắn mới là xếp vào với Hạ Hầu thần môn, bí ẩn nhất nội gian. Chỉ là, tên của hắn, liền danh sách trên đều chưa đề cập. Độc Dương Tử chỉ nắm giữ trung hạ cấp nội gian danh sách. Như đao tướng như vậy đỉnh cấp nội gian, kỳ danh sách từ Lao Thị Chi chủ tự thân trưởng khống. Cho nên, Tổ Thiên Tuyệt đám người chưa phòng bị đến hắn. Uống hắn chuẩn bị độc trà. Đao tướng ha hả mỉm cười, ta cũng không muốn động thủ đấy. Ai có thể làm cho cơ hội thiên tái nan phùng đâu. Hơn 20 năm, Tổ Thiên Tuyệt lộ diện thời gian thiếu chi lại thiếu. Tức thì liền lộ diện, cũng vội va đến, vội va đi. Căn bản không có hạ thủ cơ hội. Duy chỉ có lần này thưởng thức cổ hồn quả, mời được Hạ Khinh Trần đến đây, Tổ Thiên Tuyệt mới thêm vào nể mặt, chú lưu quan sát. Vừa mới cho bên ngoài hạ thủ cơ hội. Tổ Thiên Tuyệt mắt lộ ra băng lãnh, vận chuyển một thân tiểu nguyệt cảnh giới tột cùng lực lượng, ý đồ đem trong cơ thể kịch độc bức ra bên ngoài cơ thể. Có thể, càng là bức, độc phát càng là kịch liệt. Đao tướng vẫn ung dung mỉm cười, lao tổ không cần uổng phí sức lực, đây là chuyên vì ngươi cao thủ như vậy chuẩn bị, lực lượng càng thân về sau, kịch độc càng sâu tận xương tủy. Bất đắc dĩ, Tổ Thiên Tuyệt chỉ có thể buông tha, hắn khuôn mặt sắc thương bạch, cả người lực lượng bị quản chế, khó có thể nhúc nhích. Hạ Hầu Kiệt bỗng nhiên nâng tay lên, một chưởng đem Tổ Thiên Tuyệt lật út trên mặt đất. Hắn mặt hiện dữ tợn, ầm ĩ cười nhạt, lão đồ đạc, không nghĩ tới sao. Ngươi chính là thua ở trong tay ta. Rất nhiều hạ hầu tộc nhân, không khỏi giống giận. Tiểu xuất sinh, ngươi dám đối với lao tổ động thủ. Kiếm tướng đám người muốn rách cả mí mắt. Liều mạng muốn chạy tới, không biết làm sao bọn họ thân trên kịch độc đồng dạng trầm trọng, rời bước gian nan. Hạ hầu kiệt ngưỡng thiên đại cười, ta cái này tiểu xuất sinh, còn không phải là các ngươi tân tân khổ khổ nuôi lớn. Sâu đậm châm chọc lệnh bọn họ phẫn nộ vừa thẹn thẹn. Đang ở vừa mới, bọn họ còn đồng tình Hạ Hầu Kiệt. Cảm thấy hắn không nên nhất chết. Bọn họ quá khứ là mù cái gì nhãn, dĩ nhiên nuôi ra loại này bạch nhãn lang. Kiệt nhi, lập công cơ hội giao cho ngươi. Đao tướng thật sâu cười. Rút ra một thanh chém sắt như chém bùn dao găm, ném cho Hạ Hầu Kiệt. Hạ Hầu Kiệt nhất cái cầm. Ánh mắt dữ tợn nhìn phía Tổ Thiên Tuyệt, cười lạnh nói, lao đồ đạc, ngươi không phải mới vừa muốn thanh lý môn hộ sao. Tới nha, thanh lý cho ta xem. Bên ngoài dao găm, để ở tại Tổ Thiên Tuyệt cổ. Chỉ cần dùng sức đâm một cái, là có thể đem Tổ Thiên Tuyệt cổ đâm xuyên. Màn này lệnh hạ hầu các tộc nhân muốn rách cả mí mắt. Buông ra lão tổ. Ngươi cái này thiên đao vạn quả tiểu xuất sinh. Ta tiêu diệt ngươi. Mắt nhìn bọn họ nổi trận lôi đình, Hạ Hầu Kiệt không những không giận mà còn cười. Ha ha ha, muốn chính là loại vẻ mặt này. Các ngươi năm đó giết ta phụ mẫu lúc, có từng nghĩ tới cảm thụ của ta. Hiện tại, rốt cục đến phiên các ngươi thưởng thức loại đau khổ này. Hạ Hầu Kiệt diện mục tàn nhẫn tuyệt tình. Không thể không biết, 20 năm qua, Hạ Hầu thần môn đối với hắn tài bồi có bất kỳ ân tình. Năm đó cha ra cha mẹ ngươi phản bội là ta, ngươi muốn trả thù, tìm ta được rồi. Kiếm tướng nói, lao tổ tóc trắng xóa. Không nên làm khó hắn. Hạ Hầu Kiệt khỏe miệng bắt lấy chế nhạo màu sắc, nghĩ tới ta thả lao tổ. Có thể a? Các ngươi đều quỳ xuống, gọi ta là bà tiếng ra ra. Hắn thể phải đem Hạ Hầu thần môn tôn nghiêm nghiền vào trong bùn. Kiếm tướng hỏi, ngươi phát thệ. Nhất định sẽ thả lão tổ. Hạ Hầu Kiệt cười ha ha, dựa vào cái gì phát thệ. Các ngươi kêu ta thoải mái, ta tự nhiên sẽ thả, như khó chịu, ha ha, vậy xin lỗi, sang năm cho lão tổ dâng hương đi. Vừa nói, dao găm sẽ đâm đi vào. Một đám Hạ Hầu thần môn tộc nhân, không khỏi lòng mang nồng đậm khuất nhục, chuẩn bị quỳ xuống. Hạ Hầu Kiệt ánh mắt, đống nhiên thoáng nhìn Hạ Khinh Trần đám người, nói. Chậm đã. Bọn họ cũng muốn quỵ. Kiếm tướng nhìn phía Hạ Khinh Trần một đám ngoại nhân, mắt lộ ra khẩn cầu màu sắc, cũng xin mau cứu lao tổ. Các tộc nhân dồn dập chắp tay khẩn cầu, xin cứu cứu lao tổ. Thanh âm liên tiếp, đã có cầu xin, còn có cực đại bất đắc dĩ. Ta cự tuyệt. Hạ Khinh Trần thập phần khẳng định, lại rõ ràng đáp lại. Bên ngoài ánh mắt hướng về Hạ Hầu Kiệt, nói, ngươi hiếp bức không được ta. Hạ Hầu Kiệt nheo lại con mắt, Hạ Hầu thần môn tồn vong, ngươi không quan tâm. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, đại thế đã mất, ta vô lực trở về thiên, cáo tử. Hán dị thường hào hiệp, nói đi là đi. Đao tướng mắt sáng lên, lắc mình đuổi tới. Nhưng, Hạ Khinh Trần sớm có chuẩn bị, lấy ra phi không nhất khí, bay lên trời. Lệnh đao tướng nhào một cái khoảng không. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Hạ Khinh Trần càng bay càng cao. Hai người đang ở bất đắc dĩ thời điểm. Một đạo thương lão nhi thanh âm khàn khàn, nương theo trận trận tanh hôi, tự một cái hoang phế trong giếng cổ bay ra. Trộm ta đồ đạc, còn muốn đi. Tự trong giếng cổ, bắn ra một đạo đen như mực vũ khí. Thẳng đến Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần lập tức né tránh, khó khăn lắm đem vũ khí cho tách ra. Nhìn chăm chú vừa nhìn. Cổ tình bên trong bỏ ra ngoài một cái hát xa thiếu niên. Hắn thần sắc đạm mạc, hai tay gánh vác, đứng ở miệng giếng cổ, ngửa đầu nhìn Hạ Khinh Trần. Mắt lộ ra âm trầm sắc cơ. Độc Dương Tử. Tổ Thiên Tuyệt nhận ra, lạnh lùng nói đạo. Các tộc nhân kinh hãi mất sắc. Ngân Huy Hồ bốn đại cường giả một trong Độc Dương Tử, dĩ nhiên một mạch tẩn thân với Hạ Hầu thần môn. Không cần hỏi cũng có thể đoán được, là đao tướng đem bên ngoài an bài vào. Cái kia trong trà cao minh kịch độc, nói vậy cũng Độc Dương Tử sở nghiên cứu chế tạo. Độc Dương Tử cũng không quay đầu lại, chỉ ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, nói, đêm dài nhiều mộng, mau mau động thủ. Hạ Hầu Kiệt cung kính nói, phải. Đại nhân, hắn vốn định lại hí ngược Hạ Hầu tộc nhân một phen. Đã Độc Dương Tử có mệnh, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Bàn tay phát lực, dao găm hung hăng đâm một cái. Nhưng mà, chuyên vì lão tổ luyện chế sắc bén nhất khí, hoàn toàn không có thể đâm vào lão tổ trong cổ. Thậm chí, liền da thịt cũng không có cắt. Hạ Hầu Kiệt giật mình, tỉ mỉ cảm giác mới giật mình, Tổ Thiên Tuyệt cái cổ chỗ, lại có nguyệt kỳ lực lượng đang dũng động. Hắn biết vậy nên một kia mờ mịt, Độc Dương Tử đại nhân, hắn vì sao còn có thể vận chuyển nguyệt kỳ lực lượng. Sâu trung kỳ độc người, là không thể vận chuyển lực lượng. Độc Dương Tử nhướng mày, đồng nhiên ý thức được cái gì. Hắn đang muốn nhắc nhở Hạ Hầu Kiệt, có thể, vẫn là chậm một bước. Nhưng thấy mặt sắc tái nhợt Tổ Thiên Tuyệt, mặt sắc không biết bực nào thì hoàn toàn lạnh lẽo. Ánh mắt càng là như vạn niên huyền băng vậy, lộ ra đến xương băng hàn, chậm rãi nói, bởi vì, ta không có trúng độc. Nói, ra nua bàn tay, giống như thiểm điện, tìm tòi phía dưới, liền nắm được Hạ Hầu Kiệt cổ. Cũng, đưa hắn nhắc tới mặt đất. Chương 591, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Ách ách. Hạ Hầu Kiệt tứ chi hốt hoảng đập nước, hai mắt lật bạch, mặt dâng lên động chưa bao giờ có sợ hãi. Tựa như hí ngược gần chết lao hổ, khi tới gần lúc, lại phát hiện lao hổ nguyên lai là giả chết. Ta tốt Kiệt Nhi, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không ngoài ý a. Tổ Thiên Tuyệt cắn chặt hàm răng, gàn từng chữ một. Giờ khắc này, hắn đem điều này chính mình tự tay tải bồi lớn lên văn bối, hận thấu xương. Hạ Hầu Kiệt còn muốn thi triển cái kia ba tấc bất lạng kim lưới, muốn lần thứ hai nói xạo. Đáng tiếc, Tổ Thiên Tuyệt cũng không cho hắn cơ hội, nộ mà hướng thiên không đống nhiên ném đi, nói, Hạ Lao Tổ, không nên để cho hắn huyết, ô uế ta Hạ Hầu thần môn phủ đệ. Hắn trung quy không muốn ô uế chính mình tay. Hạ Hầu Kiệt thét lên, bị Hạ Hầu Lao Tổ quảng cao 50 trượng khoảng không. Nhưng sau cấp tốc rơi xuống dưới. Hắn kinh hãi gần chết, điên cuồng hô to, đao tướng thúc tổ, Độc Dương Tử đại nhân, cứu ta. Nhưng mà, hai người thấy Tổ Thiên Tuyệt là xử trá, vẫn chưa trúng độc, sớm đã sợ đến vai cả linh hồn, hoảng hốt chạy bừa chạy thoát. Nơi nào còn có rảnh rỗi quản hắn. Hắn phát sinh một tiếng tuyệt vọng gào thét. Đang ở muốn cùng đại địa tiếp xúc thân mật lúc, đột nhiên sau lưng căng thẳng. Nhìn lại. Là Hạ Khinh Trần cẩu, lấy móng nuốt móc vào hắn dây lưng quần. Hạ Hầu Kiệt nhãn châu xoay động, thành khẩn nói, Hạ Lao Tổ, người ai có thể không quá, ta tuổi nhỏ tức thì bị đao tướng quán thâu báo thù lý niệm, mới chú thành sai lầm lớn. hôm nay về sau, ta nguyện ý thống cải tiền phi, lần nữa đối nhân xử thế. Xin ngươi cho ta một lần cơ hội. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn hắn, lại hỏi hướng Thù Thù, Thù Thù, ngươi sẽ không hề ăn thì sao? Thù Thù như đinh đóng cột, len ken mà mạnh mẽ, dũng cảm lại kiêu ngạo nói, tuyệt không. Bởi vì, cậu không đổi được ăn thì. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng gõ đầu, nhất sau nhìn thoáng qua Hạ Hầu Kiệt, thản nhiên nói, ngay cả ta cậu đều minh bạch, cậu không đổi được ăn thì, ngươi nói, ta sẽ tin tưởng ngươi hối cải để làm người mới. Âm hiểm là Hạ Hầu Kiệt bản tính. Trông cậy vào hắn bỏ bản tính, đó là si tâm vọng tưởng. Kiếp sau, lần nữa đối nhân xử thế đi. Hạ Khinh Trần trong nháy mắt phóng lên cao, đưa hắn mang phi đến cao ngàn trượng khoảng không. Hạ Hầu Kiệt trong lòng biết cầu sinh vô vọng, rốt cục lộ ra chân diện mục. Hắn trước mắt toán độc, nói, Ngân Huy Hồ Lao Thị sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không. Một thanh kiếm gãy, treo khoảng không đâm tới. Đem cổ trước sau xuyên thủng, nhưng sau mang theo thi thể của hắn, bay ra vạn trượng bên ngoài, triệt để cách xa Hạ Hầu phủ đệ. Mặt đất lên. Độc Dương Tử mặt sắc kịch biến, nơi nào còn nhìn được trên Hạ Khinh Trần, một đường tiềm hành ra đảo giữa hồ. Trước mắt chính là thành thị. Chỉ cần đi vào trong biển người mênh ngông, tổ thiên tuyệt có nữa cái thế thần thông, lại trên bực nào chỗ tìm kiếm. Có thể. Mới từ trong nước đứng lên, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Quần áo áo bào cho tổ thiên tuyệt, chính chắp tay, đưa lưng về nhau hắn, lập ở trước mặt của hắn. Độc Dương Tử run lên trong lòng. Tổ thiên tuyệt, đó là có thể cùng Lao Thị chi chủ ganh đua cao thấp cổ Lao tồn tại. Hắn cùng tổ thiên tuyệt, căn bản không phải một cái tầng thứ nhân vật. Không chút nghĩ ngợi, Độc Dương Tử xoay người lại nhảy vào trong nước. Tổ thiên tuyệt cũng không quay đầu lại, trở tay hướng về hồ nước đánh ra một trường. Rào rào. Đáy hồ phảng phất bạo tạc một dạng, vang lên 20 trượng cơn sóng thần. Sóng lớn chung, một mảnh đỏ bừng. Độc Dương Tử cả người xương cốt đứt từng khúc, chảy máu không ngừng, bị sóng lớn vô xuống ở bờ. Một trường kia, đã đem Độc Dương Tử đánh một cái rơi chết. Đây chính là Hạ Hầu thần môn lão tổ thực lực. Độc Dương Tử di lưu chi tế, nhìn trước mắt tổ thiên tuyệt, trong ánh mắt lộ ra không giảng hòa mê man. Rõ ràng tổ thiên tuyệt uống hắn độc trà, vì thực lực gì không bị ảnh hưởng chút nào. Tựa hồ minh bạch hắn ý tứ. Tổ thiên tuyệt xoay người. Thương hại nhìn hắn, bởi vì, hạ lao tổ tính tới ngươi muốn tới, cho nên trước giờ cho ta biết, không muốn đụng vào bất luận cái gì ẩm thực. Ta Dương giả trang trúng độc, chính là dẫn ngươi xuất hiện. Đã Hạ Hầu Kiệt là Ngân Huy Hồ gian tế, mà Độc Dương Tử lại ở Ngộng Trạch Trung. Hai người khó bảo toàn không cấu kết với nhau làm việc xấu, làm ra độc hại tổ thiên tuyệt chuyện. Cho nên, tổ thiên tuyệt tương kế tự kế, phát hiện các tộc nhân trúng độc, liền Dương giả trang mình cũng trúng độc. Cuối cùng, không chỉ có dẫn đao tướng cái này ẩn giấu sâu đậm kẻ phản bội, còn đưa tới Độc Dương Tử cái này một nhân vật nguy hiểm. Nguyên lai như đây. Độc Dương Tử nỉ non, lại là Hạ Khinh Trần. Nếu như không có Hạ Khinh Trần, có thể, hắn đã thành công. Tổ thiên tuyệt tiến lên, một cước giẫm ở hắn lồng ngực, đem bên ngoài triệt để bị mất mạng. Mà về sau, bên ngoài ánh mắt nhìn phía mặt khác nhất chỗ. Thân ảnh vài cái lóe lên, lợi dụng đáng sợ tốc độ, đuổi tới thành bên ngoài vận hà. Xông lên, bay nhanh một cái thuyền nhỏ. Phía trên là mặt sắc hoảng hốt đao tướng, điên cuồng thôi động thuyền nhỏ bay nhanh. Hắn hình như có sợ sát, quay đầu vừa nhìn, sợ đến hồn cũng bị mất. Điên cuồng thôi động thuyền nhỏ chạy trốn. Tổ thiên tuyệt đứng ở bên bờ, lòng bàn tay hội tụ một đoàn đặc biệt quỹ tích xoay tròn nguyệt kỳ lực lượng, đánh từ xa đi. Trong lúc liền khoảng cách thời gian đều không, đao tướng liền người mang thuyền nhỏ. Toàn bộ nổ bay. Thuyền nhỏ nát bấy. Đao tướng tắc thì cư nhiên không có chết, rơi vào trong nước về sau, thập phần chật vật bỏ lại bên bờ. Hán vạn phần hoảng sợ nhìn tổ thiên tuyệt. Sau người lại liền này thu tay lại, yên lặng ly khai. Đao tướng không giải khai. Tổ thiên tuyệt căm hận nhất, phải là hắn mới đúng, vì sao hội đơn giản buông tha hắn. Đồng nhiên, đao tướng trong đan điền truyền đến một tê liệt đau nhức. Phảng phất có một thanh đao nhọn, tua nhỏ hắn đan điền vậy. Đao tướng lập tức minh bạch, mặt hiện cực độ sợ hãi, là Hạ Hầu thần môn cực hình. 9 ngày tuyệt, danh như ý nghĩa. 9 ngày chi về sau, tính mệnh mới hội đoạn tuyệt. Trong lúc, cách mỗi một nén nhang, đan điền cũng sẽ bị lợi nhận cắt một lần, gặp không thuộc về mình giàn vạt. Cửu ngày kế tiếp, lực ý chí người kiên cường nữa đều không thể chịu đựng. Bên ngoài thống khổ, so với lăng trì còn muốn đáng sợ. Không ngừng như đây, mỗi phát tác một lần, tu vi sẽ giảm bớt một cái tầng thứ. Thẳng đến rơi xuống trở về phàm nhân. Ý ngụ, theo Hạ Hầu thần môn lấy được, tất cả đều trả lại. Cái này so với giết hắn đi, còn muốn đáng sợ. Đao tướng cắn chặt hàm răng, lòng tràn đầy khủng hoảng đào tẩu. Kia lúc, Hạ Hầu phủ đệ viện trung. Lao tổ trở về lúc, Hạ Khinh Trần đang ở viện trung cho các tộc nhân giải độc. Độc dương tử kịch độc tuy là lợi hại, nhưng đối với Hạ Khinh Trần mà nói, chỉ là con nít đem đùa giỡn. Rất nhanh thì điều phối ra đúng bệnh giải dược. Đa tạ Hạ lão tổ, đại ân đại đức, Hạ Hầu thần môn suốt đời khó quên. Tổ thiên tuyệt cảm kích hàng vạn hàng nghìn. Hán vạn phần vinh hạnh, thủy chung đối với Hạ Khinh Trần bảo trì tôn kính. Vừa mới vì Hạ Hầu thần môn miễn đi một hồi tai họa. Hạ Khinh Trần cười khẽ, Hạ Mô không có ăn chùa cổ hồn quả thói quen. Tổ thiên tuyệt như trước mang lòng cảm kích, theo sau hỏi Hạ lão tổ, tiếp có tính toán gì không? Hạ Khinh Trần sớm có dự định, muốn tìm thích hợp nơi tu luyện thân pháp, lão tổ nhưng có đề cử chỗ. Tu luyện thân pháp. Tổ thiên tuyệt âm thầm kinh ngạc, Hạ Khinh Trần thân pháp đã cao minh như thế, lại vẫn không biết đủ. Suy nghĩ khoảng khắc. Hắn nói, ngươi thân pháp cao, phổ thông nơi tu luyện vô ích. Đoạn ngai buộc phụ cận, có một thiên nhiên động thiên phúc địa, nơi ấy linh khí sung mãn đủ, địa thế hiểm yếu, đối với ngươi thân pháp có lẽ có giúp ích. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần ôm quyền nói tạ ơn, đa tạ lao tổ chỉ điểm. Đoạn ngai buộc, vừa lúc là thiên nguyệt không hành tổ chức nơi, cũng hắn cùng Vũ Thanh Dương quyết chiến chỗ. Đang ở cái kia phụ cận tu luyện, không thể tốt hơn. Cũng xin ở trong phủ nghỉ ngơi nửa ngày, ta vẽ tốt cặn kẽ đồ cho ngươi. Tổ thiên tuyệt đạo. Hạ Khinh Trần gật đầu đồng ý. Hắn vừa mới đột phá, cần tinh tu một đoạn thời gian, ổn định trong cơ thể lực lượng. Nửa ngày sau, vận hà lên. Một con thuyền dắt kiếm nhai thánh địa cờ xí thuyền to, xuôi dòng mà xuống, đi trước đoạn nhai buộc. Trong khoang thuyền, bình tĩnh mà ngồi một vị anh tuấn xuất trần thiếu niên. Hán, chính là Vũ Thanh Dương. Bên ngoài ánh mắt, nhìn về phía Viễn Vương, nhãn thần băng lãnh, Hạ Khinh Trần, cái này nhất tiên, rốt cuộc phải đến rồi. Buổi chiều 5 giờ, hai càng cùng lấy lên. Chương 592, chiếu cố em gái ta. Hán trước cán kỷ, nằm một bản bên viền phá toái lịch ngày. Hán mở ra lịch ngày mới nhất một tờ. Đem phía trên ngày tháng, lấy bút lông hung hăng trèo rơi. Mà trước đây, mỗi một trang đều là như đây. Nửa năm. Hạ Khinh Trần, ngươi dành cho ta sỉ nhục, nhất khác chưa từng quên mất. Vũ Thanh Dương nắm chặt nắm tay. Nửa năm trước trận kia đại hôn. Là hắn bình sinh ác ngộng. Vị hôn thê của hắn, Bạch Liên Thánh Nữ, bị chính mình coi là rác rưởi con kiến hôi cướp đi. Ngay trước Thiên Nguyệt Linh quần hùng, ngay trước thần điện, ngay trước Phong Vương cung cung chủ mặt. Làm hắn mất hết mặt mũi. Hắn trong cả đời, chẳng bao giờ mãnh liệt như vậy thống hận một cái người. Vô thì vô khắc, muốn người kia giống như bùn cắt giống nhau vạn toái. Đi qua nửa năm. Hắn sống một ngày bằng một năm, hận không thể thời gian cực nhanh, sớm nhất thiên đến sinh tử ước hẹn một ngày. Hận không thể sớm một ngày đem bên ngoài toái thi vạn đoạn, vĩnh viễn xóa khỏi thế gian rơi. Cho nên, lịch ngày ở trên mỗi một thiên, đều có một đạo nặng nề bút lông vết chảy. Hắn tâm tư dâng trào, tâm tình khó có thể bình tức. Ngày xưa tự tin tung bay khí chất trong, nhiều hơn một cái âm trầm. Thùng thùng. Đang trầm tư thời khắc, cửa truyền đến kiếm nhai thánh chủ tiếng đập cửa, Thanh Dương, chúng ta trong nước cứu một cái người. Vũ Thanh Dương không chút nghĩ ngợi nói với ta làm cái gì? Kiếm Nhai Thánh Chủ nói, hắn là Hạ Hầu Thần Môn bốn đại thần tướng một trong, đao tướng. Ừ. Vũ Thanh Dương mi nhọn rung động, lực chú ý rốt cục rời đi, dẫn hắn tới gặp ta. Không lâu sau, mặt sắc tái nhợt đao tướng, quỳ một chân Vũ Thanh Dương trước mặt. Vừa rồi, 9 ngày tuyệt phát tác, hắn đau đớn khó nhịn, nổi điên chi rơi xuống hạ thuyền nhỏ, rơi vào trong nước. May mắn gặp trên Kiếm Nhai Thánh Địa thuyền, nếu không thì sợ là muốn nghịch thủy mà chết. Vũ Thanh Dương đại mã kim đao mà ngồi, ngươi một cái Hạ Hầu Thần Môn thần tướng, đối với ta một cái hậu khởi chi bối một gối quy xuống, không ngờ ném sao. Đao tướng vẻ mặt thành khẩn, thỉnh cầu nói, tại hạ khẩn cầu Vũ Thanh Dương công tử xuất thủ tương trợ. Trước tiên là nói về tình huống. Vũ Thanh Dương có mạc danh tự tin. Phảng phất, nhất định có thể đến giúp đao tướng. Vì vậy, đao tướng đem sự tình chân tướng đơn giản nói rõ. Đương nhiên, hắn thân là Ngân Huy Hồ Lao thị phản đồ nội mà gần dấu rơi, chỉ nói là Hạ Khinh Trần theo chung làm khó dễ, hại hắn bị khu chủ, cũng người bị 9 ngày tuyệt. Vũ Thanh Dương nghe xong, nhãn thần nhàn nhạt, chính là 9 ngày tuyệt, gia phụ như xuất thủ, nhất định tay đến hết bệnh. Đao tướng tim đập thình thịch. Hắn bằng lòng đối với Vũ Thanh Dương một gối quỳ xuống, có thể không phải là bởi vì hắn, mà là cha Vũ Hóa Long. Một vị kinh sợ thiên nguyệt lĩnh cường đại nhân vật. Đa tạ Vũ Thanh Dương công tử, tại hạ nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp công tử. Đao tướng như được đại xá, cảm kích hàng vạn hàng nghìn. Vũ Thanh Dương khuôn mặt sắc lại biến được bí hiểm đứng lên, trước chớ vội cảm tạ, cha ta, chỉ biết cứu hữu dụng người. Hắn đánh giá đao tướng, ngươi bây giờ còn lại mấy thành tu vi. 9 ngày tuyệt uy lực, hắn là nghe nói qua. Mỗi một lần phát tác, đều sẽ cắt giảm một tầng tu vi. Hiện nay không biết đao tướng tu vi bao nhiêu. Đao tướng ánh mắt hơi né tránh, còn có một số. Một ít. Vũ Thanh Dương ánh mắt sắc bén, cách khoảng không nhất chiều, đem bên người trường thương màu vàng nóng tóm vào trong tay. Một thân như dao long ra biển, chợt đâm ra một thương. Trường thương màu vàng nóng, mang theo liên xuyến hoa lửa, hóa thành một cái kim sắc tàn tuyến, thẳng đến đao tướng lồng ngực. Đao tướng hoảng hốt, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, đây là Vũ Thanh Dương thăm dò thực lực của chính mình. Nếu như qua yếu nói, không có giá trị lợi dụng, cũng sẽ không giúp chính mình. Hắn vừa tức vừa nộ. Ngày xưa tiểu nguyệt cảnh giới cường giả, dĩ nhiên luân lạc tới bị tiểu bối thăm dò thực lực nghèo túng tình cảnh. Giấu trong lòng tức giận, hắn khí cười nói, tại hạ lại nghèo túng, cũng không phải tiểu bối có thể khiêu khích. Hắn trở tay rút ra chính mình sau lưng hắc đao. Bá đao đồ long. Làm Hạ Hầu Thần Môn, đao thuật nhất tinh xảo đao tướng. Một thân đao thuật, có 102 người. Đen nhánh ngọn lửa màu đen, hóa thành cự long giống giận mà ra. Bất luận thanh thế, vẫn là uy lực, đều hơn xa Hạ Hầu Kiệt mấy lần. Đồng thời, đao tướng triển lộ ra vẫn là trung tinh vị tám hóa tột cùng tu vi. Tuy là theo tiểu nguyện cảnh giới, rơi xuống đến thế. Nhưng, hắn những phương diện khác đều hoàn toàn bảo lưu. Thực lực tổng hợp, không thua trung tinh vị cửu hóa. Vũ Thanh Dương mới tu luyện bao lâu, sao có thể là hắn địch thủ? Nhưng mà, một tiếng kim quang thiểm thước, lạnh như băng trường thương màu vàng nóng, xỏ xuyên qua hắc sắc hỏa long. Phảng phất đâm thùng hắc ám ánh mặt trời, bắn vào đao tướng lồng ngực, cũng xỏ xuyên qua tới sau lưng. Thời gian, dừng hình ảnh vào giờ khắc này. Đao tướng như trước vẫn duy trì vận chuyển vũ kỹ trạng thái. Thân thể lại vẫn không nhúc nhích, liền nhãn thần đều đông lại. Vũ Thanh Dương tắc thì vẻ mặt lạnh lùng ngừng cước bộ, nhưng sau chậm rãi rút về trường thương màu vàng nóng. Một đạo máu tươi, theo đao tướng lồng ngực chảy ra tới nửa khoảng không. Hắn thân hình cao lớn, chậm rãi té ngửa về phía sau trên mặt đất. Một đôi dần dần mất đi ánh sáng màu trong ánh mắt, hấp hối lấy không dám tin tưởng. Hắn, cư nhiên chết ở Vũ Thanh Dương trong tay. Hơn nữa, chỉ một chiêu. Vũ Thanh Dương rút ra một tấm bạch sắc khăn lau, lau chùi kim thương ở trên tàn huyết. Thần thái đạm mạc không gì sánh được. Kém như vậy tu vi, làm như ngựa ta đều ghét bỏ. Vũ Thanh Dương trở tay ném một cái, đem trường thương màu vàng nóng lần nữa xen vào tại chỗ. Cái này, chính là Vũ Thanh Dương thực lực chân thật. Nửa năm trước, hắn là trung tinh vị ngũ hóa. Có thể, trải qua Bạch Liên Thánh Nữ một chuyện. Hắn hóa bi phẫn ra sức lượng, lấy mạng tu luyện, rốt cục đổi chưa từng có tiến bộ trung tinh vị tám hóa. Cảnh giới của hắn là trung tinh vị tám hóa. Phối hợp bên ngoài cao tuyệt thân pháp, vũ kỹ, tổng hợp lại đã siêu việt trung tinh vị tám hóa, đến trung tinh vị cửu hóa cảnh giới. Phóng nhãn thiên nguyệt lĩnh, cùng thế hệ bên trong, đã không người là bên ngoài địch thủ. Kiếm nhai thánh chủ để ở trong mắt, nói, trước giờ chúc mừng Thanh Dương, thu hoạch hạ khinh trần đầu. Vũ Thanh Dương lắc đầu, nói, ta không sẽ chém rơi đầu của hắn. Dừng một chút. Lại nói, ta chỉ biết, diệt hắn toàn bộ ra. Năm đó sinh tử ước hẹn hoàn thành về sau, bọn họ cha con tính mệnh, liền không nữa chịu bảo hộ. Hắn muốn đích thân, đem hạ khinh trần, hạ huyên cha con, thoái thi vạn đoạn. Làm cho hạ thị nhất mạch, diệt tuyệt nhân gian. Cho nên, hạ khinh trần chỉ có thể thắng, không thể thua. Hắn lưng đeo, không phải là mình một cái mạng, mà là toàn bộ hạ thị nhất mạch. Đảo giữa hồ. Trải qua nửa ngày tinh tu. Hạ khinh trần đám người rốt cục củng cố tu vi. Làm mở mắt ra lúc. Trước mặt mỉm cười mà đứng lấy dạ ma khung, ánh mắt của hắn trong lóe ra chờ mong, thật chờ mong một năm chi về sau, mau lại đây lâm. Hạ khinh trần tiềm lực quá cự đại. Một năm về sau, tất nhiên có lực đánh một trận. Người muốn đi. Hạ khinh trần nghe ra nói bóng gió. Dạ ma khung gật đầu, ta đi trước một chuyến ngân huy hồ, tìm hoa văn lệ luận bàn, chúng ta sau này còn gặp lại. Hạ khinh trần đứng dậy. Ôm quyền, tạm biệt. Dạ ma khung cất bước đi. Gần ly khai lúc, bỗng nhiên lại ngừng cất bộ, nói, đúng rồi, ta có một người muội muội cũng tới đến Thiên Nguyệt Lĩnh, ý đồ học ta, khiêu chiến các vực cao thủ hàng đầu, như hạ huynh gặp lên, mong rằng chiếu cố một. Hai. Muội muội. Không chờ hạ khinh trần hỏi, dạ ma khung liền lắc mình đi. Bây giờ sẽ bắt đầu nâng muội rồi hả? Nguyệt Minh Châu tự tiếu phi tiếu, khinh trần ca ca cần phải khống chế ở, đừng nâng nâng, nâng đến trong phòng. Chương 593, nhân gian đế mộ. Hạ khinh trần tức giận trừng nàng liếc mắt, trang trọng hướng tổ thiên tuyệt cáo tử. Liên ngay quấy giày lão tổ, đối đãi ta chém Vũ Thanh Dương đầu người, rồi trở về cùng lão tổ một lần. Hạ khinh trần đạo, cổ hồn quả thụ trên người trùng tử. Liền cần hạ khinh trần rồi trở về một chuyến. Tổ thiên tuyệt ôm quyền, ha hả mỉm cười, cầu chúc hạ lao tổ kỳ khai đắc thắng. Hạ khinh trần mỉm cười, đang muốn cáo từ, lại bỗng nhiên dừng bước, nói, đúng rồi, có thể hay không mời lao tổ làm thay, đem ta phụ thân và cô, theo Tinh Vân Tông nhận lấy. Hạ huyên cả đời, đều là quay chung quanh sinh tử ước hẹn. Hiện nay, sinh tử ước hẹn gần bắt đầu. Đâu có không mời hắn trình diện. Huống chi, từng trải trương vọng nhai một chuyện, hạ khinh trần cũng không dám đem phụ thân và cô lại gửi với Tinh Vân Tông. Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ thực lực, đã không pháp che chở bọn họ. Tổ thiên tuyệt vui vẻ đồng ý, không dám. Kiếm tướng, lập tức đi làm. Hắn ước gì cùng hạ khinh trần sản sinh càng nhiều đồng thời xuất hiện, như này có thể làm sâu sắc song phương liên hệ. Đúng. Kiếm tướng cũng cam tâm tình nguyện. Hạ khinh trần trợ giúp hạ hầu thần môn tốt nhiều, tự thân đi nên tiếp phụ thân hắn cùng cô, đây tính toán là cái gì? Như đây. Hạ khinh trần mới tranh thức cáo biệt tổ thiên tuyệt. Thành bên ngoài. Hạ khinh trần dẫn thủ liên tinh, hướng Nguyệt Minh Châu, Bạch Liên Thánh Nữ đám người cáo biệt. Thiên Nguyệt không hành thấy. Hạ khinh trần phải thừa dịp nhất sau mấy ngày. Làm một lần cuối cùng tu luyện. Minh Bạch hạ khinh trần suy nghĩ trong lòng chính hắn nhóm, vẫn chưa chấp nhất với đồng hành. Nguyệt Minh Châu mục hàm vẻ dầu dị. Đi qua Á Nguyệt tình báo, nàng đã biết Vũ Thanh Dương thực lực chân thật. Hạ khinh trần 10 phần, không phải là đối thủ. Nhưng, nàng tuyệt sẽ không làm cho Hạ Khinh Chân chết. Bạch Liên Thánh Nữ tắc thì mắt lộ ra phức tạp, buồn bã nói, không muốn miễn cưỡng chính mình. Hạ Khinh Trần điểm thủ, yên tâm. Cáo biệt bọn họ. Hạ Khinh Trần độc tự đi trước Hạ Hầu Lao Tổ nói động thiên phúc địa. Một ngày sau, Hạ Hầu Thần Môn. Tổ Thiên Tuyệt một thân sạch sẽ áo tơ trắng, độc tự đứng ở trong viện nguyệt xuống. Hắn ngắm nhìn Hạ Hầu Thần Môn quen thuộc cảnh vật, mặt lộ vẻ một tia không nỡ. Một lát, nhẹ nhàng thở dài, ta đã chuẩn bị xong, động thủ đi. Cổ hôn quả thụ xuống. Nồng nặc đen nhánh trong bóng tối, chậm rãi đi ra cả người mà khải lão giả. Võ đạo ma tôn Cổ Thiên Ngân, hắn trở lại rồi. Hơn nữa, thân sau còn theo một cái nguyệt bạch trường bảo tang thương lão giả. Người lên, có lưỡng đạo xúc mục kinh tâm vết thương, cho đến chỗ yếu. Hán, là Vũ Văn Thần Môn lão tổ, Vũ Văn Ung. Hai người mấy trăm năm chưa từng gặp nhau. Hiện nay tái kiến, cũng là lấy phương thức này. Tổ Thiên Tuyệt than thở, người mấy chiêu bị thua. Vũ Văn Ung tự rêu cười, ta mười chiêu, hắn nhất chiêu. Nói cách khác, Cổ Thiên Ngân để cho hắn mười chiêu, nhất về sau, vẫn bị nhất chiêu đánh bại. Hai người nhìn nhau cười khổ. Tổ Thiên Tuyệt nói, động thủ đi. Cổ Thiên Ngân cười nhạt, giết ngươi có gì ích? Cả đời ta, thầm nghĩ khiêu chiến cường giả mà thôi. Tổ Thiên Tuyệt kinh ngạc. Hắn đều làm xong chịu chết chuẩn bị. Ta chẳng những không giết ngươi, còn phải cho hai người các ngươi một lần đào tạo sâu cơ hội. Cổ Thiên Ngân ngữ dồn khí trọng đạo. Ừ. Đào tạo sâu cơ hội. Cổ Thiên Ngân nói, tháng trước, Lương Vương đã từng phong ta làm thiên sư, ta mặc dù cự tuyệt, nhưng, theo trong miệng hắn biết một đại sự. Hôm nay Cổ Thiên Ngân, chính là Thiên Nguyệt lĩnh đệ nhất cường giả. Hắn cho là đại sự, sao lại nhi đùa giỡn? Là chuyện gì? Tổ Thiên Tuyệt nhịn không được không gì sánh được hiếu kỳ. Cổ Thiên Ngân chậm rãi nói, địa ngục môn, muốn mở. Cái gì? Tổ Thiên Tuyệt trong đồng tử lưu lộ một cái nồng đậm sợ hãi. Có thể thấy được đã từng có cái gì, đối với bên ngoài sản sinh không thể xóa nhòa thương tổn. Vũ Văn Lung tắc thì cả người run rẩy dữ dội, ngươi là nói, 20 năm trước, cái kia khai mở một đường nước khe, tới khiến lương cảnh cao thủ diệt tuyệt một nửa địa ngục chi môn. Cổ Thiên Ngân thật sâu điểm thủ. Cho nên, ta lần này đến đây Thiên Nguyệt Lĩnh, cùng các ngươi giao thủ là một chuyện, trọng yếu hơn chính là cho các ngươi đào tạo sâu cơ hội, cho các ngươi tận khả năng tăng thực lực lên, theo thì chuẩn bị lần nữa phong ấn địa ngục môn. Các ngươi không cần phải lo lắng, ta cũng không phải chỉ là nhằm vào Thiên Nguyệt Lĩnh, còn lại 107 vực đỉnh nhọn cường giả, đều đã bị ta mộ binh đi. Tổ Thiên Tuyệt mặt lộ vẻ không gì sánh được lưỡng lự. Phảng phất tâm tồn cự đại sợ hãi. Có một việc, hắn chẳng bao giờ hướng ra phía ngoài tiết lộ. Đó chính là, năm đó con kia, một cái nhãn thần đã đem hắn tinh thần trọng thương đến nay không pháp phục hồi như cũ hóa hình yêu thú. Chính là tới tự địa ngục môn. Cái kia địa phương, là của hắn ác mộng chi nguyên. Trọn đời cũng không muốn lại đạp chân nơi. Cổ Thiên Ngân nghiêm mặt nói, thiên hạ gặp nạn, ta chờ thế hệ trước như bo bo giữ mình, an có thiên hạ thái bình. Nhất tịch quang minh lẫm liệt, xúc động Tổ Thiên Tuyệt. Địa ngục môn mở, nếu không có người ngăn cản, Hạ Hầu Thần Môn các tộc nhân, lấy cái gì ngăn cản? Ta đi. Tổ Thiên Tuyệt cắn răng nói. Cổ Thiên Ngân vui mừng cười, được, các ngươi đi với ta nhân gian đế mộ, thiểm tu mấy năm. Nhân gian đế mộ. Này bốn chữ lệnh Tổ Thiên Tuyệt thất kinh. Nhân gian đế mộ, chính là lương cảnh bên trong, nhất trí cao vô thượng bí cảnh. Nơi đó là trăm vị đế vương lăng tẩm. Bên trong quanh năm có đế vương cổ hồn du tẩu, cũng còn sót lại lấy rất nhiều trí cao bí điển, vô tận tinh túy. Trong đó tu luyện một năm, bù đắp được trên ngoại giới 10 năm. Như vận khí tốt, thậm chí có thể có được cổ chi đại đế truyền công. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cổ Thiên Ngân mấy năm nay tù vì có thể tăng vọt, liền nhờ vào hắn từng đi qua nhân gian đế mộ một lần. Có thể, nơi đó là cấm địa, bất kỳ người nào tự tiện xông vào, đều chắc chắn phải chết. Tổ thiên tuyệt đạo. Đánh nhân gian đế mộ chú ý người vô số kể, so với tổ thiên tuyệt còn lợi hại hơn chỗ nào cũng có. Nhưng, theo không một người sống lại, có thể thấy được bên ngoài xâm nghiêm. Cổ thiên ngân cười ha ha, ta đã mang bọn ngươi đi vào, tự nhiên là được cho phép. Còn của người nào cho phép, cổ thiên ngân giấu giếm không lời. Tổ thiên tuyệt cùng Vũ Văn Lung tất cả đều động tâm. Đến rồi bọn họ tuổi tác như vậy, tu vi đã rất khó đột phá. Nhân gian đế mộ, tắc thì là đại cơ duyên. Vì vậy, tổ thiên tuyệt lưu lại một phong thư, liền theo cổ thiên ngân đạp nguyệt rời đi. Này lúc, Hạ Khinh Trần thành công đi tới tổ thiên tuyệt chỉ điểm động thiên phúc địa. Nơi đây, chính là địa thế phức tạp thạch động. Cách mỗi 3-5 bước, thì có hình thù kỳ quái thạch trụ ngăn trở lối đi. Hơn nữa, trong sơn động cuồng phong kịch liệt. Đứng ở cửa sơn động, liền cảm giác nửa bước khó đi. Hạ Khinh Trần đặc biệt thỏa mãn. Nơi này thật là tu luyện thánh địa. Hắn tức thì lấy ra cổ hồn quả thụ tặng cho Diệp Mạch nhỏ, đem bên ngoài đặt ở trong lòng. Tức thì, hắn chỉ cảm giác mình lưng đeo một tòa sơn. Hành tẩu đều có chút cật lực. Hắn nếm thử vận chuyển thân pháp. Kết quả, đất bằng phẳng có thể một bước 800 thước. Lúc này, dĩ nhiên chỉ có 300 thước. Hắn không ưu ngược lại còn thích. Càng là thừa nhận áp lực, thân pháp tài năng gia tốc tiến triển. Di, hôm nay tới cái đồ mới mà, giống như chúng ta đều là trung tinh vị tầng thứ. Thân sau truyền đến một đám tiếng bước chân. Một gã thiếu nữ, kinh ngạc đánh lượng. Bọn họ đều mặc sa hoa tơ lụa quần áo, đồng thời ngực đều có ngưng xương thần vương tiêu chí. Thân phận của bọn họ, miêu tả sinh động. Thân điện người. Thân pháp quá yếu đi, đều trung tinh vị, mới một bước 300 thước. Không đủ nhất cũng nên 400 thước chứ. Tên kia thiếu nữ tiếp tục nói. Trung tinh vị tầng thứ, thân pháp hẳn là đạt được một bước 400 thước mới đúng. 8 giờ tối, đổi mới không xác định, nếu có thì có, không có cũng không cần đợi thêm nữa. Chương 593, quả nhiên. Nàng làm sao biết, Hạ Khinh Trần là vác nặng mà đi. Điệp muội, không muốn ép buộc. Thiếu nữ bên cạnh có 3 vị nam tử. Trong đó 2 vị cùng thiếu nữ cùng tuổi, vị cuối cùng ước chừng 21 tuổi, rõ ràng lớn tuổi cho hắn nhóm. Hắn da thịt hơi đen, vóc người cao to. Là hắn ngăn cản thiếu nữ nói. Có thể vị tiểu huynh đệ này có ẩn tình khó nói. Ngăm đen thanh niên hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi ấy nay ánh mắt. Thiếu nữ phảng phất phá lệ nghe theo nam tử, lập tức hướng Hạ Khinh Trần xin lỗi, thật xin lỗi, là ta lắm mồm. Tuy là xin lỗi cũng không thành ý. Ừm. Khẽ gật đầu, Hạ Khinh Trần vẫn chưa tính toán. Thu thủ, Liên Tinh, các ngươi tại ngoại chờ. Hai người bọn họ cũng không lấy thân pháp tăng trưởng. Không cần thiết cùng đi Hạ Khinh Trần cùng nhau. Hắn một thân một mình, hướng bên trong sơn động bước vào. Khó khăn lắm bước vào nửa bước, quái gió cuốn tới. Tựa như trước mặt có một vô hình cự nhân, ngăn cản hắn bước tiến. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Sức gió so với trong tưởng tượng còn muốn cự đại. Hắn không ưu ngược lại còn thích, điều kiện càng hà khắc, càng lợi cho tu luyện. Định quyết tâm thần. Hắn lần thứ 2 về phía trước vững bước đi về phía trước. Phong mặc dù lớn, nhưng Hạ Khinh Trần người mang lá xanh, trọng như sơn nhạc. Quái phong không pháp dao động thân thể ấy. Ngăm đen nam tử mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, định lực không sai. Bọn họ đã tại này tu luyện một tháng có thừa. Trong đó quái phong có nhiều cường thịnh, lòng biết rõ. Không có gì ngoài hắn bên ngoài, mặt khác 3 đồng bạn, không một có thể làm đến vẫn không nhúc nhích tình trạng. Vũ ca, hắn dường như có điểm cổ quái. Thiếu nữ nhìn ra đầu mối, kinh sợ ban đầu hiện. Ngăm đen nam tử gật đầu, thấy được chưa? Dám đến tà phong động người, sao lại không có một chút bản lĩnh? Thiếu nữ lập tức thu hồi lòng khinh thị, không còn dám xem nhẹ Hạ Khinh Trần. Nhưng, ngăm đen nam tử lại đang nói nhất chuyện, bất quá, chắc là kỹ xảo duyên cớ vì thế. 3 gã đồng bạn quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Đối kháng quái phong, còn có kỹ xảo đáng nói. Ngăm đen nam tử thẳng thắn nói, theo ta được biết, tu luyện phong thuộc tính vũ kỹ người, thông thường đều đối với phong có nhất định nghiên cứu, bọn họ có rất nhiều đối kháng gió mạnh kỹ xảo. Vị tiểu huynh đệ này mười phần là vận dụng kỹ xảo, vừa mới có thể tứ bình bát ổn hành tẩu ở mạnh mẽ phong trung. Thiếu nữ đầy mẫu ưa cao, Tống đại ca làm sao không nói sớm. Chúng ta ly khai trước thần điện, có thể thỉnh giáo tu luyện phong thuộc tính vũ kỹ điện viên đây này. Hai gã khác nam tử cũng dồn dập trách cứ. Đúng vậy a, chúng ta là vì tố hình thanh y dịch sứ tìm kiếm cứu mệnh dược, đã có kỹ xảo có thể tìm ra, vì sao không lợi dụng. Chúng ta nhưng là đã chỉ hoãn bán nguyệt thời gian, như trước không thu hoạch được gì đây. Nguyên lai, bọn họ tới tà phong động, là tìm kiếm bên trong đặc sản cứu mệnh dược. Ngăm đen nam tử nghiêm mặt nói, ta chưa nói xong. Tà phong động trong, càng thâm nhập sức gió càng mạnh, phổ thông kỹ xảo chỉ có thể nhằm vào bên ngoài cự phong, đối với bên trong không hề dùng chỗ. Các ngươi nắm giữ kỹ xảo, cũng không trọng dụng, nếu không tin, các ngươi có thể đi theo hắn nhìn, như ta đoán không lầm, hắn đi không vào động bộ phận. Vừa nói, xuất lĩnh ba vị đồng bạn tiến nhập động chung. Quái gió thổi tới, chỉ có ngăm đen thanh niên không bị ảnh hưởng, bình thường đi về phía trước. Bốn người bọn họ đi theo Hạ Khinh Trần thân về sau, không nhanh không chậm đi về phía trước. Hạ Khinh Trần vừa đi, một bên yên lặng vận chuyển tinh vân thất tuyệt. Pháp quyết này sự ảo diệu, ở chỗ nắm giữ khí lưu quy tích. Khí lưu hình thành cự phong. Muốn nghịch phong mà đi, sẽ nắm giữ thiên biến vạn hóa khí lưu quy tích. Cũng lẩn tránh khí lưu quy tích biến hóa đối với ảnh hưởng của mình. Tinh vân thất tuyệt chính là một môn khám phá khí lưu quy tích cao thâm vũ kỹ. Chỉ có nắm giữ khí lưu, mới có thể nhìn kỹ cự phong ở vô hình. Cho nên, Hạ Khinh Trần mục tiêu, không phải đi được càng sâu xa hơn. Lấy hắn hôm nay thân pháp tạo nghệ, một hơi đến tà phong động sâu chỗ, cũng không hề khó khăn. Nhưng, như vậy đối với tu luyện thân pháp không hề ích chỗ. Hắn cần một bước một cái vết chân, đem gặp cự phong quy tích, toàn bộ nắm giữ rõ ràng. Hai canh giờ sau, Hạ Khinh Trần đi qua động huyệt nửa bộ phận trước. Một đường ở trên khí lưu quy tích, tất cả đều nắm giữ được không sai chút nào, cho nên càng chạy càng thông thuận. Lúc đầu bốn vị thần điện thành viên, còn có thể cùng trên chính mình. Nhưng càng đi về phía sau, càng bị Hạ Khinh Trần bỏ qua. Không lâu sau, đã đem bọn họ quăng triệt để không còn bóng. Thiếu nữ thở hồng hộc, nói, Tống đại ca, ngươi không nói kỹ xảo không có nhiều tác dụng lớn sao. Làm sao hắn càng chạy càng nhanh. Ngăm đen thanh niên cũng có chút kinh nghi. Có thể, điện viên trước mặt, hắn không muốn tổn thất uy tín, nói thế còn sớm. Lúc này Hạ Khinh Trần rốt cục dừng lại. Đi lên trước nữa, hai bên rõ ràng biến hẹp, nơi ấy cự phong càng sâu, khí lưu cực độ hỗn độn. Hạ Khinh Trần không pháp trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ khí lưu quy tích, cho nên dừng lại, yên lặng cảm thụ. Đang ở cảm thụ lúc, hắn bỗng nhiên nhíu mày lông. Nhạy cảm như hắn, nhận thấy được bên trong sơn động bộ phong trùng, mơ hồ có một ít đặc biệt đặc thù khí lưu quy tích. Những thứ kia quy tích sẽ hình thành vô cùng nguy hiểm không khí lợi nhận. Nếu bất cẩn va chạm vào, cực dễ dàng thụ thương, thậm chí là bỏ mạng. Hạ Hầu Lao Tổ thật đúng là giới thiệu nhất tốt địa phương. Hạ Khinh Trần cười lắc đầu. Tuy là nguy hiểm, nhưng đối với hắn tu luyện thân pháp càng thêm có ích. Hắn dừng hạ thời điểm. Ngăm đen thanh niên mấy người rốt cục đuổi theo. Hắn hướng ba vị đồng bạn sử dụng một cái nhãn sắc, ý là, ta nói không sai chứ. Hắn kỹ xảo dừng bước tại đây. Không cách nào nữa đi về phía trước. Ba người đều hướng ngăm đen thanh niên, ném kính phục ánh mắt. Tống đại ca thực sự là liệu sự tình như thần, thật bị ngươi nói chung. Thiếu nữ đối với kỹ xảo ước ao, lập tức tiêu tán thành vô hình. Hai người khác cũng không lại oán giận. Bọn họ đều từng thành công đã tiến vào nội bộ, cái này vị nắm giữ kỹ xảo thiếu niên, cũng không dám đi vào. Những thứ kia kỹ xảo, hoàn toàn chính xác có vẻ rất gân gà. Họ Tống thanh niên bảo trụ uy tín, nhìn một chút Hạ Khinh Trần, mỉm cười tiến lên, nói, tiểu huynh đệ, vì sao không tiếp tục tiến lên? Hạ Khinh Trần nhắm con mắt, Mạn Bất Kinh Tâm đáp lại, thân pháp chưa viên mãn, không thích hợp đi vào. Thân pháp. Họ Tống thanh niên bật cười không ngớt. Một bước 300 thước, còn nói gì thân pháp? Đương nhiên, hắn không có chọc thủng Hạ Khinh Trần, nói ra, chúng ta đây đi vào trước, xin lỗi không tiếp được. Ba gã đồng bạn lần lượt cùng lên. Bọn họ vượt qua chợt hẹp cửa vào lúc, ngưng trọng rất nhiều. Thiếu nữ cắn chặt hàm răng nói, lần này nhất định phải thành công hái tới, Tố Hinh thanh ý thì sứ thương thế không thể kéo dài được nữa. Nói người vô ý, nghe người có tâm. Tố Hinh. Tên này, làm sao có chút quen thai. Suy nghĩ một hồi, Hạ Khinh Trần rốt cục nhớ tới. Tố Hinh không phải là đưa cho hắn thần vương huy chương nữ thanh ý rỉa sứ sao. Về sau Di Đà cổ tháp trong di tích, nàng bị thoát khốn phệ thiên đà chủ lấy kịch độc đả thương. Lẽ nào đến nay còn chưa phục hồi như cũ sao? Chính là một điểm kịch độc, không đến mức như này khó có thể trị liệu chứ. Chờ, Tố Hinh thanh ý rỉa sứ thương thế rất nghiêm trọng. Hạ Khinh Trần hỏi. Thiếu nữ quay đầu, kỳ quái nhìn hắn một cái. Ngươi biết Tố Hinh thanh ý rìa sứ? Hạ Khinh Trần không khỏi phiền phức, chỉ nói, từng có một mặt chi duyên cớ, thập phần kính ngưỡng. Nghe vậy, thiếu nữ che miệng cười khẽ, lời này Tống đại ca cũng không thể bỏ mặc nha. Hai gã nam tử cũng âm thầm cười rộ lên. Chương 594, bỏ qua không để ý. Trong thần điện người biết, ngăm đen nam tử là Tố Hinh trung thực truy cầu người. Ngưỡng mộ hắn đã 5 năm. Xuất hiện Hạ Khinh Trần cái này vị tinh địch, ngăm đen nam tử có thể nào bỏ mặc đâu. Ngăm đen nam tử nghe vậy, không khỏi đi về tới, lần nữa đánh lượng Hạ Khinh Trần, quát bảo ngưng lại đồng bạn, chỉ là kính ngưỡng mà thôi, húng, mến mộ thì như thế nào. Mọi người cạnh tranh công bình chứ sao. Hắn nói là nói như thế, nhưng vẫn là có thể cảm giác được, hắn rất lưu ý. Ngươi và Tô Hinh là cái gì quan hệ? Ngăm đen nam tử mỉm cười hỏi. Hạ Khinh Trần nói, gặp một lần, cũng không cái gì quan hệ. Vậy chỉ là đơn thuần bị Tố Hinh kinh diễm đến. Ngăm đen nam tử lại không lo lắng, ngắn gọn nói, Tố Hinh trước bị kịch độc vào cơ thể, lại chịu đến không rõ ràng công kích, nửa năm qua thương thế càng trọng, gần nhất đã đe dọa. May mắn được danh y rìa chỉ điểm, chúng ta phụng mệnh tới này tìm kiếm một vị tài liệu đặc biệt. Không rõ ràng công kích. Hạ Khinh Trần nhớ kỹ, Tố Hinh chỉ là trúng kịch độc mà thôi, vẫn chưa chịu đến công kích. Chẳng lẽ là trở về thần điện trên đường, lại bị cái gì thần bí nhân công kích quá? Tài liệu gì? Hạ Khinh Trần hỏi. Ngăm đen thanh niên do dự một cái, nói, tà phong động chỗ sâu đặc sản, quỷ bồ đề. Dừng một chút, hắn ôm quyền, ta chờ nhiệm vụ trên người, liền không lưu lại. Cáo tử. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một hồi, vẫn chưa từng theo hầu đi. Hắn thời gian cấp bách, không rảnh đi vào tìm kiếm quỷ bồ đề. Bất quá, có thể hơi chút trợ giúp bọn họ một cái. Bốn vị xin dừng bước. Hạ Khinh Trần nhớ tới mới vừa không khí lợi nhận. Lấy bốn người bọn họ thực lực và thân pháp, chưa chắc có thể giải quyết. Chuyện gì? Ngăm đen thanh niên lông mi không dễ dàng phát giác nhíu một cái. Nhưng vẫn là bảo trì lễ phép, mỉm cười đáp lại. Hạ Khinh Trần nói, nội bộ nguy hiểm, ta có một bộ liên thủ thi triển thân pháp, tuy là thời gian kéo dài ngắn, nhưng tốc độ kinh người, nếu như gặp trên nguy hiểm, có thể thử một lần. Đây là muốn, chỉ điểm bọn họ. Bốn người liếc nhau, dở khóc dở cười. Bọn họ có thể bị chọn tới tà phong động, tự nhiên là am hiểu thân pháp một đạo. Hạ Khinh Trần một cái thân pháp đoạn bản người, chỉ điểm bọn họ tu luyện. Không do hắn nhóm cự tuyệt, Hạ Khinh Trần tại chỗ ở một hòn đá lên, lấy tinh lực khắc pháp quyết. Thiếu nữ đảo cặp mắt trắng dã, thật đúng là viết nha. Coi như hết, chúng ta thiếu nữ nói lúc, trong lúc vô tình liếc mắt tảng đá. Có thể, làm xem rõ ràng phía trên ghi chép, không khỏi ngừng ngôn ngữ, dường như, giống như điểm dáng vẻ. Nàng im lặng. Yên lặng nhìn tiếp. Nhưng càng xem, càng kinh ngạc. Cái kia pháp quyết, càng đi về phía sau càng phát thơm ảo, bên ngoài phẩm cấp không thấp, tối thiểu là huyền cấp trung phẩm tầng thứ. Hai vị đồng bạn cũng sợ hai than, pháp quyết này, tựa hồ rất cao minh. Trong thần điện thành viên, làm sao có thể không có kiến thức? Chính là ngăm đen nam tử, đều tỉ mỉ ngưng mắt nhìn đứng lên. Rất nhanh, Hạ Khinh Trần viết xong, xâm nhập giảng giải, các ngươi chú ý lấy hạ ba cái yếu điểm, như nắm giữ, rất nhanh có thể học được. 1. Nghe xong hắn giảng giải, thiếu nữ đám người không khỏi giật mình. Hạ Khinh Trần giảng giải, điều lý thanh tích, rõ ràng dễ hiểu. Đồng thời, còn bao hàm rất nhiều bọn họ đều cảm thấy mộng mộng tỉnh tỉnh thân pháp vấn đề. Rất khó tin tưởng, những thứ này đúng là ra tự một vị thân pháp nghiêm trọng thấp hạ nhân trong tay. Nghe hiểu sao? Hạ Khinh Trần hỏi. 4 người lần lượt điểm thủ. Ngăm đen nam tử hàm chứa nhiệt thành mỉm cười, ôm quyền nói, tại Hạ Thiên Nguyệt thần điện, nhất cấp điện viên, Tống Lôi Vũ. Mấy vị này là đồng bạn, Lương Ngọc Tĩnh, Triệu Hổ, Vương Khải. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Hạ Khinh Trần nói, miễn họ hạ. Ngăm đen nam tử trịnh trọng ôm quyền, nói, đa tạ hạ công tử chỉ giáo. Này phân đất lễ, chúng ta thu hạ. Như thành công hái đến quỷ bồ đề, nhất định hậu báo. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, không cần khách khí, chỉ hy vọng các ngươi sớm một ngày bắt được quỷ bồ đề. Đối phương liên tục cáo tử, cầm lấy khối đá, cùng đồng bạn đi vào. Ly khai một lúc lâu, cách xa nhau một khoảng cách sau. Mặt mỉm cười ngăm đen nam tử, dừng bước lại. Mỉm cười trên mặt cũng thu lại, trong tay hắn đang bưng khối đá, ném về một bên. Thiếu nữ Lương Ngộng Tinh kinh ngạc nói, Tống đại ca, ngươi làm sao đem pháp quyết ném? Chúng ta còn không có nhớ hạ đây. Tống Lôi Vũ bật cười nói, chẳng lẽ, ngươi thật đúng là dự định tu luyện hắn cho thân pháp vũ kỹ à? Vì sao không a? Đây là rất khó được thượng cấp thân pháp vũ kỹ a. Lương Ngộng Tĩnh không lưng, muốn đem tảng đá nhặt lên. Tống Lôi Vũ bất đắc dĩ đưa nàng kéo lên, phê bình nói, các ngươi nhà. Quá đơn thuần. A. Ba vị đồng bạn không khỏi nhìn sang, bọn họ làm sao đơn thuần. Tống Lôi Vũ nói, tốt như vậy thân pháp, hắn tại sao mình không tu luyện? Chuyện này. Ba người tự hỏi, đúng vậy. Bản thân của hắn thân pháp không đủ, càng hẳn là tu luyện mới đúng rồi. Bản này thân pháp, 10 phần có chuyện, không thể tu luyện. Tống Lôi Vũ kết luận. Lương Ngộng Tĩnh ngẩng đầu, nói, có thể nghe hắn giảng giải, dường như đi thông. Tống Lôi Vũ nói, mọi việc không muốn nghe thấy, một phần pháp quyết lạ lắm, hắn nói như thế nào, ngươi cũng sẽ cảm thấy có đạo lý. Thật sao? Lương Ngộng Tĩnh mấy người trong lòng không khỏi dao động. Nàng nghi ngờ nói, nhưng hắn làm như vậy mưu đồ gì a? Hại chúng ta hay sao? Tu luyện thân pháp, nhiều nhất là tu luyện bất thành công, cũng không hại chỗ. Tống Lôi Vũ bí hiểm ngắm nhìn ngược nàng. Khổ nào nói, ta cảm thấy, hẳn là hướng thần điện kiến nghị, thần vương pho tượng tiêu chí, không nên lộ ở bên ngoài. Ba người lập tức minh bạch Tống Lôi Vũ ý tứ. Hạ Khinh Trần phát hiện bọn họ là người của thần điện, cho nên tận lực lấy lòng. Đưa cho nhân tình, làm thần điện bọn họ, liền muốn nhớ hạ một phần nhân tình. Tống Lôi Vũ ngữ trọng tâm trường nhắc nhở, chuyện ngày hôm nay, các ngươi nay sau muốn lấy làm trả giá, chúng ta thân là Thiên Nguyệt Điện điện viên, thân phận tôn kính, luôn sẽ có động cơ không tinh khiết người ý đồ tiếp cận chúng ta. Lấy về sau, cần phải cảnh giác. Ba vị đồng bạn đối với hắn thập phần tín phục, dồn dập gật đầu. Lương Ngộng Tinh suy nghĩ một chút, lại không hiểu nói, nhưng là, đã Tống đại ca minh bạch hắn dùng tâm không tinh khiết, tại sao muốn thu hạ hắn lấy lòng chi lễ, còn chính thức như vậy trang trọng kết giao. Tống Lôi Vũ mỉm cười như một xuân phong, chúng ta là người của thần điện, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu thần điện, tức thì liền tâm lý không yêu thích, mặt ngoài trên cũng không có thể biểu hiện ra ngoài, hiểu chưa? Lương Ngộng Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ, trong tròng mắt lộ ra kính phục thần sắc. Chúng ta đều hẳn là hướng Tống đại ca học tập. Nàng khen không dứt miệng. Hai người khác cũng không ngừng hâm mộ. Không thể không nói, Tống Lôi Vũ đối nhân xử thế, có thể nói không thể soi mói. Rõ ràng trong lòng phản cảm Hạ Khinh Trần, vẫn là bề ngoài lấy chân thành, cho Hạ Khinh Trần lưu hạ vô cùng tốt ấn tượng. Không làm hắn đối với hắn nhóm lòng mang bất mãn, thế cho nên ảnh hưởng thần điện danh dự. Được rồi, tiếp tục lên đường, trước đây đã dò rõ đường, lần này cũng có thể tìm được quỷ bồ đề. Tống Lôi Vũ mỉm cười, phía trước dẫn đường. Một nhóm bốn người ly khai, lưu lại tảng đá kia ở ven đường. Trong lúc lơ đảng, một đạo vô hình gió thổi qua, khối đá bị cắt nhỏ thành bụi phấn, theo gió mà đi. Vậy, chính là Hạ Khinh Trần cảm ứng được nguy hiểm khí lưu không khí lợi nhận. 8 giờ sáng mai hai càng. Chương 598, như có thần trợ, nhất càng. Hai thiên sau. Dừng hồi lâu Hạ Khinh Trần, rốt cục bước ra một bước. Hắn đã thành công trong lòng bàn tay bộ phận khí lưu quy tích, nguy hiểm không khí lợi nhận ngoại trừ. Có thể, lấy bên ngoài thân pháp cùng đối với khí lưu cảm ứng, trước giờ phát hiện cũng tránh né, cũng không phải việc khó. Quả nhiên, bước vào nội bộ. Cuồng phong trong nháy mắt bạo tăng, nhưng Hạ Khinh Trần xem thấu khí lưu biến hóa quy tích. Mỗi đi ra một bước, đều là khí lưu yếu nhất chi chỗ, cải biến khí lưu phương hướng. Cho nên, mặc cho cự phong gào thét, đều hết sức xảo diệu tránh khai Hạ Khinh Trần. Hắn hành tẩu trong đó, như dẫm trên đất bằng, không hề khó khăn. Như vậy tu luyện, mới có ý nghĩa. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Hắn thi triển thân pháp, nghịch phong mà đi. Siêu. Bên ngoài bước ra một bước đi, đạt được một bước 350 thước. Bên ngoài mắt lộ ra vẻ hài lòng màu sắc. Tiến bộ quả nhiên cự đại. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Nơi đây nhưng là nghịch phong, thêm trên lá xanh phụ trọng, đạt được một bước 300 thước. Đổi lại là không gió đất bằng phẳng, tối thiểu chắc là một bước 900 thước lấy lên. Tiến bộ cực kỳ rõ rệt. Nhưng, vẫn như cũ không đủ. Khoảng cách thiên nguyệt không hành còn có 3 ngày. Nhất sau một đường tu luyện cơ hội, hắn không muốn bỏ qua. Tại hắn khắc khổ tu luyện lúc, Tống Lôi Vũ đám người tốn hao 2 ngày thời gian, thành công đến sơn động sâu nhất chỗ. Bọn họ đều thấy vẻ vải bất kham, tiêu hao quá lớn. Nội bộ cuồng phong thực sự thật lợi hại. Lương Ngộng Tinh cật lực cất bước đi về phía trước. Hắn hiện tại nhóm, có thể nói là ốc xin mà đi. Nửa đoạn trước sơn động, hai người bọn họ canh giờ đi liền xong. Nhưng nửa đoạn sau, hai thiên còn chưa đi tới phần cuối. Tống Lôi Vũ đẻ ở phía trước nhất, ngắm nhìn sâu chỗ ngăm đen tròng, từng viên một tán phát huyết hồng quang mang, giống như yêu thú ánh mắt cục đá, nói, chịu đựng, sắp tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện khảm nạm với thạch bích ở trên quỷ bồ đề. Dồn dập tinh thần tỉnh lại, cắn răng đi về phía trước. Có thể càng đến gần phần cuối, sức gió càng thêm khủng bố. Bọn họ hai chân như quán duyên, đi một bước đều cực kỳ chắc trở. Tống Lôi Vũ cắn chặt răng, nghĩ tới Tố Hinh thanh ý lìa xứ. Hắn truy cầu Tố Hinh nhiều năm không có kết quả, lần này Tố Hinh trọng thương gần chết, hắn chủ động thỉnh nguyện, đến đây mạo hiểm hái quỷ bồ đề. Như thành công, nhất định có thể đả động Tố Hinh, đạt được trái tim của nàng. Cho nên, bất luận như thế nào, hắn đều không thể buông tha. 100 trượng, 90 trượng, 80 trượng, rốt cục, chỉ còn hạ 10 trượng khoảng cách. Phía trước chính là một cái đen nhánh nhỏ hẹp cái động khẩu, tất cả quái phong, đều là theo cái động khẩu thổi tới, vừa mới hình thành nội bộ vô cùng mãnh liệt cự phong. Mà cái động khẩu hai bên thạch bích lên, có thật nhiều thiên nhiên hình thành quỷ bồ đề. Tống Lôi Vũ vui sướng trong lòng, di chuyển bước chân. Từng bước đi tới. Gần. Càng gần. Lập tức có thể thành công hái quỷ bồ đề. Có thể đang ở này lúc. Trong không khí bỗng nhiên bạo nổ phát một đạo chói tai bén nhọn nổ đùng. Ngay sau đó, cuối cùng nhất nam tử một tiếng kêu sợ hãi. Tống Lôi Vũ quay đầu nhìn lại, đồng tử rụt một cái. Tên kia cánh tay của nam tử không biết bị cái gì rạch ra một đường thật dài chỗ rách. Tiên huyết bị cự phong thổi cuồng phún không thôi. Trong gió có vật gì? Nam tử kinh nghi nói. Tống Lôi Vũ nhìn khắp bốn phía, mượn đuốc ánh sáng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi đồ đạc. Chắc là tảng đá các loại đi, ngươi kiên trì nữa nhất. A. Tống Lôi Vũ cổ tay, đồng nhiên chuyển đến kịch liệt đau đớn. Túi đầu nhìn một cái. Cổ tay bị cắt mở một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Mà vừa rồi, cũng không có bất kỳ cục đá. Tống Lôi Vũ rốt cục nhận thấy được không đúng, nhìn chăm chú về phía cuối đầu gió. Siêu. Rốt cục, hắn nhạy cảm nhận thấy được một đạo quay về khí lưu, lấy cao tốc cắt xéo qua đây. Mọi người mau tránh ra. Tống Lôi Vũ lập tức nói. Thân sau ba người kể hết tản ra. Có thể ba người bọn họ cũng không nhận thấy được quay về khí lưu chỗ, không biết nguy hiểm ở chỗ nào, chỉ có thể tùy tiện tránh né. Không khéo chính là, Lương Ngộng Tĩnh vừa vặn né tránh về đến toàn khí lưu quy tích. Phúc! Khí lưu xuyên qua bên ngoài bắp đùi, đem kỳ cốt cách chặt đứt. Lương Ngộng Tĩnh những tiếng ngã xuống đất, thống khổ vặn mẹo, nàng tiếng khóc đều bị cự phong mang đi. Nhìn đầy khoảng không mềm mại tiên huyết, Tống Lôi Vũ lập tức tiến lên, chữa thương cho nàng, cũng an ủi, không có chuyện gì, lập tức có thể trích đến quỷ bồ đề, ta lập tức mang ngươi trở về chữa thương. Vừa dứt lời, hai gã khác đồng bạn lần lượt phát sinh kêu rên cùng kêu thảm thiết. Lại có lưỡng đạo thần xuất quỷ một quay về khí lưu, đưa hắn nhóm cũng cắt tổn thương, một tên trong đó càng là theo phần bụng xuyên qua, nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng mà, nguy hiểm vẫn chưa nguyên nhân này đình chỉ, ngược lại càng phát cường liệt. Càng ngày càng nhiều quay về khí lưu, ở trong phạm vi 10 trượng, điên cuồng quanh quẩn. Tống Lôi Vũ tỉ mỉ cảm giác, vừa mới sợ ra một tiếng lánh mồ hôi. Đầu gió phụ cận, toàn bộ đều là rậm rạp chẳng chịt quay về khí lưu. Hầu như cách mỗi mấy tấc thì có. Chúng nó va chạm lẫn nhau, ma sát, căn bản cũng không có dung người bước vào nơi. Hắn cuống quýt đem ba vị đồng bạn kéo về đến 10 trượng bên ngoài. Mặt sắc xấu xí không gì sánh được. Những thứ kia quay về khí lưu, hắn căn bản cũng không khả năng đi xuyên qua. Lương Ngộng Tĩnh nhìn gần trong gang tấc quỷ bồ đề, buồn bã nói, có thể, chúng ta nên tin tưởng người thiếu niên kia, tu luyện hắn thân pháp liên hợp bí thuật. Hai gã khác đồng bạn cũng thâm dĩ vi nhiên. Dựa theo Hạ Khinh Trần từng nói, cái kia bản bí thuật, có thể ở thời khắc mấu chốt, liên hợp mọi người thân pháp, bộc phát ra ngắn mà kinh người thân pháp. Như bọn họ tu luyện, hiện tại đã trích đến rồi quỷ bồ đề. Hơn nữa, bọn họ căn bản cũng không cần thụ thương. Tống Lôi Vũ sao bằng lòng thừa nhận sai lầm của mình, nói, không muốn đem thất bại quy tội không biết nhân tố, như tu luyện cái kia bản bí pháp, tình cảnh có thể sẽ biết bắt hơn. Thật sao? Bọn họ hiện tại tình cảnh đã là bết bát nhất đi. Một vị có sinh mệnh trọng thương, một vị gãy xương chân, trở thành trói buộc. Chỉ có hai người có thể miễn cưỡng hành động. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta thử lại thử một lần. Tống Lôi Vũ không cam lòng. Gần trong gang tấc quỷ bồ đề, hắn làm sao có thể bỏ qua. Trong suy tư, hắn lấy ra nhất kiện tam giai phòng ngự niết khí, đem thân thể bọc nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng sau khởi bước đi, nhằm phía quỷ bồ đề. Một bước, hai bước, ba bước. Trong tưởng tượng, vốn nên có vô số quay về khí lưu công kích đến chính mình. Nhưng mà, sự thực cũng là, chỉ có một đạo lướt qua thân thể hắn quá khứ, còn lại đều cực kỳ trùng hợp tách ra. Đây quả thực là kỳ tích. Tống Lôi Vũ đều có chút không dám tin tưởng vận khí của mình. Vậy mà lại hảo vận như thế. Nhưng không quản được nhiều như vậy. Hắn tại chỗ liền khấu hạ một viên quỷ bồ đề, đang chuẩn bị khấu hạ viên thứ hai. Một đạo quay về khí lưu cấp tốc mà đến, sợ đến Tống Lôi Vũ chỉ có thể lui xuống. Một viên cũng đủ rồi. Tống Lôi Vũ lẩm bẩm, nhanh chóng trở lại đồng bạn thân thể, ly khai cái kia cực kỳ nguy hiểm 10 trượng phạm vi. Lương Ngộng Tĩnh đám người mục trừng khẩu nốc. Tất cả đều xem si. Tình cảnh vừa nãy, Tống Lôi Vũ chính mình chưa từng phát hiện, bọn họ bảng quan phía dưới, nhất là tinh tưởng. Những thứ kia quay về khí lưu, gần tới gần Tống Lôi Vũ lúc, đều bị cự phong cho thổi ra. Một đạo là như đây, lưỡng đạo là như đây, chọn trăm đạo đều là như này. Như có cái gì thần bí lực lượng, đang âm thầm trợ giúp Tống Lôi Vũ vậy. Chương 599, tự xưng là công thủ, hai càng. Các ngươi làm sao vậy? Tống Lôi Vũ nhìn bọn họ kinh ngạc thần tình, tưởng bọn họ kính phục dũng khí của mình. Nội tâm bên trong, trao hiện nhẹ nhẹ kiêu ngạo. Đương nhiên, ngoài mặt vẫn là làm bộ dáng vẻ không cho là đúng, giả ý phản vấn. Lương Ngộng Tĩnh hung hăng nuốt một bãi nước miếng, nói, Tống Đại ca, có phải hay không có cao nhân đang âm thầm tương trợ ngươi? Vừa nghe nói thế, Tống Lôi Vũ trong lòng không thích. Rõ ràng là hắn bước lên nguy hiểm thánh mạng, dùng dũng khí và thực lực đổi lấy quỷ bồ đề. Làm sao rơi xuống bọn họ trong miệng, là người khác trợ giúp mới có thể đến được. Tống Lôi Vũ vẫn là ôm lấy ôn hòa mỉm cười, đó là của ta thực lực, nhiều lắm lại xứng một chút may mắn. Lương Ngộng Tĩnh bọn người ở tâm lý lắc đầu. Một chút may mắn, là toàn bộ nhờ vận khí chứ. Phàm là có một đạo quay về khí lưu bắn chúng hắn, đều có thể đưa tới nguy hiểm tánh mạng. Huống là tách ra hết thể khí lưu. Cái kia chút thực lực, ở trăm đạo quay về khí lưu trước, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Quỷ bồ đề đã được đến, chúng ta tốc tốc về đi. Tống Lôi Vũ đạo. Hơn người cũng không hạ truy cứu chân tướng, lẫn nhau đỡ ly khai. Trở về là thuận phòng, tốc độ tự nhiên tăng vọt, nhanh chóng đi xa. Bọn họ thật không nghĩ tới. Phu cận một cái u ám trong góc, đi ra một vị khoanh tay mà đứng thiếu niên. Chính là tới đây Hạ Khinh Trần. Mắt thấy Tống Lôi Vũ đám người ngắt lấy quỷ bồ đề vô vọng, mới âm thầm tương trợ. Ngắm nhìn thạch bích, Hạ Khinh Trần đi lên trước. Kinh khủng cự phong, nguy hiểm không khí lợi nhận, tất cả đều tránh khai Hạ Khinh Trần. Làm hắn như dẫm trên đất bằng, đi tới trước vách đá. Một viên như là không đủ nói, trở lại ngắt lấy liền tới không kịp. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm, giữ lại 10 viên quỷ bồ đề. Tống Lôi Vũ là gan quá nhỏ. Rõ ràng có thể dựa vào phòng ngự niết khí, mạnh mẽ chống đỡ lại mới vừa một đạo quay về khí lưu, lại khấu hạ mấy viên quỷ bồ đề. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lùi bước. Xem ra, còn phải tự mình đi một chuyến. Hạ Khinh Trần cất xong 10 viên quỷ bồ đề. Nói như thế nào Tố Hinh đều đối với Hạ Khinh Trần có ơn tri ngộ. Tại hắn còn chưa triển lộ tài giỏi thời điểm, liền dự phán hắn tiềm lực kinh người, lần đầu tiên ban tặng Thiên Nguyệt lĩnh quả thứ 2 thần vương huy chương. Cái viên này huy chương, đối với hắn đến tiếp sau từng có trợ giúp. Hướng về phía chút ơn huệ này, đi nhìn một cái không quá đáng. Nàng có thể chỉ dụ tốt nhất, nếu không thể, sẽ xuất thủ không muộn. Siêu. Hắn điểm mũi chân một cái, bóng người khoảng cách tan giả, dường như dung nhập phong trung. Không lâu sau, liền cùng lên Tống Lôi Vũ đám người. Hắn yên lặng xa xa theo. Lấy hắn phòng trường, Tố Hinh Thanh Y Lìa Sứ, hẳn là đang ở phụ cận, theo thì đợi cứu mệnh dược trở về. Quả nhiên, ngắn ngủi nửa canh giờ, liền chứng kiến một đạo trường hà trước, chú đóng 10 cái trướng đồng. Bên trong tới tới lui lui dục dịch rất nhiều thần điện thành viên. Nhìn thấy Tống Lôi Vũ đám người bị thương trở về, dồn dập mặt lộ vẻ gánh ưu. Lại thất bại sao? Tố Hinh Thanh Ý Thìa Sứ, đã không kiên trì được lâu lắm. Có thể, Tống Lôi Vũ vẻ mặt mỉm cười, lấy ra quỷ bồ đề, ở trong tay quơ quơ. Thấy thế, bọn họ lập tức mừng rỡ đứng lên. Đi, mau dẫn ta thấy Tố Hinh Thanh Ý Thìa Sứ. Tống Lôi Vũ hướng một tên trong đó thị nữ nói. Nàng là Tố Hinh Thanh Y Lìa Sứ thiếp thân thị nữ, chỉ có nàng có thể dẫn người tới gần Tố Hinh Thanh Y Lìa Sứ. Thị nữ cũng vẻ mặt mỉm cười, phía trước dẫn đường. Tống Lôi Vũ bước nhanh theo sau. Thậm chí quên mất 3 gã đồng bạn thân chịu trọng thương. Lương Ngộng Tĩnh môi cắn cắn, trong lòng cười khổ. Tống đại ca tâm lý, quả nhiên chỉ có Tố Hinh Thanh Y Lìa Sứ a. Làm hắn nhóm gấp bội cảm thấy vắng vẻ chính là, những người còn lại đều bị Tống Lôi Vũ hấp dẫn, dồn dập theo đi vào Tố Hinh Thanh Ý Lìa Sứ trướng đồng. Lại không người để ý tới bọn họ bị thương 3 người. Lần này tổ chức đội ngũ, là lâm thời phát khởi, nhân viên phá lệ tán loạn, không có chuyên môn phụ trách chữa thương. Cho nên, ba người đã bị vứt tới một bên. Thành tựu chỉ có Tống đại ca, ba người chúng ta đại khái liền đá kê chân cũng không tính là đi. Tên kia phần bụng bị thương nặng nam tử, tự rêu cười. Lương Ngộng Tinh cùng một gã khác lặng lẽ không nói, trong lòng lạnh lẽo thê lương. Bọn họ thất vọng nhất là Tống Lôi Vũ. Người khác có thể mặc kệ bọn họ, Tống Lôi Vũ lại không thể. Bởi vì, bọn họ là đến giúp đỡ Tống Lôi Vũ, vì người trong lòng của hắn tìm kiếm quỷ bồ đề. Hiện tại sự tình thành, đem hắn nhóm lắc tại một bên. Thật sự là tâm tính bạc béo. Lương Ngộng Tinh khẽ thở dài, ta mặt dày, đi kêu một cái người đến đi. Ba người bọn họ đều bị thương, nhất định có thứ tư người tương trợ mới được. Len keng. Ba chi bình thuốc, đống nhiên rớt tại trước người bọn họ. Lương Ngộng Tĩnh giật mình, nhìn bốn phía một cái, liền phát hiện cách đó không xa Hạ Khinh Trần, kinh ngạc nói, ngươi là... Ta phong động người bên trong. Hạ Khinh Trần tại chỗ mà đứng, nói, trước chữa thương đi. Nàng vừa mới cầm lấy bình thuốc, phát hiện bên trong đều là thuốc mỡ. Ôm thái độ hoài nghi, nàng lấy ra nhất to bằng móng tay một đoạn, ở nhất chỗ bị rạch ra ra vết thương nhỏ bôi lên một cái. Mượn này kiểm nghiệm một cái dược lực. Ai biết? Vết thương kia dĩ nhiên lập tức khép lại, trước sau chẳng qua thời gian ba cái hô hấp mà thôi. Thiên A, đây là cái gì thuốc chữa thương? Hai gã nam tính đồng bạn nhìn thấy, không khỏi khiếp sợ. Lương Ngộng Tĩnh đều có chút không quá tin tưởng, thần điện bên trong hội tụ thiên nguyệt lĩnh tốt nhất tài nguyên. Có thể thần kỳ như vậy bí dược, lại nghe cũng không nghe đến. Như ghét bỏ, có thể trả lại cho ta. Hạ Khinh Trần đạo. Lương Ngộng Tĩnh lập tức tỉnh ngộ lại, vội vã trí tạ, đa tạ. Nàng đống nhiên không nhớ nổi Hạ Khinh Trần họ gì. Thẳng đến hai gã khác đồng bạn nhắc nhở, mới lung túng nói, Hạ công tử đại ân, tiểu nữ cảm niệm vạn phần. Hạ Khinh Trần không một lời phát, mau sớm chữa thương A, đợi lát nữa có việc nhờ các ngươi. Ba người lập tức bắt đầu dịch thuốc. Hạ Khinh Trần tự thân nghiên chế thương tích dược vật, hiệu quả có thể không tốt sao. Có thể nói mọc lại thịt từ xương. Thời gian một chun trà, ba người thương thế liền khôi phục hơn phân nửa, Lương Ngộng Tĩnh chân tổn thương càng là trực tiếp khỏi hẳn. Hạ công tử cần chúng ta làm cái gì? Lương Ngộng Tĩnh hỏi. Nàng có chút lo lắng, Hạ Khinh Trần hội mượn cơ hội đề xuất quá phận yêu cầu. Hạ Khinh Trần thẳng thắn, ngươi quan tâm một cái tố hình thương thế, như ác hóa liền cho ta biết, không có mà nói, thì không cần. Nói xong, đi tới sông phần cuối, một tòa thác chạy phía dưới, yên lặng bế quan đánh ngồi. Hắn lặng yên vận chuyển thất tinh ma điện, tăng tiến tu vi. Lương Ngộng Tĩnh trong lòng hồ nghi. Hạ Khinh Trần như vậy quan tâm tố hình thanh y dị sứ làm cái gì? Bất quá, tố hình thanh y dị sứ đã được đến quỷ bồ đề, chỉ dũ có hy vọng, chắc là không ngại Hạ Khinh Trần lo lắng. Trong doanh trướng, tố hình thanh y dị sứ nằm trúc cây mây ghế nằm lên. Tuy là vẻ mặt suy yếu, lộ ra hiện bệnh trạng, nhưng không che giấu chút nào cái kia tiếu lệ dung nhan. Ngược lại tăng thêm vài phần nhu nhược chi mỹ. Tống Lôi Vũ cùng cả đám dồn dập dũng mãnh vào tiền đến, cung kính đứng ở tố hình thanh y dị sứ trước người. Tố hình đại nhân, quỷ bồ đề, ta, lấy được. Tống Lôi Vũ ngắm nhìn cô gái trước mắt, tâm tình kích động. Mỉm cười triển khai bàn tay. Lộ ra quỷ bồ đề. Mang bệnh tố hình, mặt lộ vẻ vẻ vui sướng. Chỉ là nhìn Tống Lôi Vũ khuôn mặt, sinh lòng một tia mâu thuẫn. Nàng biết Tống Lôi Vũ tình nghĩa, nhưng nàng thầm nghị chuyên tâm với võ đạo, không muốn tham dự vào nam nữ tư tình. Cảm ơn nhiều, nhất định rất nguy hiểm chứ? Tố Hinh hỏi. Tống Lôi Vũ mỉm cười nói, chỉ cần là vì ngươi, hết thể nguy hiểm, ta đều cam tâm tình nguyện. Chu vi điện viên không khỏi ngoạn vị cười rộ lên. Thị nữ tắc thì giảng thuật Tống Lôi Vũ đám người từng trải. Vừa rồi tới đường lên, Tống Lôi Vũ đã miêu tả quá lần này quá trình. Hoặc có lẽ là vì tranh thủ tố hình hảo cảm, hắn lấy trọng miêu tả chính mình gặp cực kỳ nguy hiểm, nhất là nhất sau gặp lần trước toàn khí lưu, càng là cửu tử nhất sinh. Thị nữ vừa nói, Tống Lôi Vũ ở một bên, trực câu câu nhìn Tố Hinh biểu tình. Hy vọng có thể bắt được mình muốn. Tố Hinh lặng lặng nghe. Càng đi về phía sau, khuôn mặt lên, động dung màu sắc càng sâu. Bọn họ chuyến này xác thực chắc trở trọng trọng, người bình thường sớm buông tha. Chỉ là, nghe tới nhất sau. Đôi mi thanh tú lơ đãng nhíu một cái. 12 giờ trưa, hai càng cùng lấy trên. Chương 600, đảm nhiệm nhiều việc, ba càng. Quay về khí lưu nguy hiểm như vậy. Tống Lôi Vũ là như thế nào xuyên qua 10 trượng phạm vi dày đặc khí lưu? Hai nghe thị nữ nói, là Tống Lôi Vũ bằng vào tín niệm mới thành công xuyên qua. Tố Hinh em thầm lắc đầu. Tín niệm mạnh, quay về khí lưu liền không công kích ngươi. Hiển nhiên không phải. Tống Lôi Vũ hẳn là che giấu cái gì? Này lúc, thị nữ lại nói, vì đây, Tống Lôi Vũ thiếu chút nữa thụ thương đây, hắn nhiết khí đều bị cắt mở. Tống Lôi Vũ đem ba gã đồng bạn thụ thương thâm hậu tình huống, hời hợt sơ lược. Chỉ trọng điểm giảng thuật, chính mình kém chút bị thương từng trải. Tố Hinh chỉ phải ân cần nói, có thể để cho ta xem một chút món đó niết khí sao. Tống Lôi Vũ vui vẻ mang tới, giao cho Tố Hinh quan sát. Phía trên có một đạo xúc mục kinh tâm tổn hại, chính là lợi nhận mở ra. Sâu hơn một điểm, là được xúc phạm tới Tống Lôi Vũ. Như này càng có thể làm chứng, Tống Lôi Vũ sở bất chấp nguy hiểm chi lớn. Tố Hinh trong lòng mặc thán. Tuy là hắn có chút dầu diếm, nhưng đích đích xác xác là vì mình mạo hiểm. Lần này nhân tình, ta lấy sau sẽ trả. Tố Hinh đạo. Tống Lôi Vũ tâm hoa nộ phóng. Hắn cũng không xa cầu, một lần cứu giúp, Tố Hinh sẽ yêu thương nhung nhớ. Đó cũng không thực tế. Có thể nợ một tân tình. Tắc thì có thể lợi dụng, cực tăng nhiều vào hai người liên hệ. Lâu ngày thâm niên, còn sợ không chiếm được Tố Hinh tâm sao. Đúng rồi, lần này còn có ba người, đem hắn nhóm cùng nhau kêu vào đi, ta muốn trước mặt nói lời cảm tạ. Tố Hinh vẫn chưa quên, lần này cũng không phải chỉ có Tống Lôi Vũ một người. Ba người khác phụ trợ xuống, Tống Lôi Vũ tài năng hoàn thành nhiệm vụ. Tống Lôi Vũ trong lòng thịch một cái. Hắn nhất tâm niệm lấy Tố Hinh, đã đem ba đồng bạn ném chư nào sau. Liên bọn họ thương thế cũng không kịp cứu trị. Ba người bọn họ cũng có một chút thương thế, không bằng chờ nhóm liệu hết tổn thương lại gọi hắn nhóm đến đây đi. Tống Lôi Vũ nói đạo. Tố Hinh kiên trì nói, vẫn là gọi hắn nhóm đến đây đi, nghe ngươi giọng, thương thế của bọn họ cũng không trọng. Thừa dịp ta bây giờ còn thanh tỉnh, cảm tạ bọn họ còn kịp. Nửa năm gần đây, nàng bởi vì thương thế mà thường xuyên tinh thần ngẩn ngơ. Như bây giờ thanh tỉnh thời khắc cũng không nhiều. Tống Lôi Vũ biết vậy nên không ổn. Như bị Tố Hinh chứng kiến, ba người trọng thương thế, nhất định sẽ cảm thấy hắn tận lực làm thấp đi người khác khổ cực, nâng lên chính mình. Cuối cùng lưu hạ không tốt ấn tượng chứ. Chuyện này, tốt, ta đi kêu đi. Tống Lôi Vũ chỉ có thể kiên trì. Ly khai doanh trướng, tìm kiếm khắp nơi một phen. Phát hiện Lương Ngộng Tĩnh mấy người vẫn còn ở tại chỗ, lập tức lộ ra áy náy màu sắc. Cũng lấy ra hai bình thuốc chữa thương, nói, ba vị xin thứ lỗi, ta cũng không phải ném hạ các người, mà là đi cầu lấy chữa thương linh dược, các ngươi xem. Lương Ngộng Tĩnh nhìn trong tay hắn hai bình thuốc. Cái kia rõ ràng là Tống Lôi Vũ tùy thân linh dược. Căn bản không phải theo chỗ khác cầu tới. Vừa rồi rõ ràng là đưa hắn nhóm quên mất, nhưng bây giờ đi qua nói xạo tới lừa dối bọn họ. Giờ khắc này, Lương Ngộng Tĩnh đột nhiên cảm giác được, cái này vị trong ngày thường, nàng kính ngưỡng đại ca, thập phần dối trá. Đem so với xuống, lại vẫn không bằng một mặt chi duyên hạ khinh trần. Đương nhiên, nàng vẫn chưa vạch trần. Chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo, cũng ung dung đứng lên. Thương thế của ta đã gần như khỏi hẳn, thuốc chữa thương, Tống đại ca chính mình giữ đi. Hai gã khác đồng bạn, cũng lần lượt đứng dậy, mặt khuôn mặt bình thản ổn quyền. Thái độ cũng không còn đã từng tôn kính. Thấy ba người bọn họ thương thế lại khôi phục hơn phân nửa, Tống Lôi Vũ không khỏi giật mình, thương thế của các ngươi. Lương Ngộng Tĩnh lạnh nhạt nói, là hạ công tử cho chúng ta. Người nào hạ công tử? Hiển nhiên. Tống Lôi Vũ đồng dạng chưa từng đem Hạ Khinh Trần để ở trong lòng. Hắn lập tức vẻ mặt thân thiết màu sắc, nghiêm mặt nói, các ngươi đều tỏa hạ, ta cho các ngươi kiểm tra thương thế. Một bên kiểm tra, một bên trách nói, các ngươi ra đời quá cạn, không biết thế đạo hiểm ác đáng sợ, tại sao có thể theo liền dùng người xa lạ dược vật. Nghe vậy, Lương Ngộng Tĩnh ba người trong lòng cười nhạt. Không cần hắn dược vật, lẽ nào chờ ngươi Tống Lôi Vũ nhớ tới bọn họ, trở lại cứu. Thật như đây, bọn họ sớm ném nửa cái mạng. Lương Ngộng Tĩnh không có cự tuyệt, trong lòng cười lạnh đem chân thương thế triển lộ cho hắn xem. Cực độ nghiêm trọng chân tổn thương, đã khôi phục hơn phân nửa. Xương cốt hoàn toàn tiếp lên, da thịt thương thế cũng khôi phục, chỉ có biểu bì một ít vết thương vẫn còn ở khép lại. Cơ bản trên đã không có trở ngại. Tống Lôi Vũ nhìn, cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Hắn trước đây kiểm tra qua chân của nàng tổn thương, hẳn là phi thường nghiêm trọng mới đúng à, lúc này mới bao lâu, cư nhiên khôi phục không sai biệt lắm. Lương Ngộng Tĩnh như có thâm ý hỏi thế nào, Tống Đại ca, người kia dược vật có đáng giá hay không tín nhiệm. Tống Lôi Vũ thu lại kinh sợ, vẫn nói ra, bề ngoài đến xem, đích thật là được rồi, nhưng cái khó đảm bảo cái kia dược vật không có tác dụng phụ. Các ngươi không thể sơ suất. Ha ha. Lương Ngộng Tĩnh cùng hai người khác liếc nhau, đều chứng kiến kia này trong mắt hèn mọn màu sắc. Trước đây còn cảm thấy Tống Lôi Vũ đối nhân xử thế siêu nhiên. Hiện nay mới vừa cảnh giác bên ngoài dối trá cùng âm u. Luôn là lấy âm u chi tâm phỏng đoán kẻ khác. Trước đây Hạ Khinh Trần dành cho bọn họ liên hợp thân pháp vũ kỹ là như đây, hiện tại lại là như đây. Rõ ràng thương thế hoàn mỹ chỉ rũ, hắn đều muốn nói này nói kia, nhất định phải cho đối phương một cái mưu đồ bất chính ngũ. Phảng phất không bằng đây, không pháp phụ trợ hắn năng lực xuất chúng. Ba người đánh vỡ mê tín, đối với hắn lại không nửa điểm kính ý. Bất quá, như các ngươi nhìn thấy người kia, lời nói này ngàn vạn lần không nên nói, tâm lý biết là được rồi. Tống Lôi Vũ mỉm cười nói, nghe thấy kỳ ngôn. Ba người biểu tình nhàn nhạt, bọn họ đích xác sẽ không nói, hiện tại đã xem thấu Tống Lôi Vũ dối trá bản chất. Chỉ cần tâm lý biết là được rồi. Dừng một chút, Tống Lôi Vũ tâm tình cũng thư giãn rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, nói, hiện tại Tố Hinh Thanh Y Sứ muốn triệu kiến các ngươi, như hắn hỏi thương thế của các ngươi đã nói thương thế rất nhẹ, hiểu chưa? Ừ. Lương Ngộng Tĩnh nói, vì sao? Nàng cùng một người khác, đích đích xác xác là bị tương đương thương thế nghiêm trọng. Nhất là tên kia nam đồng bạn, phần bụng bị quay về khí lưu sỏ xuyên qua, kém chút bỏ mạng. Hy sinh như vậy, vì sao không thể báo cho Tố Hinh Thanh Y Địa Sứ? Tống Lôi Vũ nghiêm mặt nói, ta là vì các ngươi khỏe, lẽ nào các ngươi còn chưa tin ta sao? Trước đây tin tưởng, hiện tại chứ sao? Mặc danh kỳ diệu làm cho bọn họ giấu giếm thương thế, nhất định là có mưu đồ. Lương Ngộng Tĩnh dương giả không biết, cùng hai gã đồng bạn gật đầu. Được rồi, chúng ta cố gắng hết sức không nói. Như đây, Tống Lôi Vũ mới yên tâm, mang theo ba người đi vào thấy Tố Hinh. Trong lòng hắn rất là cảm kích, cái kia hay là Hạ công tử. Nếu như không có hắn cho ba người chữa thương, làm cho bọn họ thương thế khôi phục, hắn thật đúng là không tốt cho Tố Hinh giao phó. Đi tới doanh trướng. Tố Hinh nhìn thấy ba người, xem nhóm ba người đi cũng không lo ngại, yên tâm, lại cười nói, nhìn thấy các ngươi không có việc gì, ta an tâm. Nếu là bởi vì chuyện của nàng, đưa tới ba vị điện viên bị thương, nàng hội ái ngại. Thị nữ che miệng cười, xem ra vẫn là Tống đại ca thụ nhất mệt, ngươi kém chút đều bị thương. Ba tên này vẫn còn hoạt bính loạn khiêu, nhìn không ra bị thương dáng vẻ. Nghe lời nói này, Lương Ngộng Tĩnh ba người trong lòng thầm giận. Cảm tình Tống Lôi Vũ đảm nhiệm nhiều việc, đem hết thể công lao đều nắm vào chính mình thân lên.